Trần Hạo muốn nói. Không nghĩ tới Hồng Tiểu Muội cha nàng lại dùng ngón tay đặt ở bên mép, hư thanh nói, đừng nói chuyện, làm cho nàng ngủ tiếp biết, nàng mệt mỏi, ta xem ra. Trần Hạo cười cười. Sau đó Hồng Tiểu Muội phụ thân, thì đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia. Có thể mặc dù là như vậy, Hồng Tiểu Muội vẫn là rất nhanh liền tỉnh, nàng rón rén xuống giường, đi theo sau nhìn nàng ba, sau đó một già một trẻ hai người đã nói đứng lên. Trọng tâm câu chuyện trung tâm, chia làm hai cái. Hồng Tiểu Muội tương đối lo lắng nàng thân thể của phụ thân, yêu cầu ba ba nàng phải kỵ rượu. Mà nàng cha thì không phải vậy, nói chuyện trung tâm thì đặt ở Trần Hạo cùng Hồng Tiểu Muội trên sự tình, trọng điểm là thành ra cùng sống chết, điều này làm cho Trần Hạo vạn phần xấu hổ. Lúng túng hơn chính là, Hồng Tiểu Muội cha hắn, hết lần này tới lần khác dùng nhãn thần cảnh cáo Trần Hạo, không muốn tỉnh lại. Khiến cho Trần Hạo giả bộ ngủ không phải, tỉnh lại càng không phải là. Chẳng qua cũng may, khu nội trú 6 giờ rưỡi thu về thuê những thứ kia giường. Làm nhân viên công tác gõ cửa thời điểm, Trần Hạo thuận hắn tự nhiên bắt đi. Vì vậy trọng tâm câu chuyện lưu với bình thản. Xa hành chính là cái kia tiểu nhị đứng lên, nói đơn giản nói mấy câu sau đó, tiểu ra đi mua chút bữa sáng trở về. Mới vừa ăn xong không bao lâu, phòng bệnh mà bắt đầu náo nhiệt. Xa hành một con đường hàng xóm láng giềng, cùng xa hành bọn tiểu nhị đều tới, đến rồi trong phòng bệnh, thấy Hồng Tiểu Muội cha tình huống không sai, liền một bên hi hi ha ha mà nói đùa, một bên góp tiền. Dù sao bọn họ tới sớm, hơn nữa, bọn họ cũng không thỉnh hành tiễn cái gì giỏ trái cây hoa ai những thứ vô dụng này, đến thăm, chính là cho tiền. Không có nghĩ tới cái này thời điểm, bệnh viện này cấp cứu trung tâm chủ nhiệm lại nữa rồi, hơn nữa, lần này không chỉ là hắn, theo hắn cùng nhau mà đến vẫn còn có bọn họ viện trưởng. Thời gian vẫn chưa tới 8 giờ. Ý gì viện bình thường giờ làm việc là 8 giờ rưỡi. Cho nên mục đích của bọn họ rất rõ ràng liền là hướng về phía Trần Hạo tới. Nhất là khi bọn hắn ở trách nhiệm y di tá trưởng dưới sự hướng dẫn đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm, đến thăm Hồng Tiểu Muội cha nàng xa hành một con đường hàng xóm láng giềng, thần tình bên trong cũng không khỏi nhiều hơn thêm vài phần kính nể. Cấp cứu trung tâm chủ nhiệm cùng viện trưởng, thân thiết cùng Trần Hạo chào hỏi, sau đó, viện trưởng cùng cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, nhìn xuống Hồng Tiểu Muội bệnh của phụ thân để ý thẻ, cấp cứu trung tâm chủ nhiệm càng là tự mình cho Hồng Tiểu Muội phụ thân làm sinh lý kiểm tra. Điều này làm cho những xe kia được thô nhân nhóm cũng bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, xem bệnh khó chuyện này tình ở đâu đều giống nhau. Tùy tiện xem không sao cả. Nhưng muốn treo người chuyên gia hảo, vậy nan vu thượng thanh thiên. Mà hôm nay người tới là ai? Thiên Kinh ba đại bệnh viện một trong viện trưởng, tam đại cấp cứu trung tâm một trong chủ nhiệm. Người thường, ngón tay nhìn bọn họ tới tuần phòng xem bệnh, cái kia căn bản là mơ mộng hão huyền. Cho nên mặc dù bọn họ cũng đều biết Hồng Tiểu Muội đang làm hộ sĩ. Biết Trần Hạo là một danh y y, cũng không có ai cảm tưởng tượng, cái này lão Hồng ở y y viện dĩ nhiên có thể có đãi ngộ như vậy. Khôi phục rất không tệ, các loại, chờ, thuốc cục thuốc đưa tới, bồi bổ dịch, sau đó, có thể xuất viện, chẳng qua ngươi cái này rượu nhất định là không thể uống nữa, ngươi có cường độ thấp cồn can, lại uống vào, coi như không cồn trúng độc, cũng sẽ biến thành can ngạnh hóa. Cấp cứu trung tâm chủ nhiệm rất khẳng định nói rằng, Hồng Tiểu Muội lập tức trở nên khẩn trương đứng lên. Mà lúc này, viện trưởng lại mỉm cười, kỳ thực ngươi bây giờ có thể khôi phục tốt như vậy, đồng thời nhanh như vậy xuất viện, chủ yếu nhất vẫn là muốn cảm tạ Trần Hạo. Ngươi tình huống lúc đó rất nguy hiểm, tim phổi đột nhiên ngừng, hơn nữa còn là cấp tính trọng độ cồn trúng độc, nếu như không phải Trần Hạo xử lý làm, lấy ngươi tình huống lúc đó, đến khi xe cứu thương đến thời điểm, sợ rằng đã đi. Hồng Tiểu Muội cha nàng sững sờ, còn lại các bạn hàng xóm bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Mà viện trưởng cũng không khách khí, nghiêm mặt nói: Bằng vào chúng ta cấp cứu trung tâm làm thí dụ, căn cứ công tác thống kê, giống như ngươi tối hôm qua bệnh trạng, tỷ lệ tử vong cao tới 92%, cơ bản lên xe cứu thương đến thời điểm, người liền đã chết, coi như không chết, bởi không có kịp thời hàng đầu lâu áp, đưa tới não bệnh phủ chỗ nào cũng có. Trọng yếu hơn chính là rửa ruột đúng lúc, nếu như ngươi trong huyết dịch cồn nồng độ lại cao một chút, coi như là đưa đến nơi này, cũng rất khó cứu lại được. Mà càng nguy hiểm hơn chính là bởi vì rửa ruột rửa đến muộn. Ngươi loại tình huống này sẽ tạo thành tiêu hóa nói ra huyết. Viện trưởng cười nói, cho nên ngươi nên cảm tạ Trần Hạo, hắn là ta đã thấy, ưu tú nhất thầy thuốc trẻ tuổi, mà mạng của ngươi, là hắn giúp ngươi nhặt về. Hồng Tiểu Muội cha hắn đầy mắt chấn động, liên thanh bằng lòng, ta kỵ rượu, triệt để kỵ rượu. Viện trưởng cùng cấp cứu trung tâm chủ nhiệm cười, dặn dò vài câu sau đó ly khai, Trần Hạo đưa đến ngoài cửa phòng bệnh, dị thường khách khí mà biểu thị cảm tạ. Sau đó, thời gian đã không sai biệt lắm. Trần Hạo phải chạy trở về đi làm, cho nên trở về phòng bệnh chào hỏi. Vừa xong cửa phòng bệnh, liền nghe được Hồng Tiểu Muội cha nàng nói ra, các ngươi nói, ta cái mạng này đều là Trần Hạo hài tử này giúp ta nhặt về, đem tiểu muội giao cho hắn ta còn có cái gì có thể do dự. Lão Hồng, ngươi cái này cô ra không có sai a, đoàn người khẳng định đều ủng hộ. Ngươi đây còn có gì không hài lòng, như vậy cô ra, đốt đèn lồng đều không địa phương đi tìm. Ai, nếu như nhà của ta cô nương kia nếu có thể tìm được cái có hắn phân nửa năng lực đối tượng, ta liền chi túc. Đúng vậy à, không nghĩ tới, cái này xỏa nhân có xỏa phúc, Lão Hồng đời này qua được xui xẻo hồ đồ, không nghĩ tới, tiểu muội đến lúc đó tốt số, lại có thể gặp phải ưu tú như vậy thanh niên nhân, ngươi à, sau khi xuất viện liền để cho bọn họ dành thời gian đem sự tình làm đi. Chương 242, thời kỳ thực tập kết thúc. Vô luận là Hồng tiểu muội cha nàng, vẫn là chung quanh hàng xóm, nhất trí nhận định, Trần Hạo làm Hồng gia con rể rất hoàn mỹ. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, Hồng tiểu muội ý tưởng mới là then chốt. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Hồng tiểu muội trên cơ bản đều ở đây hầu hạ cha nàng, cho nên ngoại trừ điện thoại bên ngoài, hai người đến lúc đó không có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì ở hai viện thời kỳ thực tập đã tới kết thúc rồi. Phùng Nhạc Chân xuất ngoại bổ túc, Thôi Phong Hoa tìm ra y y viện làm bác sĩ bệnh viện. Diêu Bình Tuệ sớm đã làm xong an bài. Mà đến lúc này, Triệu Viện Viện bên kia đến lúc đó truyền đến một cái làm người ta có chút kinh ngạc tin tức, đó chính là nàng muốn cùng cái kia hơn 40 tuổi khoa chỉnh hình bác sĩ đính hôn. Không nghĩ tới, nàng lại là nghiêm túc. Mà ngoại trừ này bên ngoài, Trương Đại Căn thật là liều mạng. Hắn ở tại y y viện, nhưng trên căn bản là sinh trưởng ở cấp cứu chung trong lòng. Ban ngày bình thường đi làm, buổi tối có người nói, đều sẽ kiên trì đến 11-12 điểm mới, chỉ có, về ngủ, trên cơ bản ra khỏi ăn đi nhà cầu, tất cả thời gian của hắn cùng tinh lực đều dùng ở tại cấp cứu trung tâm. Không nhưng y dị thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, hắn cần cù, cũng thu được rất nhiều người tán thành. Nói thật, liền Trần Hạo cũng không khỏi không bội phục Trương Đại Căn tính dai. Hắn tướng mạo một dạng, không có tiền gì, người cũng rất bí bách, sẽ không đem cái gì chuyện cười, cũng rất ít đùa. Thế nhưng hắn rất nghiêm túc. Điểm này là thường nhân rất khó làm được. Dù sao, đây không phải là một ngày hay hai ngày, mà là năm rộng tháng dài. Nghị lực hơi kém người, đã sớm chịu không nổi. Hơn nữa, hắn cùng Trần Hạo cái này rõ ràng tinh cấp thực tập sinh cũng bất đồng. Trần Hạo hiểu nhiều lắm, cấp cứu trung tâm thống kê ra liên quan tới Trần Hạo cấp cứu số liệu, càng là cường hãn đến kinh người. Phàm là Trần Hạo phụ trách ca bệnh, không nhất tử vong. Loại này số liệu, đừng nói là đều là thực tập sinh Trương Đại Can. Liền cấp cứu trung tâm các bác sĩ chính, đều không có bất kỳ một cái có thể cùng Trần Hạo so sánh với. Mà kinh khủng hơn là, Trần Hạo là toàn khoa bác sĩ. Bệnh nhân của hắn là không có có cục hạn tính. Từ thần kinh nội khoa, đến thương tích khoa, từ cảm hóa khoa đến tâm hương khoa, chẳng những không có Trần Hạo không cứu chữa được bệnh nhân. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bọn họ càng phát hiện, Trần Hạo sở đón lấy bệnh nhân, trên cơ bản đều là độ khó cao vô cùng chứng bệnh. Điểm này, là Trương Đại Căn căn bản là không cách nào so sánh. Nhưng trên thực tế, Trần Hạo cũng nghe được một vài tin đồn, vậy chính là có người hướng trong viện đề cử Trương Đại Căn, còn có người kiến nghị đang tiến hành thực tập sinh, nhiều hơn một chỗ tới. Kỳ thực cấp cứu trung tâm người, đã thừa nhận Trương Đại Căn thực lực. Nếu như không phải là bởi vì Trần Hạo yêu nghiệt được làm bọn hắn không lời nào để nói, chỉ sợ kiến nghị Trương Đại Căn ở lại hai viện người, có thể phải so với đề cử Trần Hạo nhiều người. Dù sao Trần Hạo quá mạnh mẽ. Cho nên ở hầu hết thời gian, những người khác cùng Trần Hạo tiếp xúc thời điểm, đều sẽ cảm giác được có áp lực. Hơn nữa, Trần Hạo có điểm lười, không phải hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú, hoặc là hắn không tự tay không được người bệnh, Trần Hạo trên cơ bản đều không thế nào quá quản. Bát đại phóng tiểu. Trần Hạo từ trước đến nay cứ như vậy, hắn cũng không suy nghĩ chuyện gì tình, đều tự mình tiến tới làm, dù sao trên đời này quá nhiều bệnh nhân, coi như là hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng một người toàn bao. Cộng thêm, Hồng tiểu muội nàng cha khỏi hẳn sau đó, Hồng tiểu muội giống như Trần Hạo lui tới càng phát ra mật thiết, cho nên ở hầu hết thời gian, cấp cứu chung trong lòng người đều sẽ cảm giác, Trần Hạo không có Trương Đại Căn nỗ lực. Sự thực, cũng là như vậy. Trương Đại Căn trên cơ bản, chuyện gì tình đều mình làm. Trừ phi thật sự là dọn không ra tay, bằng không, hắn cực nhỏ sẽ muốn hộ sĩ, hoặc là những thầy thuốc khác hỗ trợ. Đây hết thảy, Trần Hạo tự nhiên cũng đồng dạng nhìn ở trong mắt. Thiên đạo thù cần. Điểm này không thể nghi ngờ. Trương Đại Căn nỗ lực, cùng y y thuật tăng cao, là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng muốn bằng vào những thứ này liền đánh bại Trần Hạo, không thể nghi ngờ là không thực tế, dù sao hắn lại cố gắng thế nào, ở lĩnh vực y y học bên trên cũng không khả năng siêu việt Trần Hạo. Mà y y học, ý tứ là kỹ thuật, kỹ xảo. Ngoại trừ này bên ngoài, kế tiếp trong khoảng thời gian này, Trần Hạo tư nhân sự tình cũng rất nhiều. Từ ở quay quảng cáo thời điểm, hôn lục Lăng Huyên, nàng ở Trần Hạo trước mặt, mềm mại đáng yêu rất nhiều, tựa hồ có ý hướng Trần Hạo tới gần, thêm tổng hội ở thích hợp thời điểm một vừa hai phải. Đã không biết làm cho Trần Hạo cảm thấy, nàng quá phận lãnh đạo, cũng sẽ không cảm giác được nàng nhiệt tình như lửa. Cuộc sống bình thản sớm một chút cùng bữa cơm, cũng từ nhàn nhạt tấm áp, dần dần biến thành thói quen. Trần Hạo xưa nay không nói với nàng tạ ơn. Thật giống như, đây hết thảy bản liền phải như vậy. Mà Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, từ lúc ở quay quảng cáo khoảng cách cùng Lục Lăng Huyên ở cùng nhau sau một đêm, không biết sao, cùng Lục Lăng Huyên quan hệ không rõ được rồi đứng lên. Mở miệng một tiếng huyên tỷ, gọi rất thân nhiệt. Có một lần tối thứ 6 Trần Hạo khi về nhà, càng gặp phải nàng đã ở Lục Lăng Huyên nơi đó, nàng xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon, ba người vui vẻ hòa thuận. Trần Hạo suy đoán, giữa các nàng, hẳn là đã kinh đạt thành ăn ý nào đó. Nhưng nội dung cụ thể, hai người bọn họ đều không nói, Trần Hạo cũng không có biện pháp gì. Ngoại trừ này bên ngoài, Hồng Tiểu Muội cùng Trần Hạo quan hệ cũng càng ngày càng mật thiết, nàng một chữ đều không lược thuật trọng điểm cùng Trần Hạo cùng một chỗ, nhưng chỉ cần nhất có thời gian, nàng sẽ xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Chỉ bất quá, nàng không biết làm cơm, cũng lấy không ra thần mã chân ái tiện lợi. Tối đa chính là y y viện xung quanh mua chút thức ăn nhanh, hoặc là bang Trần Hạo gọi bán bên ngoài. Chẳng qua đến lúc đó Hồng Tiểu Muội cha, luôn là cách tam xoa ngũ đã bảo Trần Hạo đi qua ăn cơm. Đến rồi cái kia nhìn lên, Hồng Tiểu Muội nàng cha kỵ rượu, đổi uống cách gas, theo nàng cha tự, vật kia cũng là lúa mạch cất, có thể để cho hắn hồi tưởng lại ti mùi rượu. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá bọn hắn phụ nữ quan hệ, đến là khỏe thật rất nhiều. Hơn nữa, kỵ rượu lao hồng cũng không có chuyện gì tình làm, lúc danh rồi, liền nghiên cứu bang Trần Hạo đổi xe. Trần Hạo lúc đầu đối với cải trang liền không hiểu gì, chẳng qua luôn được nghe thấy người ta nói cái gì tụt bì nẹ tăng áp, tụt bì nẹ tăng áp, dường như không có thứ này xe kia thì không phải là xe. Cho nên hắn cũng muốn làm cho lão hồng cho hắn chiếc xe kia lắp một cái. Không nghĩ tới, Trần Hạo loại ý nghĩ này lại bị lão hồng khinh bỉ. Nguyên nhân chỉ có 2 giờ, điểm thứ nhất, lắp ráp tụt bì nẹ tăng áp trang bị sau đó, động cơ mài mòn nhanh hơn, tích cắt bỏ tăng, tổn thương xe. Điểm thứ hai, chiếc này chim cắt, là 4 vại động cơ, động lực theo gọi theo đến, trang bị tụt bì nẹ hoàn toàn không cần phải. Điều này làm cho Trần Hạo khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng cuối cùng, Lão Hồng vẫn là bang Trần Hạo sửa lại vừa xuống xe tử, bỏ thêm một bộ rất nhỏ xe cầu máy tính, thay bắt địa lực mạnh hơn xăm lốp xe, làm lại điều giáo bộ ly hợp phanh lại rát. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng không sao. Thế nhưng Hồng Tiểu Muội đem trên xe gắn máy dương cánh địa phương phún thượng 2 cái đỏ đậm, làm cho cả chiếc xe vẻ ngoài, nhìn lên tới càng thêm sống động. Mà Hồng Tiểu Muội mình thì nói, cái này là dấu vết của nàng. Làm cho Trần Hạo không khỏi mỉm cười. Trừ những thứ này ra, không thể không nói là, đi qua đặt hàng tối cường chỉ huyết tán chuyện tình, Trương Đại Lực hàng này bận rộn lên, nghe nói gia tộc bọn hắn trong có người đối với đem cửu cửu trùng dương, bán ra bộ phận tư nguyên sự tình giao xử lý dùn hắn cảm giác bất mãn, cuối cùng Trương gia lão thái thái lực gáp chúng nghị, cho Trương Đại Lực một cơ hội. Nói chỉ cần hắn lần này làm tốt về sau liền giao cho hắn, nếu như làm hỏng, lần sau không cần hắn là được. Cho nên Trương Đại Lực cũng là cổ túc tinh thần, hướng bên trong gia tộc bò. Đây là Trần Hạo hy vọng thấy, dù sao, Trương gia bán ra tài nguyên tuy là chưa chắc có thật tốt, nhưng đối với mới vừa bước vào tu chân giới Trần Hạo mà nói, chí ít giải quyết rồi bộ phận nhu cầu. Mà theo Tân Dược đưa ra thị trường có một đoạn thời gian, Trần gia tối cường chỉ huyết tán sáng chế tốt tiếng tăm. Duy nhất bị lên án sản năng chưa đủ vấn đề cùng gian thương độn thuốc vấn đề. Người trước, Trần gia cùng Bắc Hải thành phố phủ đã ký hợp đồng. Từ Bắc Hải thành phố phủ phụ trách trinh mà mướn phòng, kiến thiết Tân Dược Hán, đầu tư sử dụng về sau, từ Trần Hạo hàng năm nộp tiền thuê. Nhìn lên đến, cái này tựa hồ không có tự mua mà đắp hán tới tốt lắm. Nhưng trên thực tế, tiết kiệm tiền kỳ tài chính đầu nhập và cần muốn tinh lực hao phí tài lực, Trần gia tiền lời không thể nghi ngờ lớn hơn. Bớt lo, dùng ít sức. Còn như tiền thuê, Trần Hạo cũng tính toán qua, nếu như là Trần gia chính mình đầu tư xây hàng, chi phí tiền liền đã đủ thanh toán 45 năm tiền mướn. Huống chi, làm như thế, còn có thể cùng thành phố phủ thành lập tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác, cho nên rất có lợi. Mà ở buôn bán thuốc độn thuốc phương diện này, các bộ môn thì biểu thị, giám thị độ khó rất lớn. Cứ như vậy, ở tiếng tăm cùng tranh luận trong lúc đó, Trần gia Tân Dược Hán xem như là bán ra kiên cố bước đầu tiên, chẳng những nhật tiến đấu kim, càng làm tướng hơn tới phát triển, đã hảo liễu cơ sở vững chắc. Mà theo Trần gia tối cường chỉ huyết tán dây bán, Bắc Hải dược nghiệp, Vương Động Thuốc cầm máu, liền bị ảnh hưởng. Hiện tại bởi vì Trần gia xưởng thuốc sản lượng không tính là quá lớn, bọn họ như trước chiếm cứ thị trường lớn nhất số định mức. Nhưng là có thể dự kiến, một ngày thành phố phủ mới xây xưởng thuốc đưa vào sử dụng sau đó, Bắc Hải dược nghiệp thuốc cầm máu nhất định sống thọ và chết tại nhà. Cho nên mặc dù lúc này tất cả nhìn lên tới đều gió êm sóng lặng, nhưng chỉ cần Vương Động không muốn ngồi chờ chết nói, chuyện này tỉnh, Trần gia tối cường chỉ huyết tán muốn toàn diện chiếm lĩnh thị trường, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dù sao, cái này liên quan đến không chỉ có riêng là mấy trăm triệu, hoặc là mấy một tỷ tiền tài, bởi vì chỉ cần thị trường tán thành, Trần gia xưởng thuốc có thể trường tồn. Lời nói không khách khí, coi như Trần gia không hề làm những thứ khác thuốc, vẹn vẹn là cái này một loại, liền đã có thể bảo đảm Trần gia áo cơm vô ưu, vinh hoa giàu sang. Cứ như vậy, theo thời gian lưu chuyển, làm lá rụng khắp nơi trên đất, thu y đi sâu đậm thời điểm, Trần Hạo thực tập sinh cuộc đời, lấy đến lúc kết thúc. Ngày này là thứ ba. Hưng đông thời điểm, Mã chủ nhâm liền cười ha hả nói, giờ tan việc, thực tập sinh đều chớ, tới ta phòng làm việc một chuyến. Trần Hạo biết, đây nhất định là muốn tuyên bố bọn họ những thứ này thực tập sinh cuối cùng thành tích, cùng thực tập kết quả. Đối với lần này, Trần Hạo cũng không có quá nhiều nhưng tâm, bởi vì nếu như không có ngoại ý muốn gì, hắn lưu lại, những thứ khác thực tập sinh đi, đã là tất nhiên kết quả. Hắn lo lắng duy nhất chính là hai viện có thể hay không nhiều hơn một chỗ tới. Mà Trương Đại Căn thì lộ vẻ rất khẩn trương, cả ngày đều tâm thần không yên, luôn là không ngừng nhìn đồng hồ. Cứ như vậy, rất nhanh tới giờ tan sở, Trần Hạo cùng Trương Đại Căn cùng đi Mã chủ nhiệm phòng làm việc, bởi vì ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, đã không có những thứ khác thực tập sinh lưu lại nơi này trong. Chương 243, TV mượn cớ. Mã chủ nhiệm trong phòng làm việc, chẳng những Mã chủ nhiệm ở, Lưu phó chủ nhiệm đã ở. Trần Hạo đẩy cửa ra, cùng Trương Đại Căn đi vào, Mã chủ nhiệm liền vội vàng đứng lên chào hỏi, chẳng những bắt chuyện Trần Hạo cùng Trương Đại Căn ngồi, còn dị thường khách khí mà tự tay rót hai ly trà. Cái này khác thường cử chỉ lệnh Trương Đại Căn có chút thụ sủng nhược kinh, mà Trần Hạo thì bản năng cảm thấy, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cho nên hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lưu phó chủ nhiệm, trong ngày thường, nàng đối với Trần Hạo phi thường không tệ, đối với Trương Đại Căn cũng được, nhưng hôm nay, nàng lại thái độ khác thường không nói được một lời, hơn nữa thần tình bên trên, cũng có vẻ rất không cao hứng. Đi trở về chỗ ngồi của mình, Mã chủ nhâm cười ha hả nhìn Trần Hạo cùng Trương Đại Căn, nói ra, ngày hôm nay, là các ngươi thực tập ngày cuối cùng, dựa theo tình huống bình thường mà nói đây, hẳn là mọi người cùng nhau, đi ra bên ngoài chúc mừng một cái, các ngươi thuận lợi viên mãn thực tập kết thúc, nhưng gần nhất à, đích thật là vội vàng, hơn nữa đây, bởi vì các loại nguyên nhân, các ngươi nhóm này thực tập sinh, hiện tại chỉ còn lại có hai người các ngươi, cho nên hình thức bên trên tất cả. Giản lược, nhưng ở ta tâm lý, vẫn là thật lòng chúc mừng các ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, Mã chủ nhâm ở hai trong viện quan không tính lớn, nhưng dở giọng đến, nhưng là thật nghiêm túc. Các ngươi đều rất ưu tú. Mã chủ nhâm tiếp tục nói ra, vô luận là y lý thuật kinh thiên Trần Hạo, vẫn là cần cù hơn người Trương Đại Can, hai người các ngươi biểu hiện, đều là biết tròn biết méo, vô cùng hoàn mỹ, có thể nói, là cấp cứu trung tâm phụ tá đắc lực, thiếu các ngươi người, đối với cấp cứu trung tâm mà nói, đều là không chịu nổi tổn thất. Lời này, làm cho Trương Đại Căn trên mặt của xuất hiện sắc mặt vui mừng, hắn thụ sủng nhược kinh mà nhìn Mã chủ nhiệm. Nhưng Trần Hạo lại hơi không kiên nhẫn, bởi vì Mã chủ nhiệm lời nói là xinh đẹp, nhưng không có dính đến bất luận cái gì thực chất tính vấn đề. Lưu phó chủ nhiệm giống như ta, đều vô cùng yêu mến bọn ngươi. Mã chủ nhiệm máy móc tiếp tục nói ra, cho nên từ nàng viết thay viết một phần tranh thủ bản kỳ thực tập sinh danh ngạch xin. Trần Hạo nhíu mày. Trương Đại Căn cho đã mắt kinh hỉ. Mà lúc này, Mã chủ nhiệm lại thở dài nói, chẳng qua đáng tiếc, trong viện lãnh đạo nói, quy định chính là quy định, không có khả năng tùy tiện ngoại lệ, ta và phía trên tận tình khuyên A, thế nhưng hết cách rồi, người xem thường nhỏ bé, tuy là ta hết sức giới thiệu hai người các ngươi đều lưu lại nơi này, thế nhưng phía trên nói như thế nào đều không đáp ứng. Trương Đại Căn sửng sốt. Trần Hạo trong lòng khinh bị tột đỉnh. Cái này Mã chủ nhâm nói thật dễ nghe, lại là đồng hồ công lao, lại là khổ nhục kế, nói xong bốn bề sóng dậy, dường như hắn ở trong đó ra khỏi nhiều đại lực tựa như, nhưng trên thực tế, ngoại trừ khoe thành tích, Trần Hạo cũng không tin, hắn thực sự hội nói cái gì cho phải nói. Dù sao, hắn là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, nếu như hắn thật tình muốn lưu lại Trương Đại Căn, coi như là viện trưởng, khẳng định cũng là sẽ cho hắn mặt mũi, dù sao huyền quan bất như hiện quản. Chúng ta đây chính là không giúp được, ta thì nhìn tốt cái này nhân loại. Lời này hướng ra ném một cái, viện trưởng không được suy nghĩ một chút ta. Dù sao đối với lớn như vậy y y viện mà nói, thật là thêm một người không nhiều lắm, thiếu một người không ít. Cho nên hết cách rồi, hai người các ngươi bên trong, phải đi một cái. Mã chủ nhâm giả vờ không thôi thở dài nói, hai người các ngươi đều như thế tuổi trẻ, đều xuất sắc như vậy, người nào đi, ta đều luyến tiếc. Cùng viện trưởng ầm ĩ một trận, ta nói, hai người kia ta đều muốn. Người nào đi đều không được, có thể viện trưởng dù sao thực quyền nắm chắc, hắn một mực chắc chắn, Trần Hạo lưu lại, Trương Đại Căn đi, cho nên ta cũng không có cách nào. Trần Hạo có điểm nghe không nổi nữa. Bởi vì chuyện này, Mã chủ nhâm cùng viện trưởng cãi nhau. Cái này mẹ nó cũng quá giả. Hắn đơn giản liền là muốn cho Trương Đại Căn đi, sau đó còn không muốn chọc người, cho nên mở làm ra một bộ. Hắn nỗ lực thế nhưng làm không được, ác nhân là viện trưởng, không phải của hắn thái độ. Mà Lưu phó chủ nhiệm nãy giờ không nói gì, chắc cũng là bởi vì nàng tâm lý rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trương Đại Căn sắc mặt vàng như nến, có chút thất thần uống một khẩu thủy, liền trôi ở trên mặt nước lá trà treo lên trong miệng hắn, cũng không có nhận thấy được. Mã chủ nhâm cảm thấy diễn trò làm được không sai biệt lắm, một bên thở dài, một bên kéo ngăn kéo ra, từ bên trong, xuất ra một cái chồng đóng sách ở chung với nhau thật dày bốn giấy. Hắn nhìn Trương Đại Căn nói ra, những thứ này là ngươi ở đây hai viện đón lấy toàn bộ ca bệnh, cùng phổ ngoại khoa chủ nhiệm cùng bác sĩ chính đối ngươi đánh giá, ngoại trừ này bên ngoài, ta còn đặc biệt vì ngươi viết một cái phong ấn thơ đề cử ngươi đi Ninh Hạ đệ nhị phụ thuộc y y viện công tác. Trương Đại Căn sững sờ, liền vội vàng đứng lên, một bên tiếp nhận Mã chủ nhâm giao cho hắn tư liệu, một bên cảm kích nói ra, cảm tạ ngài, Mã chủ nhâm. Mã chủ nhâm đắc ý vô cùng gật đầu, trên thực tế, từ đầu tới đuôi, hắn làm tất cả vì chính là Trương Đại Căn những lời này. Mà Trần Hạo thì càng phát không kiên nhẫn. Bởi vì hắn nhìn thấy Mã chủ nhâm cho Trương Đại Căn viết cái kia phong ấn thơ đề cử. Nói thật, ở Thiên Kinh Y học trong vòng, Đại học Y khoa hai viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm viết thơ đề cử, vẫn có phân lượng, ba đại bệnh viện không dám nói, hắn viết thơ đề cử, cộng thêm Trương Đại Căn bằng cấp, cùng cái kia thật dày một chồng qua tay ca bệnh, tin tưởng ở ngoại ô tìm bệnh viện công tác không khó lắm. Nhưng Mã chủ nhâm rất xấu rồi. Hắn thơ đề cử bên trên là như thế viết: Ninh Hạ đệ nhị phụ thuộc Y Dược viện, ta là Thiên Kinh Đại học Y khoa hai viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, trung tâm đề cử bản viện ưu tú thực tập sinh Trương Đại Căn đến ngươi viện công tác. Như vậy thơ đề cử, bắt được bệnh viện khác, nhân gia liền nhìn cũng sẽ không nhìn, mà coi như Trương Đại Căn thực sự ngốc cầm cái này phong ấn thơ đề cử, đi Ninh Hạ, phỏng chừng đến rồi đâu, cũng phải nhường người đánh văng ra ngoài. Dù sao cách xa và dặm, nhân gia biết Đại học Y khoa hai viện không giả. Thế nhưng bệnh viện nhân viên mướn có thể cho ngươi cái này Thiên Kinh bệnh viện cái gì chủ nhiệm bài bố sao? Cho nên cái này phong ấn thơ đề cử, thí dụng cũng không có, không cần khả năng còn khá một chút, dùng, Trương Đại Căn chính xác mất mặt. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Đại Căn người này, ngoại trừ đọc sách liền chữa bệnh, ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện rất kém nhiều, nhìn thơ đề cử, còn biểu thị cảm tạ không ngừng. Thấy Trần Hạo hận không thể đạp hắn hai chân. Tiết mục làm đủ sau đó, Mã chủ nhâm đứng dậy cởi hắn áo dài, cầm lấy bao, nói thời gian không còn sớm, hắn phải về nhà. Nói đều không nói Trần Hạo chuyện. Chỉ là nói cho Trần Hạo như thường đi làm. Lưu phó chủ nhiệm từ đầu tới đuôi đều không nói chuyện, chỉ là ở rời bệnh viện thời điểm. Đối với Trương Đại Căn nói một câu, làm rất tốt, là vàng mãi mãi cũng biết phát sáng. Lúc này, sắc trời đã tối. Trương Đại Căn cầm cái kia la thật dày bốn giấy, đứng ở âm trầm giữa trời chiều. Trầm mặc khoảng khắc, hắn túi đầu ly khai. Trần Hạo chợt lấy người, chắn trước mặt của hắn. Hắn nhìn thoáng qua Trần Hạo, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng không biết vì sao, lại nuốt trở vào. Sau đó hắn tách ra Trần Hạo, còn muốn đi, Trần Hạo lại một lần nữa chắn trước người của hắn. Trương Đại Căn cúi đầu trầm mặc. Trần Hạo nhìn hắn nói ra, ngươi đã nghĩ đi như vậy rồi hả? Không muốn cùng ta nói điểm cái gì? Trương Đại Căn hít một hơi thật sâu, không nói chuyện. Trần Hạo một bả từ trong tay của hắn, kéo qua cái kia chồng thật dày bốn giấy, nhìn thoáng qua Mã chủ nhiệm thơ đề cử. Người nói, ngươi chuẩn bị cầm thơ để cử đi tìm việc làm. Trương Đại Căn thần thờ nhìn Trần Hạo. Trần Hạo tay phải nắm bắt cái này trồng giấy, tay trái trực tiếp liền đem thơ để cử xé. Trương Đại Căn trầm mặc như trước, thẳng đến thơ để cử xé thành hai nửa, hắn mới mở miệng nói ra, Mã chủ nhâm ở nhục nhã sự thông minh của ta. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, thế nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, coi như Trương Đại Căn lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn có thể kiểm tra đại học y khoa nghiên cứu sinh, chỉ số IQ khẳng định đầy đủ. Có thể hắn cũng nhìn thấu tất cả cũng khó nói. Trên thực tế, ngươi phụ trách những bệnh này lệ cũng không giúp được ngươi. Trần Hạo lôi ra đóng vào góc trái trên cùng thư đinh, sau đó một bả bỏ qua cái kia chồng giấy, lúc này, có gió đến, những thứ kia giấy ngay lập tức sẽ rối loạn. Trương Đại Căn nóng nảy, vội vã muốn đi nhặt. Trần Hạo lại một lần nữa chắn trước người của hắn. Nhìn những thứ kia ghi lại hắn thực tập thành tích trang giấy bị gió thổi rơi đầy đất, Trương Đại Căn nhãn thần bên trong dâng lên vẻ tức giận. Hắn nhìn Trần Hạo cả giận nói, nhặt lên tới. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi là người thông minh, cái kia ngươi nên đồng dạng rõ ràng, mấy thứ này cũng không thể giúp ngươi tìm việc làm, ở trong mắt người khác, chúng nó bất quá là rác rưởi mà thôi. Trương Đại Căn phát hỏa, hắn nhìn Trần Hạo siết chặt nắm tay. Có thể những giấy này tại cái gì trong mắt người đều là rác rưởi, thế nhưng chúng nó là ta nỗ lực nhân chứng. vẫn còn ở lừa gạt chính ngươi. Trần Hạo lạnh lùng nói, cố gắng của ngươi không có ai quan tâm, hiểu chưa? Vô luận là Mã chủ nhiệm, vẫn là viện trưởng, thậm chí cho dù là cha mẹ của ngươi, chúng nó đều không thèm để ý ngươi là có hay không nỗ lực, chúng nó muốn nhìn thấy chỉ là một kết quả. Ngươi ở đây Thiên Kinh tìm được rồi một phần công việc tốt, ngươi ở đây Thiên Kinh mua nhà, ngươi đem một cái trắng nón nà đại thí cố có thể sinh con cô nương dẫn tới trên giường. Những thứ này, mới, chỉ có, là bọn hắn để ý. Ngươi muốn đem ngươi cái này trồng ở trong mắt bọn họ dám chó không kêu gì đó cho bọn hắn xem. Sau đó nói cho bọn hắn biết cái này sẽ là của ngươi nỗ lực kết quả. Ta cho ngươi biết Trương Đại Can, nếu như ngươi làm như vậy, ta chỉ có thể nói, ngươi đời này, cũng là như vậy. Trương Đại Căn đầy mắt phẫn nộ, quả đấm của hắn nắm chặt được khanh khách vang, hắn giận dữ hét, nhặt lên tới. Ngươi không dám đánh ta, bởi vì ngươi trong nhà tạo điều kiện cho ngươi đọc sách xài hết tích xúc, nếu như ngươi bởi vì đánh lộn bị tóm lên đến, bọn họ hội rất thương tâm. Trần Hạo mỉm cười nói rằng, Trương Đại Căn tức giận đến cả người run, vành mắt hàm chứa lệ, trầm mặc một lúc lâu nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi thắng, Trần Hạo, ngươi nói đúng, ta Trương Đại Căn không quyền không thế không có tiền. Thế nhưng ta không tin mình hội cả đời khiến người ta coi thường. Trần Hạo cười, ý lý thuật của ngươi không bằng ta. Vậy thì thế nào? Ngươi Trần Hạo ngưu bức nữa, một người có thể trị được thiên hạ mọi người. Trương Đại Căn giận dữ hét, ta biết, ngươi là đang cười nhạo ta, bởi vì ta không có có tiền lão tử, không có có quyền cha, ta chỉ muốn tìm phần công việc ổn định, lợi ít tiền, mua sáu phòng, dù cho rất nhỏ, có thể để cho ta đem ba mẹ kế đó dưỡng lão, để cho bọn họ ở nhắc tới ta thời điểm có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Có thể thực tế thì cái gì? Trương Đại Căn cả giận nói, ta nỗ lực, ta phấn đấu, có thể kết quả sau cùng, lại không có có bất kỳ thay đổi nào. Ta đáp ứng cha mẹ ta sẽ cố gắng, ta sẽ trở nên nổi bật, ta sẽ đón hắn nhóm đến Thiên Kinh tới hưởng phúc. Ngươi là minh tinh bác sĩ, tất cả mọi người xoay quanh ngươi, ngươi là kẻ có tiền, bó lớn cô nương nguyện ý cấp lại, có thể ta ư. Ta liền những thứ này đều làm không được. Chứ những thứ này ra có thể làm cho ta che lấp vết thương ca bệnh. Ta hai bàn tay trắng. Mà ngươi vậy, lại đưa chúng nó giống như rác rưởi một dạng bỏ qua, ngươi có suy nghĩ hay không quá cảm thụ của ta? Ngươi nhu nhược. Trần Hạo giận dữ hét, vết xeo. Vết thương. Bất quá là lừa mình dối người mượn cớ, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Cầm những thứ này cho má tư liệu, chạy trở về ngươi lão gia, sau đó chửi bới cái này cái thế giới bất công. Tùy tiện tìm việc làm TV sống hết một đời. Trương Đại Căn lệ ra bên ngoài tuần, hắn nhìn Trần Hạo giận dữ hét. Trừ cái này dạng ta mà chẳng thể làm gì khác. Ta là người thất bại, chẳng những ba đại bệnh viện sẽ không cần ta, liền giáp huyện tiểu y y viện cũng sẽ không muốn ta, ta lấy cái gì xuất đầu. Nghĩ ra đầu, liền đánh bại ta. Trần Hạo từ trong túi xuất ra lời ghi chép, viết dưới một cái mã số, sau đó đem lời ghi chép quăng Trương Đại Căn trên mặt của, lạnh lùng nói, bệnh viện này đãi ngộ hậu đãi, không nhìn tư lịch, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi là có thể xuất đầu. Không bao lâu, ta cũng sẽ đi. Nếu như ngươi Trương Đại Căn là một con trai đàn ông, liền nghĩ biện pháp đánh bại ta, nếu như ngươi không có lớn lên cái trứng, ngươi liền cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Chương 244, Vương Động ở dở trò. Ngày thứ hai trở lại cấp cứu trung tâm, trên cơ bản, từng cái cấp cứu trung tâm bác sĩ nhìn thấy Trần Hạo đều sẽ đối với hắn nói tiếng chúc mừng. Không chỉ như thế, nguyên bản dán vào cái gọi là đặc cần nhãn hiệu Trần Hạo, cũng bị đổi thành toàn khoa cấp cứu y sư. Điều này làm cho Trần Hạo cũng không khỏi cảm thấy có chút thổn thức. Dù sao vô luận đối với ai tới nói, từ một cái thực tập sinh, biến thành một cái chân chính bác sĩ bệnh viện, đều là một cái tốt tiến triển. Người của bộ nhân viên tới một lần, bởi vì coi như bác sĩ bệnh viện, phải ở quốc gia tương ứng cơ cấu bên trong tiến hành đăng ký, cho nên Trần Hạo cũng không có thể ngoại lệ. Ngoại trừ này bên ngoài, một ngày cấp cứu sinh hoạt lại bắt đầu. Ngoại trừ thân phận có chút biến hóa bên ngoài, những thứ khác tất cả cùng quá khứ không khác nhau gì cả. Chỉ là đến rồi cơm trưa thời điểm, Trần Hạo mới kinh ngạc phát hiện, thì ra hắn cùng Trương Đại Căn bọn họ thường thường ngồi nơi đó, hiện tại đang ngồi bảy tên mới tới thực tập sinh. Ánh mắt của bọn hắn, có vẻ thật hưng phấn, vừa xa lạ, ngồi ở trong góc liễu díu, sau đó len lén đánh giá đến đây dùng cơm những thầy thuốc này. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút tâm thần không yên. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn còn không có nhận được nhị quản gia Hà Khôn điện thoại, làm cho hắn có chút hoài nghi. Hắn ngày hôm qua kích thích Trương Đại Căn có phải hay không kích thích có hơi quá. Kỳ thực, Trần Hạo vô cùng thưởng thức Trương Đại Căn. Hắn học thức đủ, năng lực đủ, tuổi trẻ, lại hết sức nỗ lực. Trần Hạo không chịu để cho hắn, một mặt là bởi vì bác sĩ nghề nghiệp này thực sự không được phép nửa điểm khiêm tốn, mà cùng lúc, thì là bởi vì Trần Hạo tôn trọng hắn. Nếu như không là như thế, Trần Hạo cũng không cần phải. để ý đến hắn. Trần Hạo tự có ra y y viện, lần này chỉnh đốn và cải cách về sau, nhất định phải chiêu một ít bác sĩ tiến đến. Mà Trương Đại Can, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn rất tốt. Hắn nỗ lực, hắn chăm chú, hắn tuổi trẻ, chỉ cần hắn có thể đủ đúng là thời kỳ thực tập biểu hiện tiếp tục nữa, lại có thật nhiều bệnh nhân làm cho, chỉ phải từ từ tích lũy kinh nghiệm, hắn tin tưởng, Trương Đại Can tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Nhưng nếu như hắn cứ như vậy, chật vật ly khai Thiên Kinh, về đến cố hương sau hắn, chỉ sợ chưa chắc sẽ có tiền đồ. Bởi vì hắn không phải giỏi về hục hặc với nhau người, nếu như phòng cùng trong viện lãnh đạo đều không thích hắn nói, đời này của hắn, chỉ sợ là muốn biệt khuất vượt qua. Đây không phải là Trần Hạo mong muốn. Bởi vì Trần Hạo thủy chung tin tưởng, thiên đạo thù cần. Chỉ cần hắn ở lại Trần Hạo trong bệnh viện, Trần Hạo có thể bảo đảm, tuyệt không người nào dám hạ nhục hắn xem, hắn hội thu được tốt nhất hoàn cảnh làm việc. Cộng thêm Trương Đại Căn như vậy nỗ lực, chỉ cần tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, hắn làm sao có thể không thành công. Thế nhưng, hiện tại vấn đề tới. Trương Đại Căn mặt ngoài chất phác, nhưng trên thực tế, hắn trong xương là phi thường quật cường, thật là mạnh, hắn sẽ không bình trắng tiếp thu Trần Hạo dành cho. Dù cho hắn đã hai bàn tay trắng. Cho nên Trần Hạo hy vọng Trương Đại Căn có thể bảo trì ý chí chiến đấu, lúc này mới có tối hôm qua một màn kia. Chỉ là cho tới bây giờ, Trương Đại Căn cũng không có gọi điện thoại cho Hà Khôn. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình trở nên có chút mâu thuẫn. Chẳng qua ngẫm lại, cuộc sống vận mệnh là mình chọn, nếu như Trương Đại Căn thực sự chịu không nổi đả kích, lúc đó đeo túi đeo lưng trở về nhà, như vậy có thể, đây chính là hắn nhân sinh tuyển trạch. Mặc dù Trần Hạo có lòng giúp hắn, cũng chỉ có thể đến nơi này. Lúc này, bưng bàn ăn mã chủ nhâm đã đi tới, nhìn lên thấy Trần Hạo, vẻ mặt tươi cười nói ra, Trần Hạo, ngày hôm nay chính thức đi làm ngày đầu tiên, cảm giác thế nào? Trần Hạo cười cười, hoàn hảo. Mã chủ nhâm cười ha hả nhìn thoáng qua làm trong góc thực tập sinh, nói ra, có phải hay không nhìn thấy bọn họ sau đó, cảm thấy có chút thổn thức. Năm đó ta cũng là như vậy. Bất quá thời gian lâu, nhìn cũng phai nhạt. Hai người vừa nói, một bên tìm chỗ ngồi, rất nhiều người đứng dậy, cùng mã chủ nhâm chào hỏi. Lúc này, vài cái môn trần phòng chủ nhiệm bên cạnh bàn vừa lúc có cái vị trí. Bọn họ kéo mã chủ nhâm ngồi xuống ăn, Trần Hạo mượn cơ hội rời đi. Dù sao mã chủ nhâm tâm cơ rất nặng. Trần Hạo vốn là không yêu thích hắn, cho nên có thể cách xa hắn một chút, chính mình liền muốn cách xa hắn một chút. Lúc này, đột nhiên có người kêu Trần Hạo tên, Trần Hạo quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Hồng Tiểu Muội. Nàng đứng ở phòng ăn cửa, người xuyên màu xanh nhạt đồng phục y y tá, thuốc yêu hình thiết kế, chẳng những đem thân hình của nàng câu lạc đắc vô cùng hoàn mỹ, càng làm cho nàng thiếu thêm vài phần cuồng dã, thêm mấy phần mềm mại đáng yêu. Nàng cười thật ngọt ngào. Trên thực tế, tối hôm qua nàng cũng biết y y viện đã quyết định làm cho Trần Hạo lưu lai. Nhưng ngày hôm nay đi làm, cho nên nàng còn không có cùng Trần Hạo chúc mừng. Trần Hạo nở nụ cười, hắn chỉ bên cạnh cái bàn, sau đó ngồi xuống các loại. Hồng Tiểu Muội lấy cơm đồ ăn, mấy người y tá cười hì hì nhìn nàng đi hướng Trần Hạo. Thân hình của nàng mạn điệu, vóc người cũng đầy đủ xinh đẹp. Một đường đi tới, làm cho tới gần nơi này vừa làm các thầy thuốc trước mắt không khỏi sáng lên, sau đó châu đầu ghé thai. Trên thực tế, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, bác sĩ đi ăn cơm khu cùng hộ sĩ đi ăn cơm khu, nhưng trên thực tế, có rất ít hộ sĩ sẽ đến bác sĩ bên này ăn cái gì. Mà các thầy thuốc, tự nhiên đồng dạng sẽ không chạy đến hộ sĩ tụ tập bên kia đi ăn cơm. Cái này giống như là quy tắc ngầm. Cho nên, làm Hồng Tiểu Muội hơi ý xấu hổ, lại thức tha yêu kiểu đi qua lúc tới, không thể nghi ngờ cảnh đẹp ý vui đến rồi cực hạn. Dù sao như vậy một cái mềm mại đáng yêu mỹ nhân đi tới, nào có người sẽ không chú ý. Hoa, hai viện hộ sĩ dĩ nhiên xinh đẹp như vậy, ta quyết định, ta muốn lưu lại nơi này trong, các ngươi đều nhanh nhanh nhận thua đi. Ta mới là tốt nhất cái kia, các ngươi không đùa. Hừ, đỏ mắt khô cốt mà thôi. Bàn kia thực tập sinh, nghị luận ầm ĩ, Trần Hạo nhìn bọn họ liếc mắt. Bọn họ ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Đến rồi bên cạnh bàn, Hồng Tiểu Muội kiểu tiếu nhìn Trần Hạo cười, chúc mừng ngươi, ta Trần Đại bác sĩ, ngươi rốt cục vượt mọi chông gai, đột phá trung đây, trở thành bác sĩ bệnh viện. Ta muốn ở vào thời điểm này, chúng ta hẳn là chúc mừng xuống. Trần Hạo nở nụ cười, lễ vật coi như, ngươi bằng lòng cùng ta ngồi ở đây trong cơm trưa, đối với tiểu sinh mà nói, đã cảm kích khôn cùng. Hồng Tiểu Muội cười cong ánh mắt, tiểu mị ngồi ở Trần Hạo đối diện, đem một bên vài cái bác sĩ, đều xem ngây người. Nhất là làm Hồng Tiểu Muội lúc cười, một khẩu khiết trắng như ngọc hàm răng, béo mập mà môi anh đào, cộng thêm mắt biết nói chuyện, cùng gợi cảm mặn rượu, rồi lại mơ hồ tản mát ra cao ngạo ý tứ hàm xúc. Thật là khiến người ta vừa gặp đã thương. Thấy Trần Hạo cười ha hả nhìn nàng, Hồng Tiểu Muội đấy mắt hiện lên nhất chút ngượng ngùng, ngay cả mặt mũi gò má cũng nhiều một chút đỏ ửng, nàng dùng chiếc đũa chọc chọc cơm nước, có chút do dự nói ra, ba ta nói, hắn muốn cứ gọi ngươi đi ăn. Trần Hạo không khỏi mỉm cười. Ta bận rộn như vậy, ba ngươi mời ăn cơm, ta không đi. Hồng tiểu muội sắc mặt lập tức trở nên rất xấu hổ. Mà lúc này Trần Hạo cười, nhưng nếu như là lời của ngươi, như vậy thì xem như là bận điệu, ta cũng sẽ nhìn chút thời gian tới. Hồng tiểu muội nở nụ cười, tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, gắt giọng, còn không đều là giống nhau. Trần Hạo cười, mới, chỉ có, không giống với, ngươi suy nghĩ một chút, ba người, một cái hơn 50 tuổi lão đầu, thu xếp một bàn đồ ăn, sau đó bưng lên cách gas, nói, đến, chúng ta hai người cạn một chén. Sau đó ta kể cho ngươi nói, cái này sửa xe à, liền cùng các ngươi chọn đời phẫu thuật giống nhau, tìm được vấn đề, bài trừ, được rồi. Trần Hạo đem Hồng tiểu muội cha nàng thần tình giọng nói học cái chữ bắt phân giống như, Hồng tiểu muội cười cong ánh mắt, lại ném cho hắn lão đại ca xem thường, cha ngươi mới, chỉ có, như vậy đây. Trần Hạo cười ha ha một tiếng, đừng động có giống hay không, ngươi nói, như vậy cơm ăn đứng lên, có ý gì? Lời nói xoay chuyển, Trần Hạo tao tao cười nói, chẳng qua cùng với ngươi ăn cơm lại bất đồng, như ngươi vậy nũng nịu đại mỹ nhân, mùi thơm của cơ thể tập nhân, tú sắc khả san. Hồng tiểu muội nhãn thần đắc ý, gương mặt đỏ bừng mà mắng, miệng chó nhà không ra ngà voi. Trần Hạo tao tao cười nói, ta chỉ nói là quan điểm của ta, ngươi đây chính là thân người công kích. Hồng tiểu muội hơi ý xấu hổ mà nói ra, vậy ngươi cứ coi là ta mời ngươi ăn cơm được rồi. Cái gì gọi là coi như? Trần Hạo cười khanh khách nói ra, tới đất là ngươi mời cũng là ngươi ba mời. Thấy Trần Hạo không tha thứ, Hồng tiểu muội nhãn mang ý xấu hổ mà sang giọng, ta mời còn không được sao? Thật là, rất đại cá các lao ra, lại còn khu chữ. Trần Hạo cười ha hả nhìn Hồng tiểu muội, không khỏi nhớ tới, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Hồng tiểu muội bối ảnh thời điểm, trong lòng cái kia lao rung động. Khi đó Trần Hạo liên tục mấy lần đều cùng Hồng tiểu muội gặp thoáng qua. Lúc đó, Trần Hạo nhiều nhất ý tưởng chỉ là muốn nhìn nàng một cái trước khuôn mặt. Chẳng qua là lúc đó, liên điểm này đều làm không được. Đến lúc đó về sau, nàng cưới nàng trước kia sáu cái ánh mắt quỷ đỏ. Đối với Trần Hạo giơ lên ngón tay giữa, cái kia thô bạo cùng dã là thủ thế cùng nàng cái loại này tùy ý đường hoàng lấy thanh xuân phong túng tính cách, cùng mềm mại đáng yêu động lòng người ôn nhu như nước chức nghiệp so sánh với đến, sinh ra mâu thuẫn giao thoa, cũng làm cho Trần Hạo đối nàng có một loại không rõ tình cảm. Nếu không phải lần trước Hồng tiểu muội nàng cha uống quá nhiều cồn trúng độc, chỉ sợ lúc đó Trần Hạo liền đã đem nàng liền địa chính pháp. Dù sao người sống cả đời, đồ được chính là một cái vui sướng. Nếu hai người đều có tình có nghĩa, ở giả trang cái gì chính nhân quân tử, có thể cũng làm người ta chán ghét. Người thật xinh đẹp. Trần Hạo nhịn không được động tình nói. Hồng tiểu muội càng phát thẹn thùng, trong ánh mắt nhưng có chút đắc ý. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, lời này nếu như là người khác lời nói ra, Hồng tiểu muội đại khái chỉ biết cười một tiếng chi, nhưng Trần Hạo nói ra, lại làm cho xuyên Hồng tiểu muội tâm lý nổi lên rung động. Cái kia buổi tối tan việc, ngươi tới đón ta. Hồng tiểu muội tràn đầy ngượng ngùng nhãn thần, mơ hồ có chút khẩn trương. Trần Hạo nói ra, không thành vấn đề. Hồng tiểu muội nở nụ cười, môi hồng răng trắng, nhãn thần kiều mị, đắc ý thêm xinh đẹp. Thấy Trần Hạo lòng ngưỡng ấy. Mà đúng lúc này, Lục Lăng Huyên thì gọi điện thoại tới. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì trừ phi có việc, bằng không Lục Lăng Huyên là cực nhỏ gọi điện thoại cho hắn, dù sao hai người bọn họ ở tại chung một mái nhà, mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Cho nên Trần Hạo lập tức nhận nghe điện thoại. Điện thoại một đầu khác Lục Lăng Huyên chỗ ở hoàn cảnh có chút ấm ý, điện thoại một trận, nàng lập tức nói ra, Trần Hạo, mau nhìn Tân Văn, nhà các ngươi xưởng thuốc có thể phải gặp chuyện không may, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút liên hệ lao gia tử, sớm làm ứng đối. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, làm sao vậy? Có người yêu sách, nói nhà các ngươi đang làm đói bụng kinh doanh, bán ra thương tăng giá, cũng là nhà các ngươi sai xử, nếu như xử lý không tốt, sẽ tạo thành tín dự nguy cơ. Sưởng thuốc có lẽ sẽ chịu đến đả kích chí mạng. Chương 245, chỉ kiểu tới. Lục Lăng Huyên tin tức truyền đến, làm cho Trần Hạo bản năng cảm thấy chuyện này tình, có chút không đúng. Trên thực tế, kéo giá thấp cách, nhưng lấy đang làm tăng giá chuyện tình, ở thương trường là phi thường phổ thông, cũng phi thường thường gặp sự tình, tỉ như mua xe, rất nhiều xe hình dùng chỉ đạo giá cả, đều là không mua được. Thường thấy nhất chính là, tăng giá tùy thời để xe, không thêm giá cả, muốn các loại, chờ, 1 đến 3 tháng. Mà tất cả giá cả tương đối thấp kiểu xe, càng là mua không được, có thể mua được đều là hay là cao phối kiểu xe. Mà đây chẳng qua là một góc băng sơn. Tăng giá bán, hầu như trải rộng thị trường các ngành các nghề, các ngõ ngách. Cho nên nếu như không phải có người cố tình làm, trên cơ bản, căn bản cũng sẽ không có người cầm chuyện này tình làm văn, dù sao cũng không đủ cầu đồ đạc, hiểu được là nhân tranh mua, ngươi không mua, còn có người khác mua, thế thêm không thêm giá cả căn bản thì không phải là Trần Gia có thể nắm trong tay. Bởi vì chỉ có thị trường tán thành, người mua tán thành, tăng giá hành vi mới có thể tiến hành xuống tới. Nếu như không có người mua tiếp thu, bán đều không bán được, đừng nói tăng giá, coi như là xuống giá có người hay không mua đều là vấn đề. Đây là rất dễ hiểu đạo lý. Trên cơ bản tất cả mọi người hiểu. Nhưng tiếp nhận Lục Lăng Huyên điện thoại sau đó, Trần Hạo lên mạng tra một cái, phát hiện, hoàn toàn chính xác có người ở cầm chuyện này tình làm văn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đồ của ta bán bao nhiêu tiền, là vấn đề của ta, có mua hay không mới, chỉ có, là vấn đề của các ngươi. Nhưng bây giờ trên mạng chẳng những có rất nhiều người bởi vì chuyện này đang chỉ trích, càng có rất nhiều hay là chuyên gia cùng học giả đụng tới, lại là đạo đức à, lại là hô hào ngành tương quan tham gia điều tra. Cái này mẹ nó không phải có bệnh sao. Huống chi, Trần Gia tối cường chỉ huyết tán, xuất xưởng giá cả, không có một bao, vượt qua quá 4 khối tiền năm giá cả. Còn như vì ưu tiên hóa đơn nhận hàng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng tài trợ phí các loại đồ đạc, cái nào người bình thường hội cự tuyệt? Người nào xưởng hội cự tuyệt? Cho nên chuyện này tình, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có người ở phía sau quay phá. Trần Hạo tra một cái. Sớm nhất vạch mấy vấn đề này chính là Thượng Hải đài truyền hình nhất ngăn hồ sơ chuyên mục. Trần Hạo nở nụ cười, không cần nghĩ, chuyện này tình, nhất định là Vương Động dở trò, muốn mượn này đả kích Trần Gia tiếng tăm cùng tín dự. Hắn quả thực quá coi thường Trần Gia, coi khinh Trần Hạo. Bởi vì còn có việc. Trần Hạo đơn giản ăn hai cái sau đó, giống như Hồng Tiểu Muội cùng rời đi. Sau đó cùng Hồng Tiểu Muội chào hỏi sau đó, Trần Hạo tìm một không người địa phương gọi điện thoại cho Trần Lương Bình. Lão Trần đồng dạng đã biết chuyện này tình, chẳng qua Lão Trần thái độ thì không muốn để ý tới. Nhưng Trần Hạo lại đối với Lão Trần nói, chuyện này tình là phía sau có Bắc Hải Dược Nghiệp cái bóng ở bên trong, cho nên ý tứ của hắn là Trần Gia cao giọng làm một cái tuyển dụng hội. Đem nhất ban chế bình thường sinh sản nước chảy biến thành 24H3K, 24H sinh sản. Lao Trần không khỏi do dự, hắn nói tướng này ảnh hưởng đến phía trước bố cục. Trần Hạo trực tiếp cho thấy thái độ, cùng Lao Trần nói, chuyện này tình, nhìn lên tới rất đơn giản, chỉ là có người không có chuyện tìm tra, nếu như Trần Gia không để ý tới nói, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không lúc đó bỏ qua. Ngược lại không bằng cho thấy thái độ, chúng ta đang nghĩ biện pháp, giải quyết sản năng chưa đủ vấn đề. Đồng thời cũng cho những thứ kia ở sau lưng dở cho quỷ nhân nhất cái cảnh cáo. Đó chính là, Trần Gia cũng không phải không có năng lực sản xuất, chỉ bất quá đang khống chế lượng tiêu thụ mà thôi. Nếu như bọn họ lại không biết tiến thối, liền toàn diện cung hóa. Đến lúc đó, tổn thất khẳng định không phải Trần Gia. Trần Lương Bình suy tư một lúc lâu, cuối cùng đồng ý Trần Hạo đích phương pháp xử lý. Dù sao Trần Gia tối cường chỉ huyết tán công hiệu cường hãn, nếu quả như thật toàn diện cung hàng, đối với bất luận cái gì thuốc cầm máu xưởng mà nói, đều muốn là nhất chàng tai nạn. Cho nên cho bọn hắn một ít cảnh cáo là nhất định. Điện thoại cắt đứt về sau, Trần Lương Bình đi nghiên cứu tuyển dụng hội chuyện tình. Dưới hơn 2 giờ thời điểm, liền ở công ty trên website, công bố tuyển dụng hội tin tức. Nhanh như vậy động tác, nhanh như vậy phản ứng. Làm cho rất chuẩn bị thêm hắc Trần Gia người, đều ngậm miệng lại. Bởi vì Trần Gia thông cáo bên trên nói rõ sở, lần này tuyển dụng hội tôn chỉ chính là vì đánh vỡ gần nhất truyền lưu lời đồn, Trần Gia có thực lực, cũng có lòng tin. Có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho dược phẩm sinh lượng biến thành gấp 3. Vì vậy trong nháy mắt, tất cả lời đồn đãi cùng chỉ trích đều không cung tự phá. Tương ứng truyền thông đồn thổi lên cùng những thứ kia chuyện bé xé ra to, rõ ràng làm khó dễ tin tức lập tức đều biến mất. Nhưng Trần Hạo lại biết, Vương Động chơi như thế một tay mục đích, càng nhiều hơn chỉ là đang thử thăm dò Trần Gia phản ứng là hay không quá nhanh, ứng đối có hay không thỏa đáng, có thể tìm được lỗ thủng. Bởi vì tăng giá loại sự tình này tình, trên thực tế căn bản là không đả thương được Trần Gia căn bản. Chỉ khi nào Trần Gia tối cường chỉ huyết tán toàn diện cung hàng, hắn chỉ huyết tán, thì sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Bởi vì sự tình rất rõ ràng. Trần Gia tân dược từ đưa ra thị trường bắt đầu, vẫn bị người đem ra cùng Vương Động thuốc cầm máu đối kháng so với. Các loại chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp chắc thí đều mặt ngoài, Vương Động thuốc cầm máu muốn so với bình thường thuốc cầm máu tốt, thế nhưng ở hiệu quả trị liệu bên trên, lại bị Trần Gia tối cường chỉ huyết tán bạo cái thương tích đời mình. Cho nên Trần Gia thuốc chỉ cần toàn diện phô khai, đứng mũi chịu sào liền tất nhiên là Vương Động. Trần Hạo không phải nhu nhược có thể lấn người lương thiện. Toàn diện cửa hàng, đánh Vương Động là tất nhiên. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là, Trần Gia xưởng thuốc lực lượng sản xuất đầy đủ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chiếm giữ thị trường. Hoa hạ rất lớn. Cho nên muốn ở phi thường trong thời gian ngắn làm được, là rất khó. Trần Gia cần một ít thời gian. Nhưng cái này lại cũng không đại biểu, Trần Gia sẽ nhờ đó mà nhường nhịn. Nhanh giờ tan việc, nhị quản gia Hà Khôn rốt cục gọi điện thoại tới, mang cho Trần Hạo Hai một tin tức tốt. Đệ một cái tin tốt là, Trương Đại Căn rốt cục gọi điện thoại cho hắn. Hắn ở Trần Hạo bệnh viện kia, bồi hồi đến rồi buổi chiều, rốt cục quyết định nhận lời mời. Bởi vì trước đó sớm có sắp xếp, cho nên Trương Đại Căn thuận lợi làm xong thủ tục, cũng ký hợp đồng, hiện tại đã gần đến ở tại bệnh viện viên công túc xá trong. Điều này làm cho Trần Hạo đưa ra khỏi cửa khí. Mà đệ nhị một tin tức tốt thì là, Trần Hạo làm cho Hà Khôn hỗ trợ mua 6 nhãn thiên sứ đèn quỷ đỏ xe máy, rốt cục có tin tức. Bởi vì số tiền kia xe đồng dạng là vào bến xe, hơn nữa ở 2 năm trước liền đã đình sản, cho nên đi qua đủ loại con đường, mới, chỉ có, ở hải ngoại một nước nào đó một nhà xe máy bán ra thương nơi đó, tìm được rồi một bộ hoàn toàn mới chưa bán ra quỷ đỏ. Đang ở vận chuyển về Hoa Hạ dọc đường. Tin tưởng không bao lâu, là có thể giao cho Trần Hạo trên tay. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình biến rất khá. Bởi vì cưới Việt dã xe gắn máy Hồng Tiểu Muội thật sự là không đủ thô bạo, không đủ cùng dã. Mấy ngày kế tiếp, Hắc Trần ra xưởng thuốc Tân Văn toàn bộ giảm âm thanh không để lại dấu vết, vô luận là Tân Văn còn những cách khác, đều biến mất vô ảnh vô tung, thật giống như, cho tới bây giờ không có có loại này sự tình phát sinh giống nhau. Trần Hạo như thường đi làm, đăng ký y sư thủ tục cũng đã toàn bộ làm xong. Nếu như không phải là bởi vì Trần Hạo bệnh viện kia chỉnh đốn và cải cách còn không có toàn bộ hoàn thành, Trần Hạo lưu ở chỗ này ý nghĩa không lớn. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là y y viện thay tên vấn đề. Trên thực tế, từ tiếp nhận bệnh viện kia thời điểm, y y viện thay tên vấn đề liền lượn quanh không ra. Lúc này y y viện chỉnh đốn và cải cách quá nửa, thực tập cũng đã hoàn thành, cho nên y y viện thay tên là được Trần Hạo không thể không suy tính sự tình. Trải qua cẩn thận suy nghĩ cùng sàng chọn, cuối cùng Trần Hạo quyết định hắn bệnh viện kia chính thức đổi tên là Thiên Hạo Y Y Viện. Có thể lý giải suốt ngày ân mê ngông cuồn cuộn, cũng có thể đơn giản lý giải thành Trần Hạo ở Thiên Kinh Y Y Viện cũng không có vấn đề gì, nhưng không thay đổi không được. Dù sao phía trước cái kia bệnh viện danh tiếng rất úi. Hơn nữa Trần Hạo cũng không muốn chỉ vào người khác quyết định tên đi làm. Tương quan thủ tục tương đối rườm rà. Chẳng qua cũng may đến thì Y Y Đường danh Y Dì Hộ Khách chủ quản Lê Thủy Giao vẫn còn. Nàng đối với phương diện này chuyện tình, tương đối quen thuộc, công việc đứng lên quen việc dễ làm, Trần Hạo trên cơ bản cái gì tâm đều không làm, sự tình liền xong xuôi. Giúp ân tình lớn như vậy, không có điểm biểu thị, cũng không thể nào nói nổi. Cho nên Trần Hạo dự định mời Lê Thủy Giao ăn. Không nghĩ tới, Lê Thủy Giao đến lúc đó trực tiếp. Nàng nói, ăn coi như, ngươi nếu như cảm thấy băn khoăn, liền đem thị y y ở đường tối cường chỉ huyết tán đơn đặt hàng ưu tiên xử lý xuống. Trực tiếp như vậy yêu cầu. Thật đúng là lệnh Trần Hạo hơi kinh ngạc. Gọi điện thoại hỏi trong nhà. Lấy được tin tức lại lệnh Trần Hạo kinh ngạc, bởi vì trên thực tế, cho tới bây giờ, thì Y Y Đường là trừ Trương gia bên ngoài, Trần gia Tân Dược Hán nhất khách hàng lớn. Bọn họ hầu như cầm đi Trần gia tổng sản lượng 20% mấy. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng A, tài trợ phí A, bọn họ không ít đảo. Tên công ty xuống đơn đặt hàng càng là có rất nhiều. Nếu như vậy, có thể thì không phải là tiền lẻ. Mà thôi Lê Thủy Giao cùng Trần Hạo giao tình mà nói, nếu như là một cái tiểu đơn, trước xử lý cũng liền trước xử lý, nhưng chuyện lớn như vậy tình, tuyệt đối không được. Dù sao thì Y Y Đường cũng là công ty, cũng không phải Lê Thủy Giao cá nhân, cho nên Trần Hạo cùng thẳng thắn trực tiếp cho Lê Thủy Giao gọi điện thoại, nói chúng ta vẫn là tìm cái địa phương ăn cơm đi. Lê Thủy Giao có vẻ cũng không ngoài ý, cũng không có một chút không vui biểu hiện, mà là cười ha hả đưa ra một cái yêu cầu khác, đó chính là thị Y Y Đường chuyên gia hội trần mời. Nói lên đến, Trần Hạo đồng ý trở thành thị y y đường danh y hộ khách thời gian đã lâu. Thế nhưng ra khỏi mua đồ, chính là cải tạo y y viện, ngoại trừ này bên ngoài, những chuyện khác tỉnh, Trần Hạo thật không có tham dự qua. Cho nên cuối cùng, Trần Hạo bằng lòng Lê Thủy Giao, nhất định sẽ tham gia thị y y đường hội trần mời, chẳng qua không phải hiện tại, bởi vì hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Chí ít ở tất cả đi lên chính quy, tham gia chương gia vật tư bán đấu giá làm được có thể giúp yêu nhu đã trừ vết sẹo phải dược liệu phía trước. Trần Hạo là không có thời gian. Đối với lần này Lê Thủy Giao tỏ ra là đã hiểu, làm cho Trần Hạo tâm tình tốt rất nhiều. Cứ như vậy lại qua vài ngày nữa. Trưa hôm nay, nhanh đến giờ tan việc, có một tiểu hộ tống sĩ tìm đến đang ở cho bệnh nhân tra thể Trần Hạo. Đối với hắn nói, bên ngoài có người tìm hắn, điều này làm cho Trần Hạo có chút kỳ quái. Chuẩn bị cho tốt tất cả về sau, Trần Hạo ly khai phòng bệnh. Dựa theo hộ sĩ nói, đi tới cấp cứu trung tâm đại sảnh bên ngoài. Liếc mắt liền nhìn thấy nữ ký giả Chi Kiều. Lúc này đã đầu mùa đông. Chi Kiều hạ thân mặc cái màu trắng tu thân quần, đưa nàng hoàn mỹ chân hình chèn ép thon dài thẳng tắp, mà trên người của nàng thì mặc nhất kiện nhìn lên tới vô cùng giỏi giang màu đỏ hưu nhàn trang, trong cổ áo thừa dịp màu vàng xám sắc cân, cả người nhìn lên tới đang già dặn tỉnh nhãn bên trong, còn nhiều hơn một phần vốn nên thuộc về thiếu nữ thanh xuân. Nhìn thấy Trần Hạo, nàng nở nụ cười, xinh đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Chương 246, Hồng Tiểu Muội na ho điểm chút khó chịu. Chi Kiều xinh đẹp lệnh Trần Hạo hơi thất thần, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, thanh xuân xinh đẹp cùng giỏi giang thành thục, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng gặp phải ở cùng trên người một người. Gặp được Trần Hạo cái kia kinh diễm thần tình, Chi Kiều không khỏi cười duyên nói, Trần Hạo, nhìn cái gì vậy, ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta. Lẽ nào mới, chỉ có, vài ngày tìm không thấy, ngươi liền quên ta đi. Trần Hạo phục hồi tinh thần lại, đã đạt đến trúc cơ tột cùng chân nguyên ở trong khí hải sao động lên, mơ hồ có loại sắp sửa đột phá cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, Trần Hạo còn chưa kịp tiến nhập trạng thái, đã bị Chi Kiều hờn dỗi thức tỉnh trở về. Làm sao lại quên mất ngươi, chẳng qua hôm nay ngươi thật sự là quá đẹp, không nghĩ tới lấy xuống mắt kiếm ngươi, dĩ nhiên xinh đẹp vượt quá tưởng tượng. Chi Kiều nở nụ cười, nàng kiều mị nói ra, à, Trần Hạo, ngươi hống cô gái bản lĩnh không nhỏ à, mấy câu nói đó nói xong ta đều có điểm lâng lâng. Trần Hạo cười nói, ta chỉ nói là ra khỏi ta lời tâm huyết. Chỉ cần không phải khẩu thị tâm phi là tốt rồi. Chi Kiều cười một cách tự nhiên mà nhìn Trần Hạo, lúc này, có gió thổi tới, chẳng những thổi rối loạn mái tóc dài của nàng, cũng khép lại đầu mùa đông hàn ý. Đến bên trong ngồi đi, bên ngoài lạnh lẽo. Chi Kiều liếc mắt nhìn cấp cứu trung tâm, cười duyên lắc đầu, hay là thôi đi, ta không yêu mến bọn ngươi cái loại này kỳ quái mùi nước khử trùng. Nói nàng nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi có thời gian, có thể hay không theo ta nói mấy câu. Bởi vì đã đến lúc tan việc, cho nên Trần Hạo tự nhiên gật đầu. Chi Kiều cười, sau đó bốn người đi về phía bệnh viện mặt đất bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe, nghe một chiếc màu đỏ Audi 4, Chi Kiều mở cửa xe ra, sau đó ý bảo Trần Hạo lên xe. Trần Hạo không có khách khí, kéo cửa xe ra, làm xong rồi phó lái vị trí. Mà Chi Kiều thì ngồi ở lái xe vị trí. Ba ba ta rất thích ngươi nhà thuốc. Nhất là bình kia ngọc thanh ngưng huyết tán, hắn nâng ta tới cảm tạ ngươi. Đánh mở máy điều hòa không khí, ngồi ở trong xe Chỉ Kiều nhìn Trần Hạo nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười, như vậy cảm tạ tới cảm tạ đi, nhiều không có ý nghĩa. Nói điểm chính sự đi, lần này tới có chuyện gì? Chỉ Kiều kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, thế nào, lúc không có chuyện gì làm, ta liền không thể tới thăm ngươi một chút nha, còn cần phải có việc. Trần Hạo cười nói, thôi đi, ngươi đều thấy nhiều lần bày tỏ, nếu như không phải dám thời gian. Lúc này, ngươi không nên nói để cho ta bồi ngươi nói chuyện một chút, mà là phải nói, chúng ta đi ăn chút gì. Ngươi lợi hại, được chưa? Chi Kiều thở dài một cái, nói ra, ta ra ra bệnh rất lợi hại, muốn cho hắn sống sót, duy nhất cấp cứu chính là phẫu thuật, nhưng là tìm rất nhiều chuyên gia y học cùng quyền uy, bọn họ đều cảm thấy giải phẫu phiêu lưu quá lớn, khuyên chúng ta áp dụng bảo thủ trị liệu. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo, Chi Kiều nói ra, ra ra lớn tuổi, điểm này ta cùng ta người nhà đều biết. Nhưng là chúng ta thực sự không đành lòng, liền nhìn như vậy hắn chậm rãi già đi. Cho nên, ta và ba ba thương lượng một cái, muốn hỏi ngươi một chút ý kiến, nếu như ngươi cũng khuyên chúng ta bảo thủ trị liệu, như vậy chúng ta liền nhận. Trần Hạo thở dài ra một hơi, ca bệnh dẫn theo sao? Chi Kiêu cười cười, nói ra, ở trong cốt sau, có rất nhiều, ba ta là cái rất cẩn thận người, hắn bảo lưu lại ta ra ra gần 20 năm qua vật sở hữu ca bệnh, nếu như ngươi nghĩ nhìn hết toàn bộ, quá mất thì giờ. Trần Hạo cười cười, vậy ý của ngươi là, hắn cần phải tiến hành dạ dày toàn bộ cắt bỏ, cùng với bộ phận thực quản cùng ruột non. Trần Hạo thần tình ngưng trọng nói ra, ung thư bao tử, đã khuyết tán. Chi Kiêu gật đầu nói, đúng như vậy, hắn năm nay 76, bởi vì bệnh lâu, thân thể không là rất tốt. Gần đây ca bệnh cho ta nghiên cứu một cái, ngày mai cho ngươi tin tức xác thực. Chi Kiêu gật đầu nói, một hồi cho ngươi, tuy là ta không biết có nên hay không như vậy. Thế nhưng ta hiện tại đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi, chỉ hy vọng, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trần Hạo cười cười, ngươi nhất định không có đi đại học y lý khoa thực tập sinh sát hoạch hiện trường đi hái phỏng vấn quá, bởi vì lúc đó, ta ở trên bảng đen để lại tên của mình, cùng nhất thầy thuốc giỏi nhất vài. Ngươi có thể làm. Chỉ cần ngươi ra ra thân thể không phải không xong đến rồi cực độ, liền không có vấn đề. Thực sự, Chi Kiêu ánh mắt trở nên vô cùng sáng tỏ. Trần Hạo gật đầu. Chi Kiều hưng phấn mà nói ra, ta đây gọi ngay bây giờ điện thoại cho ta ba. Việc gấp chậm làm. Trần Hạo nói ra, ngày hôm nay đã lúc này, làm không là cái gì, cho nên ngày mai ngươi đợi ta điện thoại đi. Hưng phấn Chi Kiều trầm mặc lại, một lúc lâu, nàng nói ra, là ta quá nóng lòng. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng từ trong xe tìm ra một hộp danh thiếp, từ bên trong cầm một tấm cho Trần Hạo. Liên ở Trần Hạo tiếp nhận danh thiếp thời điểm, Chi Kiều điện thoại vang lên. Chi Kiều ý bảo Trần Hạo chớ có lên tiếng. Sau đó nhận nghe điện thoại. Điện thoại một đầu khác, truyền đến thanh âm một nữ nhân, nàng có chút lo nghĩ mà nói ra, Chi Kiều, ngươi đến đâu rồi? Chả thế nào không đến? Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Chi Kiều nói ra, liền sắp tới, trên đường kẹt xe, các ngươi đừng nóng vội, ta rất nhanh thì đến. Chi Kiều thuyết phục liền cúp điện thoại, thấy Trần Hạo nhìn thẳng nàng, không khỏi có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, Tiểu Tiếu nói ra, ta có phỏng vấn nhiệm vụ. Trần Hạo cười cười, đẩy cửa xe ra nói, ca bệnh cho ta, sau đó ngươi đi làm việc của ngươi, ngày mai ta gọi điện thoại cho ngươi. Chi Kiều nói tốt. Sau đó hai người xuống xe. Chi Kiều mở cốp sau xe, từ bên trong xuất ra một cái thật dày hồ sơ giao cho Trần Hạo, phương diện này là ta ra ra gần đây ca bệnh. Trần Hạo nhận lấy, thiện tay bang Chi Kiều đóng cửa phía sau dương. Chi Kiều nhìn Trần Hạo, một lúc lâu nàng nhuẩn miệng cười nói ra, ta biết ngươi là thầy thuốc giỏi nhất, cho nên ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Trần Hạo cười cười, mới vừa phải nói. Lúc này, liếc mắt liền nhìn thấy Hồng Tiểu Muội. Nàng mặc lấy đồng phục y dì tá, làm sao mắt thấy đứng lên, mềm mại đáng yêu giống như cái thiên sứ, mà khi nàng đi lúc tới, nhãn thần lại có vẻ hơi cuồng dã. Trần Hạo, ngươi đang làm gì thế? Theo giọng nói, Hồng Tiểu Muội đi tới phụ cận. Chi Kiều quay đầu, khi nàng nhìn thấy Hồng Tiểu Muội thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hồng Tiểu Muội dung mạo xinh đẹp, khí chất gia đàn, lúc này trên mặt vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, nhưng nhãn thần lại hiện ra từng tia địch ý. Điều này làm cho Chi Kiều tâm lý không khỏi hoảng hốt. Mà Trần Hạo thì tại cau mày. Hắn phiền nhất đúng là nữ nhân bên người, giống như một thám tử tư đúng, chuyện gì đều muốn quản, khả năng liền tại hắn cho rằng Hồng Tiểu Muội hội giống như một người đàn bà tranh chua tựa như khiêu khích thời điểm. Không nghĩ tới Hồng Tiểu Muội lại cười, nàng hết sức rộng rãi mà nhìn Chi Kiều nói ra, Trần Hạo y lý thuật phi thường tốt, đem bệnh nhân giao cho hắn là hoàn mỹ nhất tuyển trạch. Trần Hạo sửng sốt. Chi Kiều lại cười, nàng nói ra, ta cũng hiểu được là như thế này. Dứt lời, Chi Kiều bốn người, đối với Trần Hạo nói ra, cái kia ta ra ra sự tình, liền nhờ ngươi hao tổn nhiều tâm trí, ta còn có việc, cho nên đi trước. Thuyết phục. Chi Kiều cũng không nhìn Hồng Tiểu Muội, mà là vô cùng tự nhiên lên xe. Sau đó khởi động xe, lái về phía bên ngoài viện. Hồng Tiểu Muội thì cười hì hì tựa vào Trần Hạo bên người, nhìn thoáng qua Trần Hạo trong tay hồ sơ, sau đó vén lên Trần Hạo cánh tay hơi có ghen tuông mà nói ra, người nữ nhân này thích ngươi. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, bởi vì nàng theo như lời nói, dĩ nhiên cùng yêu nhu từng tĩnh đã nói không như mà hợp. Hồng Tiểu Muội cười, như thế kinh ngạc làm cái gì? Đây là trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, nàng là rất xinh đẹp, thế nhưng ta cũng không kém. Trần Hạo nở nụ cười, bàn tay to từ phía sau nắm ở eo nhỏ của nàng, mỉm cười nói thật giống như ta cũng chỉ xem mặt đúng thế. Chẳng lẽ ngươi không phải? Hồng Tiểu Muội trắng Trần Hạo liếc mắt. Trần Hạo cười, ở hông của nàng bấm một cái, nói ra, thật là lớn mùi dở ấm. Hồng Tiểu Muội mặt đẹp ửng đỏ, phủ nhận nói, ta mới, chỉ có, không có hứng thú ăn cái này phi giấm chua đây. Kỳ thực ta hiện tại rất hối hận, không bằng vừa rồi kích thích nàng một cái được rồi, ngược lại nàng và ngươi cũng không phải rất thuộc, ta đi lúc tới, nàng rất khẩn trương, hiển nhiên có tật giật mình, đang lo lắng ta là bạn gái của ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, nói điểm khác đi. Hồng Tiểu Muội hơi có không vui nhìn Trần Hạo nói, làm sao vậy? Cảm thấy ta quá phận. Trần Hạo cười cười, thở dài nói, quá phận đến lúc đó không đến mức, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, bởi vì ngươi cái kia vu vơ suy đoán, hai chúng ta không dứt nói những thứ này có ý gì. Lại nghĩ một lát, chỉ sợ nhà ăn trong phòng ăn cũng chỉ còn lại có ăn cơm thừa rượu cạn. Hồng Tiểu Muội nhìn Trần Hạo, yếu ớt thở dài nói, kỳ thực ta vốn không nên nói điều này, bởi vì dù sao ta cũng không là người thế nào của ngươi, cho nên ta cũng không có nói những lời này tư cách. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nắm cả eo nhỏ của nàng, hướng nhà hàng phương hướng đi, nói ra, tâm ý của ngươi ta rõ ràng trắng, ý nghĩ của ta, ngươi cũng rõ ràng. Ta không muốn làm cái rực sủng rực vật. Hồng Tiểu Muội thắt lưng cứng rắn lên, nàng đứng tại chỗ bất động. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không buông tay ra, đứng ở bên cạnh nàng. Nhìn nàng một lúc lâu, Trần Hạo nói ra, ta không hiểu cái gì là khiêm nhượng, cho nên ta xưa nay không bằng lòng để cho ta thích nữ nhân chịu nửa điểm ủy khuất. Hồng Tiểu Muội nhìn Trần Hạo, với ánh mắt có chút hồng, nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Hạo tiếp tục nói ra, ta biết cái gì là phản bội, cho nên ta từ trước tới giờ không bằng lòng bỏ xuống bất cứ người nào. Đây là ta làm người điểm mấu chốt, nếu như ngươi cảm thấy cùng với ta, chính mình biến thành rực sủng rực vật, như vậy ta sẽ không kéo mạnh lấy ngươi, miễn cưỡng ngươi, làm ngươi khó xử. Hồng Tiểu Muội nhìn Trần Hạo, nói ra, ngươi chưa từng có nói qua ngươi yêu ta. Trần Hạo nhìn Hồng Tiểu Muội cau mày nói, yêu là dùng để nói. Trần Hạo, vậy ngươi nói cho ta biết, ta đến cùng là người thế nào của ngươi? Đồng sự, bằng hữu, tình người? Hồng tiểu muội cố chấp hỏi. Trần Hạo thở dài ra một hơi, trầm mặc. Mà thấy Trần Hạo không nói lời nào, Hồng tiểu muội tựa hồ có điểm phát hỏa, nàng chợt bước lên trước, đứng ở Trần Hạo trước mặt, nhìn Trần Hạo mắt, nàng nói ra, hôn ta, hoặc là về sau cũng đừng có lý ta. Lúc này giữa lúc nghỉ trưa, trong viện nhân viên công tác tiến tiến xuất xuất, chính là người lắm mắt nhiều thời điểm. Có thể Trần Hạo vẫn là không chút suy nghĩ mà đem Hồng tiểu muội kéo tới, sau đó hôn tới. Chương 247, nhanh nhất giải phẫu giả. Hồng tiểu muội là một mặt ngoài mềm mại đáng yêu, nhưng khung cuồng dã nữ nhân. Cho nên có hầu hết thời gian, nàng tổng sẽ làm ra một ít kinh người sự tình. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, cái này hoặc giả vừa vặn là Hồng tiểu muội hấp dẫn Trần Hạo địa phương. Hai người giờ ngọ ở trong viện bãi đậu xe kết hôn, rất nhanh liền trở thành trong bệnh viện những thứ kia yêu bắt quái bác sĩ y tá nhóm đề tài của. Thế nhưng làm người trong cuộc hai người, lại căn bản liền không thèm để ý. Trần Hạo không thèm để ý. Bởi vì hắn biết, Hồng tiểu muội muốn cũng không phải là cái gì hay là hứa hẹn, cùng cái gì chó má suối quẹ chân ái. Nàng muốn biết, chỉ là Trần Hạo có hay không có dũng khí cùng với nàng. Mà đáp án, lại làm cho nàng càng thêm quân quýt. Buổi chiều cấp cứu trung tâm phong thả, Trần Hạo cẩn thận nhìn chỉ kiểu bệnh của gia tình. Nói thật, toàn bộ cắt bỏ dạ dày cùng bộ phận thực quản ruột non cắt bỏ, từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải là rất chắc trở. Rất nhiều quyền uy chuyên gia cùng một ít bác sĩ chủ nhiệm, đều có thể làm được. Nhưng chỉ kiểu gia giải phẫu chỗ khó chính là ở chỗ, tuổi của hắn quá lớn, cộng thêm bệnh thời gian lại lâu, thân thể vô cùng suy yếu, nếu như là bình thường giải phẫu, hắn khẳng định không hạ thủ được thuật đài. Bất quá đối với Trần Hạo mà nói, vấn đề đến lúc đó không tính là quá lớn. Có tiểu diễn châm pháp chống, kích hoạt chỉ kiểu gia tiềm năng, tuy là không có khả năng ngay lập tức sẽ trở nên cường tráng như châu, thế nhưng kiên trì cá biệt giờ đồng hồ vẫn là không có vấn đề. Mà thôi Trần Hạo tay thuật tốc độ mà nói, làm như dạng này thủ thuật, nếu như tăng thêm tốc độ, đại khái 20 phút tả hữu là có thể hoàn thành. Cho nên Trần Hạo cũng không có chờ được ngày thứ hai, đến muộn bên trên giờ tan việc, liền cho Chỉ Kiều gọi điện thoại, nói giải phẫu có thể làm. Chỉ Kiều rất hưng phấn mà nói ngay lập tức sẽ đi cho nàng ra làm chuyển viện, thế nhưng bị Trần Hạo ngăn trở, dù sao châm pháp thần kỳ cũng không có nghĩa là có thể 24h dùng. Nàng ra thân thể kém như vậy, căn bản không qua nổi lần qua lăn lại, cho nên Trần Hạo làm cho nàng và viện phương liên hệ một cái, nếu như có thể mà nói, Trần Hạo có thể đi bệnh viện của bọn hắn làm cái này giải phẫu. Chỉ Kiều ngay lập tức sẽ nói không thành vấn đề. Cũng nói cho Trần Hạo, ngày mai nàng sẽ cho Trần Hạo gọi điện thoại. Sự tình của nàng, tạm thời là có một kết thúc, nhưng rất hiển nhiên, Trần Hạo cùng Hồng Tiểu Muội giữa vấn đề, cũng không có hoàn toàn giải quyết, cho nên Trần Hạo vốn định sau khi tan việc, tìm Hồng Tiểu Muội nói một chút. Nhưng ngoài Trần Hạo dự liệu là, Hồng Tiểu Muội tan việc sau đó, liền chính mình đi nha. Trần Hạo vốn định gọi điện thoại cho nàng, thế nhưng ngẫm lại cảm thấy có chút không ổn. Nữ nhân là không phải lý tính động vật, hội không giải thích được thương cảm, cũng sẽ không giải thích được cố tình gây sự. Vào lúc này, tốt nhất là làm cho chính cô ta lãnh tĩnh xuống. Cho nên Trần Hạo thật sớm trở về nhà. Lục Lăng Huyên công việc này cuồng, mỗi ngày tăng ca đến 8 giờ rưỡi đã trở thành thái độ bình thường, cho nên về đến nhà Trần Hạo. Một bên chuẩn bị bữa ăn khuya, một bên lẳng lặng suy nghĩ. Chu Nhớ Nhã, Tiết Ngạo Hạm, Lục Lăng Huyên, Yêu Nhu, Phùng Nhạc Trân, Diệp Như Họa, Hồng Tiểu Muội, Chỉ Kiều. Các nàng đều rất xuất sắc. Ở mỗi cái trên thân thể người đều có hấp dẫn Trần Hạo điểm nhấp nháy. Trần Hạo thích các nàng. Lục Lăng Huyên lúc trở lại, nói ra tiện lợi. Nhìn thấy Trần Hạo chuẩn bị xong bữa ăn khuya không khỏi kinh hỉ. Dù sao mua được cho dù tốt, cũng ăn không ra chính mình chế luyện cảm giác. Cho nên Lục Lăng Huyên ăn rất vui vẻ. Nàng và Trần Hạo tham khảo rất nhiều. Đại bộ phận đều là về buôn bán tất cả sự tình. Trọng điểm là Trần gia đối với nguy hiểm dự phán cùng nguy cơ quan hệ xã hội. Phương diện này, Trần Hạo tự nhiên không giữ lại chút nào nói cho nàng, Trần gia là xử lý như thế nào. Lục Lăng Huyên đối với Trần Hạo cách làm, biểu thị tán thưởng, nhưng cùng lúc lại nhắc nhở Trần Hạo, hẳn là nhiều một ít ý thức nguy cơ, bởi vì rất hiển nhiên, bào chế chuyện kia người, cũng sẽ không lúc đó bỏ qua. Điểm này Trần Hạo cũng rất rõ ràng. Cộng thêm chuyện gần nhất tình cũng rất nhiều, thậm chí liền bang Lục Lăng Huyên xoa bóp hương diễm như vậy chuyện tình, đều làm hắn không để được hứng thú gì. Mà sau khi trở lại phòng, Trần Hạo toàn bộ chú ý lực, càng là tập trung đến tu luyện ra. Trúc cơ kỳ, là tu chân nhất giai đoạn sơ cấp, cái giai đoạn này từ trên bản chất mà nói, là tối trọng yếu chính là cấu trúc khí hải, quen thuộc khí hải vận hành, đồng thời hết thành chân nguyên tích lũy, vì tiến nhập tiếp theo đoạn làm chuẩn bị. Phương diện này, Trần Hạo làm rất tốt, rất hoàn mỹ. Siêu cấp khí hải vận hành, cũng so với dự liệu ở giữa phải nhanh rất nhiều. Lúc này Trần Hạo, càng là sớm đã đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách tâm động kỳ chỉ có một bước ngắn. Vương Động đã tiến nhập tâm động kỳ. Điểm này Trần Hạo rất rõ ràng. Mà trên thực tế, Trần Hạo siêu cấp trong khí hải mặt, có kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái siêu cấp khí toàn, đơn chỉ là một, từ độ tinh khiết đi lên nói, liền đã siêu vượt rất nhiều tu chân giả. Chúng nó đều cần chân nguyên tích lũy. Nói cách khác, chỉ là trúc cơ kỳ, Trần Hạo cần tích lũy chân nguyên, chính là phổ thông người tu chân gấp 5 lần. Cái giai đoạn này, lấy Trần Hạo yêu nghiệt thiên phú và siêu nhân kinh nghiệm, như trước dùng ước chừng thời gian 3 tháng. Mà bây giờ, Trần Hạo trúc cơ kỳ tích lũy đã hoàn thành, nhưng muốn đột phá đến tâm động kỳ, hắn còn cần nhất cái cơ hội. Bởi vì trên thực tế tâm động kỳ cùng linh tịch kỳ, trọng yếu hơn chính là tâm cảnh để thăng. Nếu như dứt bỏ tâm tình, tâm động kỳ cùng linh tịch kỳ tu chân giả, sử dụng vẫn là chân nguyên, chỉ bất quá, muốn so với trúc cơ kỳ cường đại hơn rất nhiều. Dùng đơn giản nhất hình tượng tới tỉ dụ, trúc cơ kỳ, chính là một chiếc mini diện bao xa, xe khác có thể làm sự tình, nó cũng có thể làm, vận chuyển, nam vật, trùng kích, đều có thể, trước mặt đối với tương đương với dùng hai cái đùi đi bộ người thường thời điểm, ưu thế vô cùng rõ ràng. Mà tâm động kỳ, giống như là đại hình xe vận tải, nam được càng nhiều, chạy nhanh hơn, trùng kích lực càng thêm kinh người, khi dễ bắt đầu mini tiểu diện bao xa đến, tự nhiên ung dung như ý. Tới linh tịch kỳ, thì càng giống như là xe lửa. Cự đại không ai bằng, lại hung mãnh mau lẹ. Từ phổ thông người tu chân trong trình độ mà nói, đến rồi linh tịch kỳ tu chân giả, liền đã có thể được xưng là cao thủ chân chính. Trần Hạo ở trúc cơ kỳ dừng lại thật lâu, có thể trong khoảng thời gian này hắn nhưng không có nhàn rỗi, bởi vì trúc cơ rất then chốt, cho nên Trần Hạo vẫn nỗ lực tu luyện, bằng thực lực của chính mình tu hành, mà một khi bước vào tâm động kỳ sau đó, Trần Hạo đem không có có nhiều cố kỵ như vậy, hắn liền dùng tu luyện dược phẩm đều đã ủy thác nhị quản gia Hà Khôn chuẩn bị xong. Bây giờ có thể nói là xong việc cụ bị chỉ thiếu Đông Phong, nghĩ đến đột phá cũng chính là trong vòng vài ngày chuyện tình. Sáng sớm hôm sau, còn chưa tới 7 giờ nữa, chỉ kêu điện thoại liền đã đánh tới, ở trong điện thoại, nàng đơn giản rõ ràng tóm tắt nói rõ, đã cùng y y viện hiệp thương qua, cũng cuối cùng thu được bệnh viện cho phép, cho nên nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng Trần Hạo ngày hôm nay là có thể đi. Trần Hạo làm cho nàng chờ một chút, sau đó cho Lưu Phó Chủ nhiệm gọi điện thoại xin nghỉ. Lưu Phó Chủ nhiệm sau khi đồng ý, Trần Hạo nói cho Chỉ Kiều ở y y viện chờ hắn. Đứng dậy xuất môn. Gặp ngay phải mua về sớm một chút Lục Lăng Huyền, Trần Hạo đơn giản ăn một chút, sau đó liền đi ra cửa. Tiễn Lục Lăng Huyền đi chạm xe lửa. Sau đó Trần Hạo cưỡi hắn xe máy, thẳng đến Thiên Kinh Ba Đại Bệnh viện đứng đầu Bệnh viện Nhân dân. Đến rồi Bệnh viện Nhân dân thời điểm, thời gian vừa lúc là giờ làm việc, trong bệnh viện người đến người đi, từ nhất trực quan cảm giác là có thể cảm giác được, Bệnh viện Nhân dân nhân nếu so với Đại học Y khoa hai viện nhiều. Rất xa, Trần Hạo liền nhìn thấy Chỉ Kiều. Chỉ là hôm nay nàng không có mặc ngày hôm qua món đó hồng ngoại bộ. Một thân màu xanh hưu nhàn tiểu tây trang bị, làm cho nàng xem đứng lên hết sức giỏi giang. Nàng mang theo Trần Hạo, trực tiếp đi khu nội trú, làm thang máy đến rồi lầu 21. Đến rồi phòng bệnh, Trần Hạo mới phát hiện, lúc này trong phòng bệnh, đã tụ tập mấy người, trong đó ba cái bác sĩ chủ nhiệm, một cái phó viện trưởng. Bọn họ nhìn thấy Trần Hạo đều biểu hiện rất nhiệt tình. Thế nhưng rất hiển nhiên, từ bọn họ lời nói bên trong, Trần Hạo mơ hồ có thể cảm giác được, bọn họ đối với Trần Hạo khách khí, một mặt là bởi vì Trần Hạo hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo, nhưng về phương diện khác, chỉ sợ là bởi vì Chỉ Kiều mẫu thân. Nàng tuổi trưng ở 50 tuổi trên dưới, quần áo cũng không sặc sỡ, cũng không có đeo vàng đeo bạc, nhưng là lại có một lệnh người không cách nào nhìn thẳng ung dung khí độ. Đơn giản vài câu khách khí sau đó, trọng tâm câu chuyện chuyển đến Chỉ Kiều ra ra trên người. Trần Hạo tiến hành rồi tra thể, nhìn bệnh trí, phát hiện hết thể đều cùng phỏng đoán của hắn không sai biệt lắm. Lúc này, một vị trong đó niên kỷ nhìn lên tới hơn 40 tuổi bác sĩ chính nhìn Trần Hạo nói ra, Chỉ lão bệnh tình, chúng ta lặp đi lặp lại nghiên cứu qua, lấy thân thể hắn tình huống, rất khó chống đỡ quá như vậy đại hình tay thuật. Trần Hạo biết, cái này bác sĩ chính nói ý của lời này, là muốn cho hắn một cái hạ bậc thang. Nếu như Trần Hạo không nắm chắc, có thể biết thời biết thế mà tỏ vẻ tán thành, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nếu như vậy, tất cả mọi người không bị thương mặt mũi. Nhưng thì không được. Trần Hạo có nguyên tắc của hắn, đó chính là không cứu thì thôi, cứu người liền nhất định phải cứu được cuối cùng. Huống chi một ngày trước hắn đã bằng lòng Chỉ Kiều, biết làm máy này giải phẫu. Cho nên sau một hồi trầm mặc, Trần Hạo nói ra, máy này giải phẫu, ta có thể ở trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Chỉ Kiều mẫu nữ còn không có cảm thấy cái gì. Tại chỗ ba vị bác sĩ chủ nhiệm cùng phó viện trưởng đều sửng sốt. Không thể, toàn bộ cắt bỏ dạ dày, thực quản bộ phận bị cắt bỏ, ruột non bộ phận bị cắt bỏ, cộng thêm thực quản thay mặt dạ dày thuật các loại nhất xưa di giải phẫu, nửa giờ căn bản là đang nói đùa. Ở nhân thủ nhiều đủ, đồng thời giải phẫu phi thường thuận lợi dưới tình huống, máy này giải phẫu, phỏng đoán cẩn thận, nhanh nhất cũng muốn mười mấy tiếng. Có thể càng nhanh lên một chút hơn, nhưng nhanh nhất cũng không khả năng thấp hơn 8 giờ. Chi Kiều Mậu nữ ánh mắt trở nên có chút nghi hoặc. Nhưng Trần Hạo lại nghiêm mặt nói, làm một gã bác sĩ, ta sẽ không loạn nói đùa. Ba gã bác sĩ chủ nhiệm cùng phó viện trưởng, tuy là khuôn mặt nghi vấn, vẫn như cũ tượng trưng mà thảo luận xuống. Sau đó tên kia phó viện trưởng nói ra, Trần Y Lìa sĩ, chúng ta đều biết, máy này giải phẫu chỗ khó chính là ở chỗ chỉ lao tình huống thân thể tương đối không xong, hắn rất khó kiên trì nổi. Trên lý thuyết, nếu như nửa giờ có thể hoàn chỉnh thành, xác suất thành công sẽ rất cao, nhưng là bây giờ không có cách nào chứng minh ngươi nói. Đơn giản. Trong khi đang nói chuyện, Trần Hạo tự tay từ một bên kéo qua tới nhất cái khăn lông, sau đó Trần Hạo dùng cổ tay, châm tuyến cái nhíp đều xuất hiện ở trong tay, sau đó ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Trần Hạo hai tay của trên dưới tung bay. Làm Trần Hạo động tác dừng lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì khăn mặt bên trên, dùng khâu lại đường khâu được rồi nhanh nhất giải phẫu giả năm chữ. Chẳng những khâu lại đường may chỉnh tề như nhất, dường như dùng có thước đo một dạng, từ đường may bên trên, càng là rất dễ dàng là có thể nhìn ra, Trần Hạo chí ít dùng mười mấy loại khâu lại phương pháp. Trời, ngươi làm sao làm đến? Kỳ tích. Ma thuật sao? Liên ở ba cái bác sĩ chủ nhiệm khiếp sợ thời điểm. Hai mắt sáng lên bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, thì mừng như điên kêu lên, thông báo bọn họ, lập tức chuẩn bị phòng giải phẫu. Chương 248, có người không phục làm sao bây giờ? Bệnh viện nhân dân phó viện trưởng an bài phòng giải phẫu thời điểm, ở lại bên trong phòng bệnh ba cái bác sĩ chủ nhiệm, nhìn phía Trần Hạo ánh mắt, đều trở nên có chút kích thích. Nhất là cái kia bị Trần Hạo dùng khâu lại tuyến, vá ra năm chữ khăn mặt, càng làm cho bọn họ yêu thích không buông tay. Chỉ kiều mẫu nữ đồng dạng khiếp sợ, nhưng các nàng cũng không phải là bác sĩ, cho nên bọn họ có thể hiểu đến tin tức không phải là Trần Hạo tốc độ thật nhanh, khâu lại kỹ xảo thành thạo, là một vị rất thanh niên, lại có đầy đủ kinh nghiệm bác sĩ khoa ngoại. Từ hắn làm máy này giải phẫu, xác suất thành công sẽ rất cao. Ngoại trừ này bên ngoài, không có. Nhưng xem ở cái kia ba cái bác sĩ chủ nhiệm trong mắt, khối này bị Trần Hạo vá ra nhanh nhất giải phẫu người khăn mặt, có thể nói là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đây là đang là quá làm cho người rung động, thân thể con người ra thật tầng rất sự mềm dẻo, khâu lại thời điểm, sẽ theo các loại lực đạo vặn vẹo kéo duôi, cho nên muốn đem lưới dao khâu lại được chỉnh tề như nhất, không có mấy năm võ thuật là khẳng định làm không xuống. Mà các ngươi xem, cái này cái khăn lông mềm mại trình độ, muốn siêu qua nhân thể đích thực vỏ gấp bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất vẫn là tốc độ, như vậy năm chữ, nếu như là để cho ta tới vá, nhanh nhất cũng muốn 2 giờ tả hữu, dù sao phương diện này dùng khâu lại thủ pháp nhiều lắm, hơn nữa coi như là như vậy, ta cũng rất khó làm đến như Trần Y Lệ sĩ chỉnh tề như vậy như nhất. Một khắc bên ngoài bác sĩ chính thở dài nói, có thể đây chính là thiên phú, các ngươi xem, hắn mỗi cái đi tuyến đều tránh được khăn mặt ở trên mao nhung. Vật sở hữu đường may dưới cũng không có áp bách đến mao nhung, loại này chính xác trình độ, đã hoàn toàn siêu vượt phổ thông trên ý nghĩa tinh xảo, là chân chính xảo đoạt thiên công. Chỉ có vị kia hơn 40 tuổi, nhìn lên đem so sánh trẻ tuổi bác sĩ chủ nhiệm, trầm ngâm nói, Trần Y Lìa sĩ không hổ là nhanh nhất giải phẫu giả, điểm này, ta thừa nhận. Nhưng trên thực tế, chúng ta bây giờ cao hứng vẫn là quá sớm, lấy ao lão tiên sinh tình huống thân thể, dù cho thời gian giải phẫu chỉ có nửa giờ, cũng rất khó chống đỡ xuống. Hai vị khác bác sĩ chủ nhiệm không khỏi thở dài, đem ánh mắt chuyển hướng về phía tỉ mỉ nghiên cứu giải phẫu phương án Trần Hạo. Mà bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng lệnh, mới vừa giấy lên hy vọng chỉ kiểu mẫu nữ trở nên hết sức khẩn trương. Biết bọn họ đều ở đây nhìn mình Trần Hạo, vung ca bệnh nói ra, mặc dù cái này cái trên thế giới, cũng không tồn tại 100% có thể bảo đảm chuyện tình, nhưng là đối với máy này giải phẫu, ta có 90% chắc chắn có thể thành công. 90% chắc chắn. Một gã 2 tấn đã muối tiêu mà bác sĩ chủ nhiệm, hít một hơi thật sâu nói ra, Trần Y Lìa sĩ, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, ta kiến nghị ngươi tâm tính bình ổn, thuận hắn tự nhiên. Trần Hạo cười cười. Lúc này, một vị khác bác sĩ chủ nhiệm đồng ý nói, nếu như ao lão tiên sinh, lại tuổi trẻ 20 tuổi, máy này giải phẫu nhất định sẽ làm được phi thường thành công. Hơn 40 tuổi, nhất trẻ tuổi bác sĩ chủ nhiệm cũng đồng ý nói, đúng vậy à, dù sao chỉ lão niên kỷ quá lớn. Thân thể các khí quan công năng đều đã suy yếu, cho nên ở trong quá trình giải phẫu, rất dễ dàng ngoài ý. Điều này làm cho chỉ kiểu mẫu thân trở nên khẩn trương lên, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Y Lìa sĩ, ta biết, ngươi là nhà chúng ta tiểu kiểu hảo bằng hữu, cũng là nhà chúng ta ân nhân, cho nên mời nhất định không nên miễn cưỡng, chúng ta biết, nếu như giải phẫu không làm, nhà của chúng ta lão gia tử rất khó chống nổi mùa xuân này, thế nhưng... Trần Hạo ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói ra, giải phẫu sẽ thành công, hơn nữa, ta hiện tại có thể giao cho ngươi một cái thật cuối cùng, đó chính là giải phẫu sau khi thành công, ao lão gia tử chí ít có thể lấy sống sót ngũ năm trở lên, đương nhiên, nếu như các ngươi chịu xài tiền, điều dưỡng tốt, 10 năm cũng không là vấn đề. Chi Kiều ánh mắt lập tức hưng phấn đứng lên, nàng bắt lại Trần Hạo cánh tay, vội la lên, Trần Hạo, ngươi nói là sự thật. Trần Hạo cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chứng kiến kết quả. Ba cái bác sĩ chủ nhiệm không hám hại tiếng. Thế nhưng hiển nhiên, cũng không thể nào tin được Trần Hạo. Cho nên rất nhanh thì ly khai. Trần Hạo cũng không ở lưu ý, dù sao hắn không phải bệnh viện nhân dân đại phu, nơi nào quản được bọn họ ai là ai. Chỉ là ở các loại, chờ, Viễn Phương an bài giải phẫu thời điểm, Trần Hạo đi phòng vệ sinh. Còn không chờ hắn từ bên trong xuất hiện, bên ngoài liền vào được hai nam nhân, bọn họ đứng ở bên ngoài, một bên tiểu tiện một bên nói ra. Một hồi trong viện có một tham quan học tập giải phẫu an bài, nghe nói là gần nhất cái kia danh tiếng đang thịnh Trần Hạo để làm. Một người khác thì nói ra, có gì có thể nhìn, tiểu tử kia bất quá chỉ là cái nhà trong cho thuốc hán, ỷ có tiền đồn thổi lên mới, chỉ có, hòa lên, lại còn có người nói tay hắn thuật làm được có bao nhiêu nhanh cỡ nào, ta và ngươi nói, lão Vương, chúng ta đều là bác sĩ, giải phẫu có thể làm được là trình độ gì, ngươi ta tâm lý đều biết, ta cũng không tin, đồng dạng tay thuật, đồng dạng nước chảy. Cái kia Trần Hạo liền thật có thể nhanh đến đâu. Lúc đầu nói chuyện người nọ nở nụ cười, lời là nói như vậy, đồn thổi lên loại sự tình này tình người nào không biết chuyện gì xảy ra, cái này cái thanh niên nhân 8 phần 10 là như thế muốn nổi danh muốn điên rồi, ngược lại ngày hôm nay có tham quan học tập giải phẫu cơ hội, đến lúc đó chúng ta đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Hai bên ngoài một cái thì nói ra, nói thật, ta căn bản liền không muốn đi, cái kia lão đầu tình huống ta biết rất rõ ràng, chỉ cần bắt đầu thuật đài, hắn chuẩn chết. Thật không biết Lưu viện trưởng nghĩ như thế nào, vẫn thật là bằng lòng máy này giải phẫu. Ngươi biết cái đấy gì? Nói chuyện lúc trước người nọ nói ra, cái kia chỉ ra cái gì nội tình? Bao nhiêu thế lực? Đừng nói có Trần Hạo cái này lăng đầu thanh xuất đầu, coi như là không có, nhân gian nếu như không nên phẫu thuật, ai dám nói không cho người ta làm. Hai người lại lẩm bẩm nói mấy câu sau đó, lập tức ly khai. Trần Hạo ra khỏi buồng vệ sinh, tâm tình có chút không thoải mái lắm. Từ đầu đến cuối, ở trên y y thuật, Trần Hạo chưa từng có cố ý đồn thổi lên quá chính mình, điểm này, hắn mình biết rất rõ ràng. Chỉ bất quá, dù sao không ăn được phổ thông là chua, đồng hành lại là hoàng gia, cho nên có người ở phía sau nói chút chuyện linh tinh giết thời gian, nhất định là tránh không khỏi. Không bị người tật là tài trí bình thường. Trần Hạo tin tưởng, bằng Trần Hạo y y thuật, muốn để cho bọn họ câm miệng rất đơn giản. Nhưng bọn hắn nói chuyện với nhau trong một câu nói khác, đưa tới Trần Hạo rất hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ nói ao ra thế lực lớn. Điểm này Trần Hạo sớm có lĩnh hội. Từ Chi Kiều lái xe, cùng bằng vào một cái ký giả nhỏ thân phận, mời được nhiều như vậy truyền thông cho Trần gia Tân Dược tuyên bố cổ động, cho tới hôm nay đến nơi này, ba cái bác sĩ chủ nhiệm cùng một cái phó viện trưởng ở trong phòng bệnh cùng ao lão gia tử. Nay trùng trùng sự tình đều đang chứng tỏ, Chi gia tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, Trần Hạo gia ở Bắc Hải, đối với Thiên Kinh, hắn thật không phải là rất quen thuộc, cho tới bây giờ. Ngoại trừ đối với Trương gia có chút hiểu rõ bên ngoài, đối với người khác cùng sự tình, trên cơ bản một mảnh không trắng. Cho nên bây giờ xem ra, về sau ở Thiên Kinh nếu muốn có phát triển, thật đúng là được tìm cái thời gian cùng Trương Đại Lực cái này ngồi địa hộ hảo hảo tâm sự. Trở lại phòng bệnh thời điểm, cái kia Lưu Phó Viện trưởng đã trở lại rồi. Hắn đã chuẩn bị xong phòng giải phẫu, cũng vì Trần Hạo tuyển vài cái phi thường ưu tú trợ thủ, cũng biểu thị giải phẫu sau đó có thể bắt đầu. Đến lúc này, Trần Hạo tự nhiên không có cái gì có thể từ chối. Bệnh viện nhân viên đem ao lão gia tử đưa vào phòng giải phẫu. Chi Kiều dị thường khẩn trương đứng ở thủ thuật cửa phòng trước, vì của nàng ra ra cầu khẩn. Trần Hạo an ủi nàng một câu, không nghĩ tới, Chi Kiều lại nhìn Trần Hạo, vẻ mặt ước mơ mà nói ra, Trần Hạo, ngươi đã nói ngươi là thầy thuốc giỏi nhất, ta cũng vẫn tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên giải phẫu nhất định sẽ thành công, ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng, đúng không? Trần Hạo nở nụ cười, tại hắn trong ấn tượng. Chỉ Kiều là một rất tỉnh táo, rất khô luyện, đồng thời lại xinh đẹp kiều diễm khí tức thanh xuân mười phần nữ nhân, có thể hắn hiện tại đầy mắt ước mơ, dĩ nhiên dường như tiểu nữ sinh vậy làm cho lòng người sinh liên yêu. Chờ đấy nghe tin tức tốt đi. Thuyết phục, Trần Hạo bốn người vào phòng giải phẫu. Cái này phòng giải phẫu rất lớn. Là tiêu chuẩn vô khuẩn phòng giải phẫu, nơi cửa ra vào thay y y phục. Có hộ sĩ hỗ trợ. Sau đó đẩy ra nhất cánh cửa nhỏ. Bên trong là khử trùng rửa tay thất. Này trong thời gian đã có vài cái bác sĩ ở bên trong, một người trong đó vóc dáng rất cao, nhìn lên tới tuổi chừng ở 30 mấy tuổi bác sĩ, nhìn thấy Trần Hạo, ngay lập tức sẽ đưa tay ra, nói ra, Trần Y Y sĩ ngươi khỏe, ta gọi Lưu Tuyển Phong là một gã lòng dạ bác sĩ khoa ngoại, rất hân hạnh được biết ngươi, đồng thời lần giải phẫu này, ta sẽ trở thành ngươi trợ thủ. Trần Hạo cùng hắn nắm tay, nói ra, Lưu thầy thuốc ngươi khỏe, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Mà lúc này, một cái đang ở trong bồn rửa tay, khuôn mặt trắng nõn bác sĩ ngẩng đầu lên, hắn từ trong gương xem Trần Hạo, khỏe miệng lộ ra nhất tia cười lạnh, nghe nói hai viện đọa rơi xuống, bởi vì y y viện người bệnh thiếu, bắt đầu làm cái gì tạo tinh vận động, chỉ bất quá cho tới bây giờ lại không chế ngành gì tiếng tăm. Trần Hạo nhíu mày cười, không ăn được quả nho là chua, làm trợ thủ, ta nghĩ ngươi cũng có thể đảm nhiệm được chuyển cầm máu kìm công tác. Khuôn mặt trắng nõn bác sĩ sắc mặt lạnh lẽo. Mà lúc này, mặt khác bác sĩ thì một bên lau tay một bên nói ra, Trần Y Lìa sĩ, mời bỏ qua cho hắn trực tiếp, hắn cái này nhân loại à, cái nào đều tốt, chính là chỗ này mở miệng không có đem cửa, chính là yêu mến nói thật. Ngươi cũng cho là ta nay đứng ở nơi này trong, là bởi vì đồn thổi lên. Trần Hạo cau mày nói, tại chỗ vài cái bác sĩ đều nhìn nhau cười, phía trước cùng Trần Hạo bắt tay người thấy thuốc kia, thì cười nói, đừng để ý, Trần Y Lìa sĩ, tuy là kinh nghiệm của chúng ta đều so với ngươi phong phú. Nhưng hôm nay là ngươi đi làm chủ đạo. Trần Hạo không khỏi cau mày, hắn tuy là đã sớm là biết, làm một danh tân nhân, Trần Hạo quật khởi tốc độ quá nhanh, tất nhiên sẽ có nhân đố kỵ. Ở hai viện còn tốt, Trần Hạo y lý thuật bày ở nơi đó, liền coi như bọn họ muốn nói cái gì, cũng không dám làm Trần Hạo trước mặt nói. Mà ở bệnh viện nhân dân thì lại khác. Bản thân hai nhà y y viện chính là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa máy này giải phẫu, càng bị bệnh viện nhân dân xác định là không thể làm giải phẫu. Cho nên khi Trần Hạo để làm máy này giải phẫu thời điểm, nói bọn họ một chút ý tưởng không có, đó là không có khả năng. Dù sao Trần Hạo còn rất tuổi trẻ, gần nhất lại rất hòa bạo. Cho nên Trần Hạo không muốn chấp nhặt với hắn. Thật không nghĩ đến, liền ở Trần Hạo đẩy cửa ra hướng trong phòng giải phẫu lúc đi. Cái kia khuôn mặt trắng non điệu y thì sinh nói ra, đồn thổi lên ai không biết. Ta tư lịch so với ngươi sâu, bằng cấp cao hơn ngươi, nếu như chúng ta y y viện cũng như vậy không có hạn cuối làm cái gì tạo tinh vận động. Ta khẳng định làm được so với chào ngươi. Chương 249, thực quản đoạn ruột rông ăn khớp thuật. Bệnh viện nhân dân phó viện trưởng an bài căn này vô khuẩn phòng giải phẫu, chẳng những so với Trần Hạo ngẫm lại trùng lớn, ở thủ thuật thất một bên, xuyên thấu qua kín gió cửa sổ thủy tinh, có thể rất thấy rõ, cái kia phía sau ngồi rất chuẩn bị thêm tham quan học tập giải phẫu người. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Hắn không yêu thích chính mình tại làm việc thời điểm bị người nhìn chằm chằm. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm hắn bất đắc dĩ. Bởi vì rất rõ ràng, ngồi ở phong kín thủy tinh phía sau các thầy thuốc, hi hi ha ha chỉ trỏ, từ vẻ mặt và trong ánh mắt, Trần Hạo cũng có thể cảm nhận được những thứ kia xem náo nhiệt cảm giác. Hơn nữa rửa tay thời điểm, mấy vị kia thầy thuốc thái độ, càng làm cho Trần Hạo trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút phẫn nộ. Nếu như không phải suy nghĩ đến chỉ kiểu ra ra niên kỷ quá lớn, thân thể lại không tốt, Trần Hạo mới không có hứng thú tới bệnh viện nhân dân làm cái này giải phẫu. Khác không dám nói. Chỉ cần Trần Hạo nói. Vô luận là đem ao lão gia tử đưa đến hai viện, vẫn là đưa đến Trần Hạo bệnh viện của mình, khẳng định đều là không có vấn đề. Làm sao có thể giống như bây giờ, bị người châm chọc khiêu khích. Lúc này, an bài giải phẫu Lưu viện trưởng cùng hai vị khác bác sĩ chủ nhiệm, đi tới phong kín thủy tinh tường phía sau trong phòng. Bọn họ đứng đối nhau trong phòng phẫu thuật Trần Hạo gật đầu. Thiếu Dung chưa chắc chân thành, nhưng ít ra coi như hiền lành. Mà lúc này, cái tuổi đó ở 4 chừng 10 tuổi bác sĩ chủ nhiệm đã đi tới. Cùng Trần Hạo thương lượng giải phẫu bước, đi. Lưu viện trưởng cùng hai vị bác sĩ chủ nhiệm, liền ở thủy tinh sau tường mặt, tìm chỗ ngồi xuống. Những thầy thuốc khác nhóm, ngồi cách 3 người bọn họ xa hơn một chút, lúc này đang nghị luận ở Mỹ, chỉ bất quá đám bọn hắn, đều tập trung ở Trần Hạo thành danh phương diện, ngược lại đối thủ thuật bản thân hứng thú không lớn. Điều này làm cho Lưu viện trưởng không khỏi cau mày nói, những thứ này thanh niên nhân quá táo bạo, bọn họ chỉ có thấy được Trần Hạo quật khởi, lại không nhìn thấy Trần Hạo nỗ lực. Chỉ là khâu lại phương diện này, Trần Hạo là ta trong cuộc đời này, thấy qua xuất sắc nhất, hoàn mỹ nhất bác sĩ. Hai vị bác sĩ chủ nhiệm gật đầu, một vị trong đó 2 tấn ban bạch bác sĩ chủ nhiệm nói ra, bây giờ có thể làm được chỉnh tề như vậy khâu lại người đã kinh không nhiều lắm, huống chi Trần Hạo tốc độ nhanh như vậy, ở khâu lại phương diện, vô luận là quốc nội, vẫn là quốc tế, Trần Hạo đều là đứng đầu. Lưu viện trưởng gật đầu, sau đó nói ra, Trần Hạo thành danh lần kia, cấp cứu trung tâm lão Lưu gọi điện thoại cho ta. Để cho ta nhất định phải đem Trần Hạo lấy được bệnh viện chúng ta cấp cứu trung tâm lý đến, chỉ bất quá hai viện thái độ rất kiên quyết, làm mấy lần công tác cũng không làm thông, cộng thêm hắn dù sao tuổi trẻ, cho nên chuyện này tình thì để xuống, không nghĩ tới chỉ ra quả nhiên thần thông quảng đại, lại đem hắn lấy được. Lưu viện trưởng, ngươi cảm thấy thủ thuật của hắn có thể thành công sao? Vẫn trầm mặc bác sĩ chủ nhiệm đột nhiên nói rằng. Lưu phó viện trưởng nhíu nhíu mày nói ra, giải phẫu tổng hội kèm theo phiêu lưu, thế nhưng ta cảm thấy Trần Hạo có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích. Hai vị bác sĩ chủ nhiệm trầm mặc. Trong phòng giải phẫu, biểu thị không phục, lang lảnh mà thổi một trận như bê mấy vị bác sĩ đã vào vị trí của mình. Trần Hạo nhìn bọn họ liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, ta biết các ngươi đều không phục lắm. Khuôn mặt trắng nõn bác sĩ nở nụ cười, hắn nói ra, biết, ở trước mặt chúng ta liền khiêm tốn điểm, nếu như có cái gì địa phương không biết làm, có thể hướng chúng ta thỉnh giáo, ngươi có thể yên tâm, chúng ta rất bụng bự, sẽ không làm khó dễ ngươi. Lời này làm cho một bên bác sĩ chủ nhiệm sửng sốt. Hắn cũng đã gặp qua Trần Hạo phong hòa kỹ xảo, chỉ riêng khâu lại mà nói, hắn là tự nhận không bằng Trần Hạo. Thấy bác sĩ chủ nhiệm thần tình cổ quái, khuôn mặt trắng nõn nam tử cười nói, huống chi, chúng ta Lý chủ nhiệm còn ở đây trong, có hắn tọa chấn, coi như là xảy ra vấn đề cũng có thể bổ cứu. Trần Hạo quay đầu xem cái này bác sĩ chủ nhiệm. Hắn thần tình khẩn trương nói ra, chớ nói lung tung, Trần Hạo là ta viện đặc biệt tay thuật chuyên gia, lần này giải phẫu hoàn toàn do hắn chủ đạo, các ngài chỉ phải phối hợp thì tốt rồi. Sắc mặt trắng nõn bác sĩ nở nụ cười, hắn lấy vì cái này bác sĩ chủ nhiệm là đang nói mát, cũng là chuẩn bị chào phúng Trần Hạo. Cho nên thần tình bên trên không khỏi càng thêm đắc ý. Trần Hạo cười cười, nhìn hắn nói ra, địch ý của ngươi tới rất mãnh liệt, cho nên ta nghĩ, ngươi bình thường chắc cũng là một cái rất cuồng ngạo người, xem trọng thủ thuật của ta, nếu như ngươi làm không được, về sau liền ở trước mặt của ta, kẹp tốt cái đuôi của ngươi. Dứt lời, Trần Hạo cũng không để ý hắn, mà là quay đầu nói cho một bên bác sĩ gây mê, gây tê. Bác sĩ gây mê thôi động dược tề. Nguyên bản nằm ở nửa mê nửa tỉnh ao láo ra tử giật giật, sau đó mở mắt, nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, cùng người bên cạnh, sau đó nhắm hai mắt lại dần dần hôn mê. Khi xác định ao lão gia tử triệt để thuốc mê sau đó, cầm đao giải phẫu Trần Hạo lạnh lùng nói ra, xem trọng. Theo ánh đao lóe lên, tiên huyết tuôn ra. Một đao thẳng lưới dao xuất hiện ở chỉ kiểu da da ngực sườn. Huyết áp đang ở giảm bớt. Có người điểm số theo. Trần Hạo lại không nhanh không chậm đẩy ra ao lão gia tử lồng ngực, đơn giản dò xét một cái thực quản về sau, đao trong tay quang lóe lên. Sau đó, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Trần Hạo đao trong tay, giống như có sinh mệnh một dạng tinh linh phiên phiên khởi vũ. Động tác cực nhanh, nhưng lưu loát được tự nhiên mà thành, sở có động tác, đều tựa hồ vốn nên liền là như thế. Người xem vui vẻ thoải mái. Mà liên ở Trần Hạo trong động tác. Ngồi ở thủy tinh tường phía sau mọi người hầu như đều nín thở. Bởi vì cho dù là như vậy, bọn họ cũng căn bản thấy không rõ lắm, Trần Hạo đao rốt cuộc là làm sao sử dụng. Mà ngồi một bên Lưu viện trưởng, thì hưng phấn mà nói ra, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đừng theo dõi hắn đao, như vậy các ngươi cái gì đều nhìn không thấy, xem khay, nhìn hắn cắt bỏ bộ vị, hắn chia lìa thực quản hạ cấp, dọn dẹp dạ dày mơ chảy động mạch, dạ dày ngắn động mạch, gì, đó là cái gì, à, là hạch bạch huyết. Tốc độ của hắn là quá nhanh, điều này sao có thể. Hắn dĩ nhiên tại trong vũng máu nhẹ nhàng như vậy đã tìm được các cần cắt bỏ bộ phận, phải biết, mỗi cái thân thể của con người cấu tạo tuy là cơ bản tương đồng. Nhưng bên trong thân thể, thường thường sẽ phải chịu hậu thiên ảnh hưởng, cho nên. Mau nhìn, hắn đã bắt đầu thanh lý dạ dày bên trái động mạch, hắn muốn làm gì? Thực quản túi dạ dày cùng ruột non cắt bỏ, hắn muốn một lần hoàn thành sao? Trong phòng giải phẫu, Trần Hạo động tác càng phát thành thạo. Ở chân nguyên dưới sự trợ giúp, tuy là hắn còn không cách nào làm được dường như khiến cho dùng thần thức như vậy tiêm không kém chút nào, nhưng vô luận là ao láo ra tử trong cơ thể nham biến đu, vẫn còn cần cắt bỏ các bộ phân tổ đang dệt. Ở chân nguyên điều tra dưới, đương nhiên không chỗ có thể trốn. Hơn nữa không chỉ có tại đây. Giải phẫu phương án, phía trước ở Trần Hạo trong đầu càng là thôi diễn vô số lần, cho nên lúc này làm lên đến, tự nhiên mỗi một bước đều rõ rõ ràng ràng. Cho nên động tác đứng lên, tự nhiên như nước chảy mây trôi thông thuận. Mà lúc này, đứng ở Trần Hạo đối diện cái kia khuôn mặt trắng nõn bác sĩ, khuôn mặt kinh hãi, đầu của hắn cùng nhãn thần, tựa như rực sủng rực vật miêu tựa như, theo Trần Hạo tay qua lại lắc. Chỉ là như vậy ánh mắt một đường theo đao giải phẫu chính hắn, là căn bản không có khả năng nhìn ra được Trần Hạo thủ pháp. Chỉ là mấy hơi thở, thực quản bộ phận cắt bỏ đã hoàn thành. Dạ dày mỡ chảy động mạch cắt bỏ rất rườm rà, cũng rất phiền phức, nhưng ở Trần Hạo trong tay, vẫn như cũ lưu loát kinh người, thẳng đến Trần Hạo bắt đầu dọn dẹp ao láo ra tử bí môn trùng quanh huyết quản thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, trong phòng giải phẫu rất nhiều người. Chẳng những có bệnh viện nhân dân làm cho này đài giải phẫu chuẩn bị bác sĩ khoa ngoại trợ thủ cùng hộ sĩ, còn có một cái bác sĩ chủ nhiệm, tùy thời chuẩn bị cứu chàng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại chỉ có thể lặng lặng đứng ở một bên nhìn. Bởi vì làm Trần Hạo phẫu thuật thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có nhúng tay cơ hội. Lúc này thủy tinh ngoài tường, làm quan ma bác sĩ khoa ngoại nhóm, đã hoàn toàn loạn tung tung phèo. Ngươi thấy thủ thuật của hắn làm sao làm rồi không? Ta làm sao chỉ cảm thấy tay hắn giật giật, thực quản tách rời cắt bỏ liền kết thúc. Động tác của hắn thực sự quá nhanh, ta cảm thấy, coi như là toàn bộ máy tính khống chế cơ giới cũng không thể nào làm được như thế lưu loát. Chớ quấy rầy, các ngươi xem, hắn hiện tại chắc là đang dọn dẹp bí môn môn vị phụ cận tuyến dịch lympha, đây quả thực làm người ta khó có thể tin, ta vốn cho là, cái này giải phẫu, ít nhất phải đến buổi trưa sau đó, mới có thể hoàn thành dạ dày cắt bỏ. Cái kia, các ngươi cảm thấy, hắn là người sao? Người làm sao có thể đạt được tốc độ như vậy? Không nhất định, quen tay hay việc, ở trên mạng gặp qua thủ công bao bài bù khơ sao? 2 giây bao tam cái, tốc độ đồng dạng nhanh đến kinh người. Mà đang khi hắn nhóm kêu loạn nghị luận thời điểm, nguyên bản ngồi trên ghế lưu viện trưởng, cùng 2 gã bác sĩ chủ nhiệm, đều đã khẩn trương đứng lên, nhìn chằm chằm giải phẫu trong Trần Hạo. Hiện tại thời gian trôi qua bao lâu? Lưu phó viện trưởng không nháy mắt nói. Một bên một vị bác sĩ chủ nhiệm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tiếng nói khô khốc mà nói ra, 4 phút. Dạ dày cắt bỏ cùng bí môn môn vị hạch bạch huyết đã dọn dẹp xong, xem, hắn phong bế ruột đầu, à, thiên, tuy là đã gặp hắn ở khăn mặt bên trên khâu lại, nhưng lần nữa gặp lại hắn khâu lại, ta vẫn cảm thấy tim đập rộn lên. Hoàn mỹ làm người ta thán phục. Trời, mau nhìn, ta chỉ là nháy mắt một cái, hắn liền đã cắt đứt đoạn ruột giống, thiên. Cơ bản cắt bỏ đã hoàn thành, 5 phút đồng hồ. Điều này sao có thể? Còn chưa kết thúc, mau nhìn, hắn ở tách rời không màng bao ruột. A, thiên, lẽ nào hắn hiện tại liền muốn làm thực quản cùng đoạn ruột rông ăn khớp thuật sao? Hắn đã làm. Lưu viện trưởng khuôn mặt kinh hãi, cái này cũng phải cần 8 giờ trở lên giải phẫu, hắn tại sao có thể nhanh như vậy? Mà liền ở lưu viện trưởng bọn họ cho đã mắt khiếp sợ thời điểm, Trần Hạo thần kinh, cũng căng thẳng đứng lên. Bởi vì trên thực tế, hoàn thành cắt bỏ phía sau Trần Hạo, chỉ cần dùng chôn bao thủ pháp đem thực quản cùng đoạn ruột rông hoàn thành ăn khớp liên tiếp, giải phẫu trên cơ bản liền đã tiến nhập hồi cuối. Bởi vì lúc trước làm tất cả, trên cơ bản bao hàm máy này giải phẫu vật sở hữu trọng điểm, chỗ khó. Khả năng liền tại hắn tiến hành thực quản cùng đường ruột thích hợp thời điểm, kiểm tra đo lường chỉ kiểu ra thân thể trạng thái cơ khí bỗng nhiên vang lên. Cao áp 80, áp lực thấp 34, tim đập yếu ớt, đã không có tự chủ hô hấp, cho hắn tiêm vào ạ dễ lìn. Đứng ở Trần Hạo sau lưng bác sĩ chủ nhiệm lập tức quát. Cái kia khuôn mặt trắng đoán bác sĩ lập tức xoay người. Mà đúng lúc này, vẫn còn tiếp tục làm thực quản cùng đoạn ruột rông ăn khớp thuật Trần Hạo, thì tính táo dị thường mà nói ra, ạ dễ lìn tác dụng phụ quá lớn, sẽ khiến tâm thất rung động, thân thể hắn tình huống không chịu nổi, cho nên xin yên lặng. Chương 250, Trì Kiều kính ca một chén rượu. Trần Hạo, làm cho trong phòng giải phẫu nhân đều ngẩn ra. Tuyến thượng thận ở trên giường bệnh chủ yếu là dùng để tiến hành trái tim đột nhiên dừng cứu rút, hiệu quả tốt, nhưng tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, nhẹ một tí hội dẫn phát tim đập nhanh, đau đầu, nặng một chút sẽ khiến tâm thất rung động, đưa tới tử vong. Cho nên Trần Hạo minh xác biểu thị cự tuyệt về sau, trong giải phẫu người, trong nháy mắt đều có chút không biết làm sao. Bởi vì lúc trước, bọn họ đã được đến minh xác thông báo, lần này giải phẫu chủ đạo giả là Trần Hạo. Nói cách khác, ở thủ thuật tiến hành trong quá trình, Trần Hạo mới là nắm giữ quyền phát ngôn chính là cái kia người. Trong giải phẫu rất an tĩnh. Ngoại trừ những thứ kia thô trọng tiếng hít thở, cũng chỉ còn lại có máy còi báo động. Trần Hạo như trước thần tình quán chú làm thực quản cùng đoạn ruột rông ăn khớp thuật. Thủy tinh tường phía sau quan ma thất đã loạn thành hỗn loạn. Thế nào, người ở bên trong đều ngu sao? Không thấy được cơ khí báo cảnh sát đèn đã hiện ra rồi hả? Không đúng, chắc là Trần Hạo ngăn trở. Không được, nhanh người, chậm, hắn coi như giải phẫu làm được lại xinh đẹp, người đã chết, cái này giải phẫu cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Mà ở quan ma thất một góc, lưu viện trưởng cùng 2 gã bác sĩ chủ nhiệm đều thần tình ngưng trọng nhìn còn đang ngồi giải phẫu Trần Hạo. Trầm tư một lúc lâu, lưu viện trưởng nói ra, chỉ lao thân thể quá yếu ớt, ạ dễn lìn hiện tại với hắn mà nói, hoàn toàn là uống rượu độc giải khát, cho nên Trần Hạo ngăn cản đúng. Nhịp tim của hắn đã vô cùng rất nhỏ yếu, nếu như không đánh ạ dễn lìn, hắn. Lúc này, 2 tấn ban bạch bác sĩ chủ nhiệm nói ra, Trần Hạo là giải phẫu chủ đạo giả, chúng ta dù sao không ở hiện trường. Cho nên có chút tình huống có thể cùng chúng ta nghĩ không giống với, cho nên vào lúc này, chúng ta muốn tôn trọng Trần Hạo mỗi một lựa chọn. Lưu viện trưởng trầm mặc nhìn phòng giải phẫu, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, quan ma thất trong vang lên tiếng kinh hô, tim đập ngừng, chết rồi, chết. Mà lúc này trong phòng giải phẫu, Trần Hạo vừa vận hoàn thành thực quản cùng đoạn ruột rông ăn khớp thuật. Giam khống cơ khí còi báo động, biến thành vững vàng dễ dài. Khuôn mặt trắng đoan bác sĩ, đột nhiên cả giận nói, Trần Hạo, ngươi một cái lang băm, nhìn thấy không? Đây chính là ngươi cự tuyệt tuyến thượng thận tốc độ kết quả. Mau tránh ra. Tất cả mọi người đừng lo lắng, lập tức triển khai cấp cứu có thể còn kịp. Lúc này Trần Hạo mỉm cười, ai nói hắn đã chết? Dứt lời. Trần Hạo rung cổ tay, tay nâng kim rơi. Ba miếng ngân châm đã đâm tới chỉ kiểu ra ra trên người, lập tức tay hắn nhẹ nhàng khẽ vỗ, ba miếng ngân châm không gió mà bay lên, mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo chân nguyên cũng xuyên vào ao lão gia tử tâm thất, bắt trước bình thường tim đập. Tiến hành song song dưới tình huống, chỉ hoàn thành hai lần tim đập dồn dập bắt trước, ao lão gia tim đập liền đã khôi phục. Mà lúc này, càng làm trong phòng giải phẫu nhân rung động là, hầu như theo ao lão gia tử tim đập khôi phục. Hắn các hạng chỉ tiêu cũng như cùng làm giống như hỏa tiễn, nhanh chóng hướng bình thường phát triển. Thủy tinh ngoài tường quan ma thất trong. Lưu viện trưởng đầy mắt chấn động, hắn nhìn ao trên người lao ra tử cắm ba căn ngân châm, kinh hai nói, là cổ y học ngân châm điểm huyệt. Hai tấn ban bạch bác sĩ chủ nhiệm đồng dạng đầy mắt kinh hãi, hắn nói ra, không sai được, nhất định là, thật không nghĩ tới à, cái này Trần Hạo tuổi còn trẻ thật không ngờ thâm tàng bất lộ, loại này ngân châm điểm huyệt y lý thuật, thế giới hiện nay có thể sử dụng người, hai cái bàn tay là có thể đếm được. Mà một vị khác bác sĩ chủ nhiệm thì cau mày nói, ta đã từng thấy qua ngân châm điểm huyệt, hiệu quả có, thế nhưng rất thong thả, dựa theo lẽ thường mà nói, hiệu quả không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Nhưng nếu như nói, là ao lão tự hành khôi phục cũng không khả năng, bởi vì hắn đã bị thuốc mê, dưới tình huống như vậy, xuất hiện như vậy tấn mánh sinh mạng thể trinh khôi phục là không có khả năng. Lưu viện trưởng cho đã mắt mừng như điên mà nói ra, không hổ là hành nghề y sư trong cuộc thi hai lớp quán quân, bệnh viện chúng ta cần. Chính là người như hắn mới, chỉ có. Người như vậy, chỉ sợ hai viện sẽ không tha chứ. Hai tấn ban bạch bác sĩ chủ nhiệm nói rằng. Hừ, không thả. Chỉ sợ cái này không phải do bọn họ. Lưu viện trưởng ở thủy tinh ngoài tường cắn răng này sinh ác độc thời điểm, Trần Hạo tay thuật, đã tiến vào hồi cuối. Dù sao đại hạng mục liền là trước kia làm những thứ kia, tiếp đã hạ thủ thuật chính là rất lẻ tẻ công việc tỉ mỉ. Trải qua một phen chỉnh lý sau đó, xác nhận nham biến bộ vị đã toàn bộ cắt bỏ. Giải phẫu triệt để sau khi hoàn thành, Trần Hạo tiến hành phẫu thuật khâu lại. Chỉ là lúc này đây, hắn khâu lại tuy là như trước mềm mại linh xảo, lại làm cho đã chấn kinh đến rồi chết lặng các thầy thuốc, chỉ là cho đã mắt kinh diễm mà lặng lặng nhìn. Giải phẫu hoàn thành. Không có mừng như điên hoan hô, cũng không có điên cuồng chúc mừng. Ở hoàn toàn yên tĩnh chung, Trần Hạo ra khỏi vô khuẩn phòng giải phẫu. Ở khử trùng thất rửa tay thời điểm, nguyên bản làm hắn lần này giải phẫu ba gã trợ thủ, cũng đi theo ra ngoài. Lưu Tuyển Phong vô cùng khách khí đối với Trần Hạo nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, ngươi là ta đã thấy giỏi nhất bác sĩ, có 102, ta chưa từng có nghĩ tới, thì ra giải phẫu lại vẫn có thể làm như vậy. Trần Hạo cười cười, đồng hành là hoan gia, cho nên ta rất cảm tạ khích lệ của ngươi. Mà lúc này, cái kia khuôn mặt trắng loan bác sĩ, do dự khoảng khắc, thẳng đến Trần Hạo đem muốn ra tay thuật thất thời điểm, mới mở miệng nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, thật xin lỗi, ta là ta lời khi trước xin lỗi. Trần Hạo nhìn hắn một cái. Cười cười nói, vậy nhớ kỹ ta lời khi trước. Thuyết phục, Trần Hạo bốn người ra tay thuật thất. Khuôn mặt trắng loan bác sĩ, có chút tò mò nhìn Lưu Tuyển Phong nói ra, Trần Hạo phía trước nói gì. Lưu Tuyển Phong cười hì hì nhìn hắn không nói lời nào. Mà một gã khác bác sĩ thì cười như điên nói, Trần Hạo có ý tứ là, ngươi bây giờ có thể đem đuôi kẹp bắt đi. Khuôn mặt trắng loan bác sĩ thần tình cứng đờ. Lúc này, bên ngoài phòng giải phẫu. Đẩy ra phòng giải phẫu môn đi ra Trần Hạo liếc mắt liền thấy được cho đã mắt ước mơ chỉ kiểu, nàng cho đã mắt mong đợi đứng ở cửa phòng giải phẫu, hy vọng mà nhìn Trần Hạo. Mà lúc này đây, chỉ kiểu mẫu thân, cũng thần tình ngưng trọng từ phòng giải phẫu ngoài cửa nghỉ ngơi ghế đứng lên tới. Giải phẫu rất thành công. Trần Hạo mỉm cười nói. Thực sự. Trần Hạo cười. Chỉ kiểu ôm lấy Trần Hạo, mừng như điên nói, ta ra ra có thể sống được. Cái này ôm tới đột nhiên, nhưng thể mùi thơm khắp nơi, mềm nún, ấm áp. Nhất là từ Trần Hạo góc độ, càng là có thể rõ ràng mà nhìn thấy, chỉ kiều trước ngực, trắng non thâm thúy sự nghiệp tuyến, cảm giác vô cùng hưởng thụ. Nhưng này lúc, chỉ kiều lại rơi suy nghĩ lệ vọt tới nàng bên người của mẹ, ôm mẹ của nàng khóc cái rối tinh rối mù. Trần Hạo không nói. Lúc này, Lưu viện trưởng cùng hai vị khác bác sĩ chủ nhiệm đã chạy tới. Bọn họ chúc mừng chỉ kiều mẫu nữ. Lúc này, đã thu thập thỏa đáng ao lão gia tử, đã bị đẩy ra ngoài, chỉ kiều mẫu nữ lập tức theo lão gia tử ly khai. Làm vì thủ thuật của hắn chủ đạo giả, Trần Hạo tự nhiên muốn đi chung nhìn một cái. Lúc này, hắn mới, chỉ có, kinh ngạc phát hiện, Lưu viện trưởng dĩ nhiên đi theo bên người của hắn, không ngừng hỏi Trần Hạo, ngươi thấy được bệnh viện chúng ta thế nào sao? Bệnh viện của chúng ta y sư đãi ngộ là cao nhất, bệnh viện chúng ta tân nhân không gian lên cao lớn. Loại này một mạch trắng đến không cần đầu óc, cũng có thể nghe được hắn là muốn cho Trần Hạo tới bệnh viện nhân dân đẩy mạnh tiêu thụ, khiến cho Trần Hạo hết sức bất đắc dĩ. Đến rồi phòng bệnh, các loại kiểm tra thiết bị đều dùng tới. Đặc cấp hộ sĩ hai gã hầu hạ. Trần Hạo thông báo một ít thuật hậu cần thiết phải chú ý vấn đề, mà Lưu viện trưởng càng là chút nào không keo kiệt từ ngữ mà ở chỉ kiểu mẫu nữ trước mặt khen Trần Hạo. Cũng công bố, ao lão gia tử mệnh không có đến tuyệt lộ, nếu như không phải có Trần Hạo ở, đổi thành người khác máy này giải phẫu khẳng định làm không xuống. Điều này làm cho chỉ kiểu mẫu thân đối với Trần Hạo biểu hiện vô cùng thưởng thức, chỉ kiểu cái này đại mỹ nữ càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Ao lão gia tử gây tê hiệu quả vẫn còn, cho nên vẫn còn ở mê man. Lưu viện trưởng không chịu đi, trọng khá rõ ràng đặt ở Trần Hạo trên người. Điểm này tự nhiên không gạt được chỉ kiểu ánh mắt của mẫu thân, hơn nữa thấy Trần Hạo rõ ràng đối với Lưu viện trưởng mời không quá nhiệt tình, cho nên sau một lúc lâu sau đó, chỉ kiểu mẫu thân làm cho chỉ kiểu mời Trần Hạo đi ăn cơm. Loại tình huống này, chỉ kiểu tự nhiên không thể lánh lạc Lưu viện trưởng, liền mời Lưu viện trưởng cùng đi. Lưu viện trưởng ngay lập tức sẽ ứng. Dù sao có một số việc tình ở trên bàn cơm đàm luận khả năng dễ dàng hơn. Trần Hạo bất đắc dĩ, hắn thật tình ngại nói, Lưu viện trưởng, ngài hay là chớ đi. Liên ở Trần Hạo cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, chỉ kiểu mẫu thân mỉm cười, đối với Lưu viện trưởng nói ra, Lưu viện trưởng, ta bệnh tình của phụ thân, có chút địa phương ta còn không hiểu rõ lắm, ngài có thể hay không lưu lại cùng ta cặn kẽ giảng một chút, đến lúc đó nhà của chúng ta lão trì hỏi đến, ta cũng có thể nói tới đi lên. Hắn buổi sáng gọi điện thoại thời điểm, có thể lần nữa cùng ta nói, chờ hắn trở về, nhất định phải cùng ngươi uống hai chén. Lưu viện trưởng ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, được, tốt đẹp. Trần Hạo cười thầm trong lòng, chỉ kiểu mâu thân thủ đoạn không tính là cao minh, nhưng Lưu viện trưởng cũng là một điểm liền rõ ràng người, cho nên thừa dịp các nàng lúc nói chuyện, Trần Hạo cùng chỉ kiểu hai người ra khỏi bệnh viện nhân dân. Lên xe, chỉ kiểu nói ra, Trần Hạo, muốn ăn cái gì đừng khách khí. Trần Hạo cười cười nói, ngươi ra ra vẫn còn ở trong bệnh viện, cho nên ta cảm thấy, đi xa ngươi cũng chưa chắc yên tâm, cho nên liền phụ cận đi, tùy tiện tìm một nhà. Chỉ kiểu cười, được. Ra khỏi bệnh viện nhân dân không xa, tìm ra coi như không tệ tiểu điếm. Hai người ngồi ở trong phòng chung, chỉ kiểu điểm nhà này liền tiểu điếm đắt tiền nhất bàn tiệc, Trần Hạo cảm thấy có điểm xa xỉ, thế nhưng chỉ kiểu lại nói, đây là phải. Trần Hạo rõ ràng trắng, chỉ kiểu đây là đang biểu thị cảm tạ, nếu quả như thật quá khách qua đường khí, có thể sẽ làm cho chỉ kiểu tâm lý không dễ chịu, cho nên cứ như vậy đi. Mà lời của hai người đề, đương nhiên là vây quanh ao lão gia thân thể trạng thái các phương diện tới tiến hành. Thẳng đến thái phẩm đi lên, liên quan tới lao ra tử bệnh tình sự tình, mới chấm dứt. Đang hỏi qua Trần Hạo sau đó, chỉ kiểu mở bình 50 năm ủ lâu năm ngũ lương dịch. Sau đó, nàng chẳng những cho Trần Hạo rót một chén, cũng cho chính nàng cũng rót một chén. Sau đó dơ ly rượu lên, nàng nhìn Trần Hạo cười nói, tâm lý có nhiều lắm lời cảm kích, lại không muốn nói nữa. Trần Hạo, chén rượu này, ta thay ra ra mời ngươi. Trần Hạo cau mày, ngươi không lái xe rồi hả? Chỉ kiểu cười nói, uống rượu ta có thể tìm trở dùm, cái này đều là vấn đề nhỏ, ngày hôm nay, hiện tại, ta chỉ muốn cùng ngươi uống rượu. Uống trước rồi nói. Dứt lời, chỉ kiều đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Làm cho Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ đem rượu trong ly uống, chỉ là tâm lý lại biết, như thế uống, chỉ kiều tất nhiên uống nhiều. Chương 251, băng cơ ngọc thiểm. Chỉ kiều dung mạo rất xinh đẹp, da cảnh ưu việt, da thịt nhắn nhủi trắng non co sáng bóng, dùng tương đối lưu hành nói tới hình dung. Đó chính là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Ánh mắt của nàng rất lớn, tự nhiên mắt hai mí lông mi dài, ở Trần Hạo như vậy đại tiên chữa bệnh trong mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, cũng không phải là hậu thiên chỉnh dung đi ra. Môi của nàng béo mập chân bóng, hàm răng khiết trắng như ngọc, xinh đẹp khuôn mặt, đứng ở chỗ nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Một ly 50 năm ủ lâu năm ngũ lương dịch lót bụng. Sắc mặt của nàng nhiều hơn từng tia đỏ ửng, cả người nhìn càng thêm kiểu mị. Lúc này đã đầu mùa đông. Đến rồi tiểu điếm bên trong bao xương nàng đã cởi bỏ áo khoác, tu thân hình tinh khiết trắng tiểu sam, càng đem của nàng thành thục vóc người ngạo nhân biểu diễn được nhìn một cái không sót gì, cả người không thêm mấy phần xinh đẹp càng không kiêng nghệ gì cả mà đường hoàng lấy thành thục cùng gợi cảm. Ấm áp gian phòng, phong phú thái phẩm, tiểu diệm mỹ nhân cùng ấm áp ánh mặt trời, làm đây hết thể hội tụ vào một chỗ lúc, liền không khí, tựa hồ cũng tiểu diệm thêm vài phần. Mà uống rượu phía sau chỉ kiểu cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Hai người vừa nói vừa cười. Cảm giác trong nháy mắt quen thuộc rất nhiều. Trần Hạo uống lên rượu tới là ngàn chén không say. Nhưng lệnh Trần Hạo không có nghĩ tới là, chỉ kiều tiểu lượng cũng không phải chuyện đùa. 50 năm ủ lâu năm ngũ lương dịch là 55 độ, cái này một bình rượu, trên cơ bản đều bị hai người chia đều. Chỉ kiều thấy Trần Hạo giống như không uống giống nhau, không nên lại mở một chai. Kết quả lại bị Trần Hạo ngăn trở. Dù sao của nàng Gia Gia vẫn còn ở trong bệnh viện, vạn nhất có sự tình cần chỉ kiều người chạy việc, đến lúc đó nàng uống nhiều rồi, đây chính là muốn làm lỡ chuyện. Huống chi, chỉ kiều mẫu thân biết bọn họ đi ra ăn cơm, nếu như chỉ kiều trở về say cái rối tinh rối mù, không chừng còn có thể gây ra hiểu lầm gì đó. Cho nên, ở Trần Hạo dưới sự kiên trì, hai người một bình rượu lót bụng sau đó, rượu này liền ngừng. Dùng cơm sau khi kết thúc, Trần Hạo vốn định tiễn chỉ kiều trở về y địa viện. Sau đó hắn coi như là đại công cáo thành, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, nhưng không nghĩ đến, vừa ra môn, nàng chính là một cái lào đảo, sau đó dựa thế tựa vào Trần Hạo bên người. Như thế nũng nịu đại mỹ nhân dựa đi tới. Trần Hạo làm sao lại cự tuyệt, tự nhiên tự tay nắm ở eo nhỏ của nàng. Chi kiêu mặt rất đỏ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hạo, nếu như không phải đáy mắt một màn kia ngượng ngùng cùng kích thích bán đứng nàng, có thể liền Trần Hạo cũng sẽ không nhận thấy được, nàng là cố ý. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại rất dễ hiểu. Tuy là Chi Kiều đã nhìn chằm chằm Trần Hạo ảnh chụp mấy tháng, nhưng trên thực tế, hai người tiếp xúc số lần lại cũng không coi là nhiều, nghiêm cách nói lên đến, tựa hồ là lợi dụng lẫn nhau thời điểm, càng nhiều một chút. Chi Kiều phỏng vấn Trần Hạo làm cho nàng hỗ trợ hẹn truyền thông, sau đó, nàng tìm Trần Hạo cho của nàng ra ra giải phẫu. Ở việc này tình bên trong, tiểu hái muội có lẽ có một ít, nhưng muốn nói hai người vì vậy tình cảm ngầm sinh, nhất kiến trung tình. Lại có chút vô nghĩa. Tốt dám khẳng định là có. Dù sao Chỉ Kiều là một đại mỹ nhân, vô luận là vóc người tướng mạo, vẫn là ăn mặc thưởng thức, cùng cái kia thành thục giỏi giang cùng thanh xuân xinh đẹp, tụ tập cùng một chỗ lệnh người xem qua khó quên khí chất, cũng làm cho Trần Hạo đối nàng có chút hảo cảm. Ở cộng thêm, Yêu Nhu cùng Hồng Tiểu Muội đều nhất trí nhận định, Chỉ Kiều đối với Trần Hạo có ý tứ. Nói Trần Hạo một chút ý tưởng cũng không có, cái kia rõ ràng là không có khả năng. Nhưng việc này tình Chỉ Kiều có thể biết, có thể không biết. Làm vì một người nữ sinh, nàng yêu mến Trần Hạo, nàng muốn cùng Trần Hạo cùng một chỗ, nhưng nàng lại căn bản là không có cách chủ động đồng hồ trắng, bởi vì nàng rất rõ ràng Trần Hạo là có vị hôn thê. Cho nên mượn rượu mời, đến sò xét một cái Trần Hạo có hay không đối nàng có hứng thú, là được tốt vô cùng tuyển trạch. Nếu như Trần Hạo đối nàng không có hứng thú, tiện tay đẩy ra nàng, như vậy nàng liền chuẩn bị nói mình uống nhiều rồi. Mà bây giờ, Trần Hạo cường tráng mà lại mạnh mẽ cánh tay, thì vô cùng tự nhiên nắm ở eo nhỏ của nàng. Dưới tình huống như vậy, nàng làm sao sẽ không hiểu Trần Hạo tâm tư. Vì vậy, nàng say đến lợi hại hơn. Gương mặt dần dần hồng thấu. Giống như con chim nhỏ tựa như rúc vào Trần Hạo trong lòng, thẳng đến ra khỏi quán rượu đại sảnh, mới, chỉ có, y y không thôi đứng thẳng người. Trần Hạo không có buông tay. Cánh tay như trước nắm ở hông của nàng. Lúc này có gió thổi qua. Chi Kiều theo bản năng bang Trần Hạo sửa sang lại một cái cổ áo. Sau đó đông nhiên ý thức được có chút không ổn, liền vội vàng đứng lên né ra. Trần Hạo không có miễn cưỡng nàng, mà là mặt mang vui vẻ đứng ở trước mặt của nàng, sau đó giúp nàng sửa sang lại một cái xa cân. Lúc này, phía trước gọi điện thoại hẹn đại giới tài xế tới. Hai người lên xe. Một đường trầm mặc. Thế nhưng mỗi lần làm Chỉ Kiều ánh mắt nhìn thấy Trần Hạo đang nhìn nàng thời điểm, nàng ngay lập tức sẽ quay đầu đi xem ngoài cửa sổ. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi muốn cười. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Cũng không có sai. Dù sao từ đầu tới đuôi, cuối cùng, bọn họ đi ra ăn cơm, cũng không nên là ước hội. Về tới y y viện, Chỉ Kiều Gia Gia đã từng tỉnh lại, nhưng lại đang ngủ. Cho nên Trần Hạo cũng không tiện quấy rối. Cùng Chỉ Kiều mẫu thân lên tiếng chào hỏi, ly khai. Chỉ Kiều mẫu thân làm cho Chỉ Kiều tiễn Trần Hạo. Bị Trần Hạo ngăn trở. Dù sao như thế đưa tới đưa đi cũng không có ý gì. Cho nên Trần Hạo tìm một không có người chú ý địa phương, đem xe máy thu vào nạp giới. Sau đó liền lên giao thông công cộng. Lúc này, không phải thông nhau giờ cao điểm. Cho nên người trên xe cũng không nhiều. Trần Hạo nhìn chung quanh cảnh đường phố, tâm tình khó có thể hình dung bình tĩnh. Cho tới bây giờ đến Thiên Kinh sau đó, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều đang bận rộn. Hoặc là đi làm thực tập, hoặc là liền theo Lục Lăng Huyên, Tiết Ngạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, hoặc là Trương Đại Lực. Thế cho nên, hắn đã không biết mình bao lâu không có an tĩnh như vậy một thân một mình hưởng thụ sinh sống. Xe buýt vừa đứng hành xử. Đồng hành người từ trên xuống dưới. Ngồi ở trong xe Trần Hạo không hề mắt ngồi. Không biết qua bao lâu, làm trước mắt những tòa quen thuộc cao ốc xuất hiện, Trần Hạo mới ý thức tới, bất chi bất giác bên trong, hắn đã xuyên vượt nửa Thiên Kinh thành. Xe ngừng. Trần Hạo đứng dậy xuống xe. Cho Trương Đại Lực gọi điện thoại sau đó, Trần Hạo vào cao ốc. Trước sân khấu tiếp đai tiểu thư lập tức vội vã mà nên qua đây, dị thường thân thiết dẫn linh Trần Hạo đi tới quý khách thang máy riêng. Đến rồi tầng chót. Cửa thang máy mới vừa mở. Hai hàng ăn mặc hoa chi chiêu triển các cô nương, một bên vỗ tay, một bên hô, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt. Mà Trương Đại Lực thì cười hì hì đi tới cho Trần Hạo ôm một cái. Thực sự là khó có được, không nghĩ tới Hạo ca ngày hôm nay có thể tới. Trần Hạo có chút không kiên nhẫn nói ra, quá ổn. Trương Đại Lực vung tay lên, hai hàng trang điểm xinh đẹp, mặc các loại ạ nỉm trò chơi nhân vật một dạng các mỹ nữ ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại, sau đó, lặng lẽ ly khai. Hai người đi thang lầu, đến rồi phía trên. Trần Hạo đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn dưới chân Thiên Kinh Thành. Trương Đại Lực có chút ngạc nhiên đánh giá Trần Hạo, sau đó tự mình pha trà, ngâm vào nước trà ngon về sau. Hắn đã đi tới, đứng ở Trần Hạo bên người, đem bên trong một ly đưa cho Trần Hạo nói ra, Hạo ca, hôm nay ngươi đây là thế nào? Trần Hạo cười cười, kết quả chén trà, nhìn dưới chân Thiên Kinh Thành nói ra, đến rồi Thiên Kinh Thành sau đó, ta một con bận điệu, ngày hôm nay hiếm có thời điểm, cho nên ta hôm nay đến ngươi tới nơi này nhìn. Trương Đại Lực cười hắc hắc, nâng Hạo ca hứng phúc, ta dỗi danh chừng 20 năm, mấy ngày nay mới vừa bắt đầu vội vàng, cảm giác rất thoải mái. Trần Hạo nở nụ cười, gia tộc thừa ra vật liệu bán đấu giá đều giao cho ngươi. Trương Đại Lực cười hắc hắc, đó là đương nhiên, đến, cho ngươi xem điểm thứ tốt. Trần Hạo hơi nhíu mày. Trương Đại Lực ốn người trở lại bên trong, thời gian không dài, hắn cầm hai tờ đơn qua đây, đưa cho Trần Hạo, ta cảm thấy ngươi sẽ yêu mến. Trần Hạo liếc mắt nhìn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đây là các ngươi gia tộc xử lý vật tư danh sách. Trương Đại Lực cười hắc hắc nói, đương nhiên. Cầm danh sách, Trần Hạo đi tới trước ghế salon ngồi xuống. Ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng sáng. Trương gia là tu chân thế gia. Điểm này Trần Hạo rất rõ ràng, gia tộc bọn họ có 300.000 thu thập giả, ở toàn cầu các nơi vì Trương gia thu thập các loại sửa thật có thể dùng đến khan hiếm vật tư. Phương diện này cơ bản có thể chia làm hai đại loại. Đệ nhất loại lớn, là dùng để luyện khí chế phù mỗi bên chủng ngọc thạch, dùng để luyện chế phi kiếm pháp bảo kỳ dị kim loại. Đệ nhị loại lớn, thì là dùng để luyện chế tiên đan dược liệu, cùng một ít có thể tinh luyện dược vật chim quý thu hiếm. Trong này, đệ nhất loại lớn, Trần Hạo hứng thu không lớn, cho nên đơn giản nhìn qua hai lần sau đó, liền bay qua. Mà đệ nhị loại lớn, Trần Hạo lại nhìn rất tỉ mỉ. Dược phẩm danh mục đa dạng. Nhưng dù sao cũng là Trương gia bảo lưu lại cần sau đó, muốn tiến hành xử lý dược vật, cho nên loại thuốc kia hiệu kinh thiên thiên tài địa bảo liền không cần suy nghĩ, khẳng định không có. Trên cơ bản đều là một ít tương đối hiếm thấy, rồi lại chưa nói tới kỳ chân dược vật. Bình thường tu chân giả trong tay. Những dược liệu này tác dụng hết sức có hạn, nếu không phải là như thế, Trương gia cũng sẽ không lựa chọn đem những dược liệu này xử lý. Thế nhưng ở Trần Hạo trong tay, những thứ này dược phẩm tác dụng cũng không có đơn giản như vậy. Tỷ như Bích Chi Thảo, thứ này đang bình thường người tu chân trong tay chỉ có thể là dùng để trị liệu con muỗi đốt, nhưng ở Trần Hạo trong tay, nhưng có thể phối trí ra trị liệu gia châu tiên linh dược. Cho nên Trần Hạo chỉ là nhìn lướt qua cái này Trương Thanh Đơn, trong đầu chí ít đã nổi lên trên 100 loại phương thuốc. Như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không? Ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ta lên tiếng kêu gọi, có thể ưu tiên bán cho ngươi. Trương Đại Lực cười hát hát nói. Hắn lời này, Trần Hạo căn bản không có hướng tâm lý đi, chỉ là lạnh nhạt nhìn ra, thẳng đến lật đến trang cuối cùng, Trần Hạo mắt trong nháy mắt liền sáng. Cái này băng cơ ngọc thiểm, ta muốn. Trương Đại Lực hơi kinh ngạc, vật này, ta nhớ được hình như là dùng để chữa chân tức giận, cảm giác hiệu quả còn không bằng đục ninh, ngươi muốn nó. Trần Hạo gật đầu nói, đúng, ta hiện tại liền muốn. Trương Đại Lực cau mày, mấy thứ này đều tại gia tộc thương khố, chẳng qua dùng để biểu diễn hàng mẫu đến lúc đó ở ta nơi này trong, ngươi muốn, ta đem hàng mẫu cho ngươi đã khỏe. Được, nhanh đi cầm. Trần Hạo mừng như điên. Được, ngươi chờ. Trương Đại Lực dứt lời, đứng dậy rời đi. Nghĩ đến phải đi hắn kho bảo hiểm. Mà ngồi trên ghế salon Trần Hạo thì biến đến mức dị thường phấn khởi. Bởi vì cái này đồ đạc chân chính diệu dụng là ở với nó có thể phối trí một cái siêu cấp linh dược, băng cơ ngọc thiểm cao. Chương 252, xa xỉ đại biểu cho kết xù lợi nhuận. Thời gian không dài Trương Đại Lực mang theo một cái bạch sắc trong suốt tờ lặt tiệp thu nạp hộp đi trở về, Trần Hạo lập tức đứng dậy, đem trang bị băng cơ bắp tuyết thiểm thu nạp hộp cầm tới. Mở ra thu nạp hộp, chỉ có lớn chừng ngón cái, trong suốt như ngọc băng cơ ngọc thiểm chỉnh tề mà trưng bày ở thu nạp trong hộp, Trần Hạo khó nén hưng phấn trong lòng. Xuất ra một cái ở trong tay thưởng thức xuống. Hạo ca, ngươi muốn thứ này làm gì? Thứ này tuy là dung mạo rất xinh đẹp, trị liệu bệnh phù chân cũng có chút hiệu quả, thế nhưng thứ này căn bản cũng không đăng giá, Trương gia tồn kho vài chục năm, mấy năm liên tục xuống giá, có thể nói là không tốt nhất bán tài nguyên một trong. Thực sự, Trần Hạo mắt sáng rực lên, trong lòng không khỏi nhất vui mừng như điên. Nguyên do bởi vì cái này băng cơ ngọc thiểm, nhất cơ bản công hiệu, chính là giống như Trương Đại Lực nói như vậy, nó đối với trị liệu bệnh phù chân sinh ra bạo nổ ra rất có hiệu quả. Nhưng nếu như chỉ là nhỏ nhẹ bệnh phù chân, hiệu quả của nó ngược lại không bằng một ít quen mặt thường gặp bệnh phù chân thủy. Có ở Trần Hạo trong tay lại bất đồng. Nguyên do bởi vì cái này đồ đạc, trên thực tế chính là băng cơ ngọc thiểm cao chính yếu nguyên liệu. Mà băng cơ ngọc thiểm cao thì là tốt nhất tẩy sẹo vết thần dược. Tuy là nó chỉ là thông thường linh dược, ở chế tác bên trên, cũng không cần cường đại thần thức, cũng đặc biệt không thể tưởng tượng nổi kỹ xảo. Thế nhưng gần từ đi vết sẹo góc độ chuyên nghiệp đi lên nói, đan dược thông thường đều không thể cùng nó so sánh với. Cho nên ở kiếp trước trong tiên giới, cái này băng cơ ngọc thiểm vô cùng khan hiếm. Mà băng cơ ngọc thiểm cao càng là giá sang quý, coi như ở giá bên trên, viễn siêu trúc cơ đan, bồi nguyên đan, như trước cũng không đủ cầu. Bởi vì băng cơ ngọc thiểm mới là chế tác băng cơ ngọc thiểm cao chủ yếu nguyên liệu, trên cơ bản, coi như là đối với những thứ kia đại môn phái các thiên kim tiểu thư mà nói, băng cơ ngọc thiểm cao cũng là giá cả xa xỉ phẩm đắt tiền. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên, băng cơ ngọc thiểm cao còn thuộc về không có bị khai phá ra sản phẩm. Bản thân này liền ý nghĩa lấy vô hạn cơ hội làm ăn, cộng thêm băng cơ ngọc thiểm hiện tại giá rất thấp, Trương gia có rất nhiều tồn kho, hơn nữa không bán được. Ý vị này lợi nhuận to lớn không gian. Hơn nữa, Trần Hạo tin tưởng, giống như Trương gia như vậy, góp nhặt đại lượng băng cơ ngọc thiểm không bán được tu chân thế gia, tu chân giả, chỉ sợ không phải số ít. Nếu như vậy, chỉ muốn nắm giữ băng cơ ngọc thiểm, không thể nghi ngờ tương đương với nắm giữ một cái khác tụ bà buồn. Trọng yếu hơn chính là, Trần Hạo đã từng đã đáp ứng Yêu Nhu, hắn sẽ nghĩ biện pháp, đem Yêu Nhu vết sẹo trên người xóa. Cái hứa hẹn này, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có quên quá. Cho nên Trần Hạo không chút nghĩ ngợi mà đã đem thu nạp trong hộp mười mấy con băng cơ ngọc thiểm thu lên, tuy là nhìn lên tới không nhiều lắm, thế nhưng dùng cho đã trừ Yêu Nhu vết sẹo trên người, khẳng định không dùng được nhiều như vậy. Công tác thống kê các ngươi một chút nhà băng cơ ngọc thiểm, ta muốn hết. Trần Hạo nói ra, còn như những thứ đồ khác, đến lúc đó rồi hay nói, dù sao ngươi vừa mới bắt đầu tiếp xúc gia tộc sự vật, ở giao dịch hội cử hành trước, liền xử lý xong quá nhiều đồ đạc sẽ cho người cảm thấy, ngươi tư tâm quá nặng. Trương Đại Lực cười, không thành vấn đề, chuyện này tình giao cho ta làm là được, thế nhưng giao tình là giao tình, hàng mẫu đưa cho ngươi xem, thế nhưng những thứ khác băng cơ ngọc thiểm, Hạo ca ngươi bao nhiêu ý tứ, không thể lấy không, dù sao cũng là trong gia tộc sinh ý. Trần Hạo gật đầu. Ta đây rõ ràng trắng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử, thống kê xong sau đó báo giá cho ta, có ngươi ở đây, ta tin tưởng ở giá cả phương diện này sẽ không cao đến quá đáng. Trương Đại Lực gật đầu, đó là đương nhiên, hai anh em chúng ta ai cùng ai, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Trần Hạo gật đầu. Đúng lúc này, Trần Hạo điện thoại vang lên. Trần Hạo móc điện thoại ra nhìn một cái, không khỏi sửng sốt. Gọi điện thoại tới lại là Bắc Hải nhà máy bay riêng. Thông thường mà nói, khoảng thời gian này Trần Hạo đều rất vội vàng, cho nên từ trên xuống dưới nhà họ Trần, vô luận là Yêu Nhu vẫn là Đoá Đoá, cũng sẽ không đánh tới. Cho nên Trần Hạo lập tức nghe. Điện thoại vừa tiếp thông, quả nhiên cùng Trần Hạo đoán giống nhau. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân tuy là giọng nói nhẹ mà sụ ra nhạt, lại nói cho Trần Hạo trong nhà bên kia xảy ra chút sự tình, làm cho Trần Hạo ngày mai cùng nhị quản gia Hà Khôn cùng nhau trở về một chuyến. Trần Hạo hỏi làm sao vậy? Triệu Hiểu Quân tránh nặng tim nhẹ. Nói đơn giản vài câu về sau liền cúp điện thoại. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý càng phát giác không an. Bởi vì chỉ có Bắc Hải bên kia ra khỏi Trần Hạo không quay về liền không giải quyết được sự tình, Triệu Hiểu Quân mới có thể muốn cho hắn trở về. Điểm này, hắn rất rõ ràng. Trương Đại Lực liền nằm Trần Hạo bên người trên ghế sa lộng, cho nên trong lúc mơ hồ, hắn nghe được một ít. Thấy Trần Hạo thần tình ngưng trọng, Trương Đại Lực lạnh lùng nói, lại là Vương Động cái kia thi đấu tìm việc chứ. Trần Hạo liếc mắt nhìn Trương Đại Lực, nói ra, bây giờ còn không xác định, ta ngày mai trở về Bắc Hải. Hạo ca, ngươi yên tâm, nếu như Vương Động tìm làm phiền ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta lập tức dẫn người đi Bắc Hải. Trần Hạo cười cười, Trương Đại Lực người này thật nhiệt tâm, thế nhưng chỉ sợ Bắc Hải chuyện tình, cũng không phải là nhiều người là có thể giải quyết, cho nên Trần Hạo suy nghĩ một chút, bằng lòng Trương Đại Lực, muốn thực sự là Vương Động tìm phiền toái, vậy gọi điện thoại cho hắn. Bởi vì tâm lý có việc, cho nên Trần Hạo ngồi một hồi đứng dậy cáo từ. Trương Đại Lực nói buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó mang Trần Hạo đi ra ngoài chơi. Trần Hạo không có hứng thú. Hết thệ cự tuyệt. Về tới trong nhà. Thời gian còn sớm, Lục Lăng Huyên cũng không ở. Nghĩ đến ngày mai phải về Bắc Hải, sau đó sợ rằng có rất nhiều sự tình phải bận rộn, cho nên Trần Hạo quyết định lập tức luyện chế băng cơ ngọc thiểm cao, đến rồi trong phòng ngủ của mình. Trần Hạo kéo tốt rèm cửa sổ. Mở đèn. Đem băng cơ ngọc thiểm đem ra. Ngọc thiểm óng ánh trong suốt. Toàn thân tuyết trắng. nhất là chúng nó đã bị chế thành hoa quả khô. Cho nên nhìn lên đến, giống như là hàng mỹ nghệ. Mà điều phối linh dược, bộ phận trọng yếu nhất chính là chiết xuất. Trần Hạo thầm vận chân nguyên, siêu cấp khí hải tinh tinh khiết chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, vô luận là từ về số lượng cùng độ tinh khiết bên trên, đều đã không phải là trước đây vì cứu trị đoá đoá luyện chế ngọc thanh ngưng huyết tán thời điểm. Cho nên băng cơ ngọc thiềm chẳng những trong nháy mắt liền biến thành bột phấn, càng ở Trần Hạo dưới sự khống chế, dần dần chiết xuất. Khứ trừ tạp chất băng cơ ngọc thiềm bột phấn, cũng không phải là trắng như tuyết, mà là một loại nhàn nhạt nhũ hoàng sắc. Mà bởi vì tạp chất đã trừ, băng cơ ngọc thiềm phấn cũng rõ ràng ít một chút. Nhưng Trần Hạo lại rất hài lòng, dù sao nói về chiết xuất đến, hắn hiện tại chiết xuất băng cơ ngọc thiềm đến, có thể so với khi đó nhanh hơn nhiều lắm. Kế tiếp phải làm, thì là điều phối. Dù sao băng cơ ngọc thiềm, coi như ở làm sao chiết xuất, nó thủy chung chỉ là băng cơ ngọc thiềm, ngoại trừ trị liệu chóc ra bên ngoài, tác dụng của nó rất có hạn. Cho nên ngoại trừ nó bên ngoài, Trần Hạo còn muốn tăng thêm mười mấy loại dược liệu. Những dược liệu này, mỗi loại hiệu quả cùng đường cái đều mỗi người không giống nhau. Nếu như chỉ cần từ biểu hiện ra đến, bọn họ phối hợp có vẻ rất ngốc nghếch. Nhưng trên thực tế, chính là loại này vô nao phối hợp, hội sản sinh một loại kỳ dị vật chất. Trần Hạo thích gọi nó thảo sáp. Nó nhìn lên tới cùng sáp ong không sai biệt lắm, mặt ngoài nhìn lên tới công hiệu tựa hồ cũng không kém. Nhưng chỉ cần đem loại cỏ này sáp cùng trải qua chiết xuất băng cơ ngọc thiềm phấn, hòa chung một chỗ, liền sẽ trở thành băng cơ ngọc thiềm cao. Kiếp trước, thực lực không đủ thời điểm, Trần Hạo đào rông tâm tư, muốn kiếm điểm băng cơ ngọc thiềm luyện chế linh dược băng cơ ngọc thiềm cao kiếm tiền, lại khổ không tìm được, về sau băng cơ ngọc thiềm cao dễ như trở bàn tay thời điểm, hắn sớm đã nhìn không thuận mắt. Cho nên Trần Hạo chế tác thứ này kinh nghiệm cũng không phải là nhiều lắm. Bất quá, Trần Hạo ở luyện dược bên trên dù sao kinh nghiệm phong phú. Cho nên luyện chế đứng lên, coi như là như cá gặp nước. Nhất là có siêu cấp khí hải trợ giúp. Tinh khiết hỏa thuộc tính chân nguyên phụ trách luyện hóa, tinh khiết mộc thuộc tính chân nguyên phụ trách tầm bổ. Trước trước sau sau, đại khái chỉ dùng nửa giờ tả hữu thời gian, băng cơ ngọc thiểm cao liền đã luyện chế thành công. Kỳ dị mùi thuốc tràn ngập. Mơ thể ánh sáng màu hơi vàng, trong suốt bóng loáng. Trần Hạo cẩn thận từng ly từng tí khống chế được chân nguyên, đem các loại băng cơ ngọc thiểm cao lô hàng vào hắn sớm đã chuẩn bị xong công nhân lao động giản đơn nghệ trong bình thủy tinh. Bình thủy tinh rất nhỏ, chỉ tương đương với phổ thông bình nhỏ dầu sơn móng tay phân nửa cao thấp, nhìn lên đến, cũng thì tương đương với một viên thông thường quả táo. Cho nên chỉ là cái này mười mấy con băng cơ ngọc thiểm phấn, cộng thêm tỷ lệ thích hợp thảo sáp, toàn bộ cùng nhau, dĩ nhiên vừa lúc lô hàng 103 bình. Mà trên thực tế, đừng xem cái chai rất nhỏ, nhưng chỉ cần một chai nhỏ, liền hoàn toàn có thể mang yêu nhu vết sẹo trên người toàn bộ đã trừ. Còn như những thứ khác băng cơ ngọc thiềm cao, nhất định là tốt, giữ lại bán cái giá tốt, dù sao tẩy sẹo vết cùng người cứu mạng bất đồng, chỉ cần không thèm để ý, có thẹo vết đối với sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên thứ này, trời sinh nên thuộc về xa xỉ phẩm. Mà xa xỉ phẩm, dĩ nhiên chính là vật hiếm thì quý. Cho nên, đang không có đem thế trên mặt băng cơ ngọc thiềm càn quét một không tiền. Trần Hạo cũng không tính bán ra thứ này. Huống chi cái này băng cơ ngọc thiềm cao cùng ngọc thanh ngưng huyết tán bất đồng. Đầu tiên là chịu chúng bất đồng. Chảy máu, phải nghĩ biện pháp cầm máu. Nhưng tẩy sẹo vết thì có vẻ không phải như vậy phải. Cho nên từ chịu mọi người thể bên trên, thì có hoàn toàn khác biệt. Huống chi, lấy trước mắt hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật, nhắc tới tinh khiết băng cơ ngọc thiềm, tổn hao đại đến kinh người. Hơn nữa băng cơ ngọc thiềm, không cách nào nhân công đào tạo, cho nên lượng sản là không có khả năng. Cái này quyết định, vật này, đem sẽ trở thành cao cấp xa xỉ phẩm. Lúc này, bóng đêm dần dần dày, nhìn thời gian một chút, Lục Lăng Huyên cái này tăng ca cuồng cũng sắp trở về rồi. Trần Hạo kéo ra rèm cửa sổ, mở ra cửa sổ. Nồng nặc kỳ dị mùi thuốc hướng phía ngoài tản đi ra ngoài. Sắt vách trên ban công, đang ở cho tiểu tôn tử phơi phát liệu giới tử lao thái thái lập tức kỳ quái hít mũi một cái. Sau đó nhìn Trần Hạo hỏi tiểu Trần, nhà các ngươi buổi tối làm món gì ăn ngon? Làm sao thơm như vậy? Trần Hạo cười, a, ta đặc chế thịt muối đoán. Lão thái thái mắt sáng rực lên, làm xong cho ta nếm một chút, nếu muốn ăn ngon, ta tới 2 cân. Trần Hạo cười cười, xoay người vào nhà, cái này băng cơ ngọc thiểm cao, đừng nói là người thường, coi như là phú hào cũng không có mấy người mua được 2 cân. Bởi vì sáng tạo độc đáo, không có đối thủ cạnh tranh. Cho nên định giá quyền nắm giữ ở Trần Hạo trong tay. Nếu như không bán được cái giá cao đến, Trần Hạo mình cũng cảm thấy có lỗi với chính mình. Khả năng liền ở Trần Hạo tâm lý tính toán thời điểm, điện thoại lại vang lên. Trần Hạo cầm điện thoại lên tới nhìn một cái, là cái mã số xa lạ. Điện thoại mới vừa tiếp thông, bên trong điện thoại ngay lập tức sẽ truyền đến nhất cái người tuổi trẻ tiếng cầu cứu. Tỷ phu, ta là Sa Hành Tiểu Lý, ngươi mau tới, Hồng tỷ đã xảy ra chuyện. Chương 253, một giây sinh tử. Trần Hạo lúc ra cửa, sắt vách Lao Thái Thái cười ha hả hỏi hắn, Tiểu Trần, ngươi bí chế nước tương làm xong. Lòng nóng như lửa đốt Trần Hạo ném cho nàng một câu ta có việc gấp, sau đó liền vội vã xông về thang máy. Ở trong điện thoại, cái kia Sa Hành tiểu nhị dị thường khẩn trương, hắn nói cho Trần Hạo, bởi vì Sa Hành trong mặt khác hai cái tiểu nhị, hiện tại Hồng tiểu muội gặp phải đại phiền toái, không làm được, là hội xảy ra án mạng. Nghe thế trong Trần Hạo chỉ hỏi một câu Hồng tiểu muội ở đâu, sau đó liền cúp điện thoại. Tới xe máy, Trần Hạo một đường cuồng phong. Trong lòng không an càng phát cường liệt. Bình thường mà nói, lấy Trần Hạo cùng Hồng tiểu muội quan hệ, Hồng tiểu muội xảy ra chuyện tình, chắc là chính cô ta gọi cho Trần Hạo. Thế nhưng nàng không có. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý cảm thấy rất khó chịu. Tuy là một ngày trước hai người bọn họ ở y y viện ôm hôn, nhìn như đã hết thảy mâu thuẫn đều hóa giải. Nhưng trên thực tế, cái kia ôm hôn cũng có thể chỉ là một loại cáo biệt. Trần Hạo một đường chạy như điên, căn cứ cái kia Sa Hành tiểu nhị chỉ dẫn, thẳng đến Tam Hoàn. Rất nhanh, Trần Hạo liền nhìn thấy ở Tam Hoàn bên một cái cửa ngã ba, tụ tập đại lượng ăn mặc đều một loại khác thường thanh niên nhân. Ở bên người của bọn họ, càng là đậu đầy các nhãn hiệu trên xe gắn máy. Trần Hạo bạo lực mà nổ vang chân ga. Sáng như tuyết đèn lớn dẫn bắt đi một hồi chửi tới. Nhưng bất kể thế nào, bọn họ dù sao vẫn là nhường ra một cái lối đi. Sau đó rất xa, mượn sáng như tuyết đèn xe. Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy, người xuyên một cái bộ áo da bó người Hồng tiểu muội, liền đứng ở phía trước đoàn người bên trong, ở bên người nàng, đứng ở một người mặc bạch sắc mang hắc ô vương nam nài ngựa, hắn tẩy và nhuộm lấy một đầu màu vàng kim tóc ngắn, nhìn lên tới rất cường tráng. Ở phía sau hắn, còn đứng vài cái nhìn lên tới phi thường khôi ngô hung hãn nam tử. Mà ở Hồng tiểu muội phía sau, thì quỵ ngồi hai cái mặt mũi bầm dập máu me đầy mặt hai cái Sa Hành tiểu nhị. Nếu như trước đó không phải biết là bọn họ, Trần Hạo rất khó liếc mắt nhận ra bọn họ. Lúc này Trần Hạo xe máy rít gào, đèn xe chói mắt, không thể nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Đem xe đậu ở trước mặt bọn họ. Mới vừa xa nhau, có vẻ hơi hỗn loạn đoàn người dồn dập chửi tới. Trần Hạo không để ý tới bọn họ. Đầu tiên là liếc mắt nhìn quỵ ngồi ở Hồng tiểu muội phía sau trên mặt đất, trên người còn cột sợi dây hai cái Sa Hành tiểu nhị, hỏi chuyện gì xảy ra. Thị phu, cứu chúng ta, bọn họ bày cuộc hại chúng ta. Đúng lúc này, An mặc bạch sắc mang hắc ô vương nải ngựa ngắt lời nói, ừ, ta còn tưởng rằng là cái mạnh giường nào đại mãnh nhân, hiện tại nhìn một cái không phải là một tiểu bạch kiểm sao. Phía sau hắn hai người, theo cuồng tiếu đứng lên. Mà vây chung quanh những thứ kia tuổi trẻ nam nữ thì hi hi ha ha mà chỉ trỏ. Trần Hạo lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về Hồng tiểu muội. Hồng tiểu muội không nhìn Trần Hạo, mà là căm tức nhìn thân mặc đồ trắng mang hắc ô vương này ngựa, cả giận nói, Thạch Lỗi, ngươi không nên được voi đòi tiên. An mặc bạch sắc mang hắc cách này ngựa dùng này ngựa cười hắc hắc, Hồng tiểu muội, ngươi đã từng bằng lòng cùng ta chiếc này chim cắt chạy một trận, về sau ngươi quay trở về, lý do là ngươi không có hứng thú, lại về sau, ngươi quỷ đỏ đụng phải, được, Hồng tiểu muội, ta không buộc ngươi, ta nể mặt ngươi. Ngươi không muốn chạy có thể không chạy, ta Thạch Lỗi thua ngươi hai lần, ta nhận, nhưng là hôm nay không được. Thị uy tính nhìn Trần Hạo liếc mắt, An mặc bạch sắc mang hắc cách mài ngựa dùng Thạch Lỗi nói ra, nhà các ngươi hai cái này tiểu nhị thiếu ta 3 triệu, hoặc là lập tức trả tiền lại, hoặc là ngươi cùng ta chạy một hồi. Đương nhiên, nếu như hai con đường này ngươi cũng không chọn, cũng được, theo ta đi quá quốc đến cái tuần trăng mật du, đây là coi như. Hồng tiểu muội lông mày dựng thẳng, cả giận nói, nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Ngươi không phải là muốn thắng ta sao? Đi, tới a, ta cùng ngươi chạy. Thạch Lỗi nở nụ cười, ngươi chiếc này quốc sản đồ long lục trăm, chạy không thắng. Mà đúng lúc này sau khi, Trần Hạo đột nhiên lên tiếng nói, bản lĩnh lớn quá, khẩu khí thật là lớn, làm khó dễ nữ nhân còn rất đắc ý, muốn đua xe, ta cùng ngươi. Ngươi xưng à? Thân mặc đồ trắng mang hắc cách mài ngựa dùng Thạch Lỗi, vẻ mặt cao ngạo chật quá khuôn mặt, lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi cho rằng ngươi kỵ lên được chim cát, chính là cao thủ. Ngươi cũng không ở Thiên Kinh Thành hỏi thăm một chút, ngoại trừ Hồng tiểu muội quỷ đỏ, còn có ai là đối thủ của ta? Chạy đến cái này chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Bị cái kia hai tiểu tử ngốc kêu một tiếng tỷ phu, liền không biết mình ăn mấy bát cơm khô đi. Thức thời một chút, mau cút, Hồng tiểu muội như vậy cuồng dã cay tiểu nương môn, không phải ngươi có thể đủ khống chế được. Sau đó Thạch Lỗi cười ha ha, đi cùng với hắn những thứ kia nam tử khôi ngô nhóm, cũng là khoa trương cùng thiếu. Trần Hạo cất bước xuống xe. Đi tới Hồng tiểu muội bên người, một bả kéo qua Hồng tiểu muội, sau đó hôn xuống. Hồng tiểu muội thân thể mềm mại run lên, ưm một tiếng, mềm yếu ở tại Trần Hạo trong lòng. Chung quanh tiếng cười điên cuồng, đột nhiên mà thôi. Kích hôn thôi. Trần Hạo ôm thẹn thùng dị thường lại có vẻ ôn nhu như nước hồng tiểu muội, đối xuyên lấy bạch sắc mang hắc cách mài ngựa dùng thạch lỗi mỉm cười, đạm nhiên nói ra, thấy rõ ràng chưa? Nàng là nữ nhân ta. Thạch lỗi cho đã mắt không cam lòng mà đi về phía Trần Hạo, đi theo phía sau hắn hai cái nam tử khôi ngô càng là nhãn thần bất thiện. Hồng tiểu muội không khỏi có chút khẩn trương, bản năng đã nghị hướng Trần Hạo trước người đứng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi liếc nàng liếc mắt. Hồng tiểu muội lập tức trầm mặc, ngoan ngoãn đứng ở Trần Hạo bên người. Có người nói với ta, đã từng có một chiếc chim cắt ở Tam Hoàn chạy đến quá tiếp cận 400 cây số thời cơ. Thạch lỗi nhìn Trần Hạo nói ra, ta cho rằng ngoại trừ ta bên ngoài, không có khả năng có người làm được. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn nói ra, là hay không có người có thể làm được không trọng yếu, ngươi bày cuộc bẫy người, còn đả thương bọn họ, y lìa dược cùng tổn thất, sau đó ta sẽ cùng ngươi coi là. Thạch lỗi cười như điên nói, ta bày cuộc bẫy người. Ngươi có chứng cứ? Sửa xe được tiểu tiểu nhị một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Mấy ngàn khối mà thôi, ngươi sẽ cho hắn mượn nhóm 3 triệu. Đầu bị con lừa đá. Thạch lỗi nở nụ cười, được à, việc này tỉnh chúng ta trước tiên bỏ xuống, có thể chậm rãi coi là, nhưng bây giờ ta muốn cùng ngươi chạy ngũ hoàn. Trần Hạo gật đầu, không thành vấn đề. Đơn giản chạy không có ý gì, chúng ta mỗi bên mang một người, xe cũng đều là giống nhau, như thế nào đây? Có can đảm hay không? Thạch lỗi lời vừa nói dứt, một người mặc hắc sắc ăn mùi khố, một bộ quần nữ nhân lập tức thét lên, lôi thiếu, mang theo ta. Thạch lỗi không khỏi đắc ý nhìn Trần Hạo, nếu như không ai tin qua được ngươi kỹ thuật, ta ngồi xe của hắn. Hồng tiểu muội lập tức nói rằng, Thạch lỗi cười nhạt, thật để cho người không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Tam Hoàn Quỷ Đỏ, dĩ nhiên đọa rơi xuống ngồi xe, vậy mới tốt chứ. Trần Hạo mỉm cười, sau đó đi tới cái kia hai cái xa hành tiểu nhị nơi đó, đem hắn nhóm sợi dây trên người cởi ra, sau đó nói một cách đơn giản hai câu sau đó, chợt xoay người lại, lên xe. Nhìn lên tới dị thường chuyên nghiệp Thạch lỗi, đồng dạng lên xe, hai người đem xe máy dừng ở Tam Hoàn trên đường. Cái kia ăn mặc hắc sắc ăn mồi khố, một bộ quần nữ nhân, hoan hô đối với một bên người vây xem phất tay, nhìn lên đến từ ta cảm giác hài lòng. Lúc này, Hồng tiểu muội đã đi tới. Nàng chủ động hôn một cái Trần Hạo đôi môi, sau đó dị thường cẩn thận bang Trần Hạo mang tốt mũ giáp. Sau đó Hồng tiểu muội lên xe, lúc này có gió thổi qua. Trần Hạo từ trong kinh chiếu hậu thấy được Hồng tiểu muội tung bay mái tóc cùng nàng gương mặt xinh đẹp. Chỉ là lên xe Hồng tiểu muội, chẳng những đầy mắt tự tin, càng không chậm trễ chút nào mà đối với Thạch Lỗi cùng Thạch Lỗi ghế sau xe bên trên bán lãng nữ nhân giơ lên ngón tay giữa, động tác chẳng những khí thế kinh người, càng làm càn ý đường hoàng lấy cuồng dã cùng không chịu gò bó. Chu vi lập tức vang lên tiếng thét chói tai, càng có rất nhiều người huýt sáo lên. Lúc này, có người giơ cờ, đứng ở hai người trước người. Hồng tiểu muội mang được rồi mũ giáp. Sau đó nằm ở Trần Hạo phía sau, hai tay vây quanh mà ôm Trần Hạo hông của gian. Trần Hạo xem kính chiếu hậu, trong kính Hồng tiểu muội nhãn thần dị thường phấn khởi gật đầu, không thể nghi ngờ là muốn Trần Hạo thắng. Lúc này, đứng ở trước người hai người chính là cái kia người ý bảo hai người chuẩn bị, sau đó hắn cờ vừa rơi xuống, bên cạnh Thạch Lỗi liền đã giống như một cây tiễn tựa như vọt ra ngoài. Trần Hạo rõ ràng chậm hai cái thân vị, nhưng Trần Hạo lại không có chút nào sốt ruột. Tam Hoàn hắn chạy qua, cho nên hắn biết, khoảng cách ngắn như vậy căn bản cũng không phải là mấu chốt của vấn đề. Hơn nữa, từ lúc chiếc xe gắn máy này tới tay sau đó, Trần Hạo chẳng những mỗi ngày cưỡi nó, càng mình nghiên cứu qua xe máy kỹ xảo, lấy người tu chân thể chất mà nói, thao túng chiếc xe này, tự nhiên không có vấn đề gì. Thạch Lỗi xe ra tốc rất nhanh, hơn 10 giây sau đó, liền đã vượt qua Trần Hạo xe đại khái xa 7, 8 mét, lúc này, ngồi ở Thạch Lỗi trên xe nữ nhân giơ lên ngón tay giữa. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy rất khó chịu, bởi vì trên xe không chỉ có chính hắn, còn có Hồng tiểu muội. Cho nên nguyên buồn định nửa chặng sau phát lực Trần Hạo lập tức giảm ngăn hồ sơ, tiếng nổ của động cơ lập tức rít gào lên, xe càng là vững vàng siêu vượt Thạch Lỗi. Từ trong kính chiếu hậu, Trần Hạo chứng kiến Hồng tiểu muội lần nữa giơ lên ngón tay giữa. Loại này trào phúng làm cho Thạch Lỗi tốc độ xe cũng biến thành cuồng bạo đứng lên. Đồng dạng xe, đồng dạng chở người. Vào lúc này, chân chính so đấu chính là song phương xiết xe đạp. Trần Hạo là tu chân giả, vô luận là thân thể tố chất vẫn là tốc độ phản ứng, nếu so với Thạch Lỗi mau một chút. Mà Thạch Lỗi là tương đối chuyên nghiệp tái tay, vô luận là lý luận vẫn là thực tế tranh tài kinh nghiệm nếu so với Trần Hạo mạnh lên rất nhiều, nhằm vào các loại tình hình giao thông dự phán, cái ngăn hồ sơ vị hàm tiếp, đều làm đến vô cùng thuần thục. Cho nên hai người là chân tránh kỳ phùng địch thủ. Trần Hạo phản ứng nhanh, gặp được biến hóa sau đó, sẽ đi xử lý. Thạch Lỗi kinh nghiệm nhiều, căn cứ tình hình giao thông cùng kinh nghiệm, thường thường trước giờ liền đã làm xong chuẩn bị. Cộng thêm là giống nhau xe, cho nên thẳng đến toàn bộ đường chạy nhanh 1/3 thời điểm, hai người cũng là thay thế vượt lên đầu. Dù sao Thiên Kinh là một đại thành thị, khoảng thời gian này, tam hoàn trên đường xe tuy là không giống ban ngày như vậy chen chúc, nhưng lại cũng không rất thưa thớt, cho nên hai người tốc độ xe cũng không có chân chính nổi lên tới. Lúc này, Thạch Lỗi vượt lên đầu. Hắn ở Trần Hạo xe bỗng nhiên trở nên không quy củ đứng lên, chẳng những qua lại lắc, thậm chí còn khiêu khích, có thể mỗi lần làm Trần Hạo ra tốc thời điểm, hắn cũng có giống như một vô lại tựa như cưỡi xe ngăn cản qua đây, khiến cho Trần Hạo tức giận trong lòng. Một mực nín tinh thần muốn vượt qua. Lúc này, một mực Trần Hạo trước mặt loạn hoàng Thạch Lỗi tốc độ xe đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên, Trần Hạo gần như bản năng nhất thêm chân ga, sau đó Trần Hạo kinh hãi phát hiện, ở phía trước ven đường, đậu nhất chiếc xe hàng lớn. Khoảng cách đại khái chỉ có hơn 100m, mà lúc này Trần Hạo tốc độ xe đã vượt qua 270 km/h. Khoảng cách ngắn như vậy, lưu cho phản ứng của hắn thời gian chỉ có 1 giây tả hữu thời gian. Chương 254, đột phá tâm động kỳ. 270 cây số thời cơ, 1 giây chính là 75m, mà nhân đại não khi nhìn đến chướng ngại vật về sau, đang tiến hành phản ứng đồng dạng cần thời gian. Cho nên khi Hồng Tiểu Muội nhìn thấy đứng ở ven đường chiếc kia đại xe vận tải lúc, nàng lập tức theo bản năng ôm chặt Trần Hạo, cái gì cũng không muốn nghĩ. Mà lúc này Trần Hạo phản ứng thần kinh nhưng trong nháy mắt căng thẳng đứng lên. Trước mắt thiết bản vừa dày vừa nặng đại xe vận tải phía sau dương nhanh chóng ở trước mắt phóng đại, giống như đã lấy ra răng nanh giữ tận cự thú. Trần Hạo là tu chân giả không giả, nhưng cùng lúc đó, hắn vẫn là huyết nhục chi khu. Tại loại này tốc độ xe dưới, nếu như gắng gượng đụng tới, hắn cùng Hồng Tiểu Muội hai người cũng không thể sống sót. Các loại, chờ, đợi bọn hắn tất nhiên là tử vong. Hồng Tiểu Muội hai tay của ôm sát Trần Hạo bên hông. Tại dạng này chỉ mảnh treo chung thời điểm, Trần Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng Hồng Tiểu Muội nhịp tim cùng nàng trong hai tay bộc lộ ra ngoài ôn nhu. Trần Hạo không muốn chết, hắn có bó lớn thì giờ còn không có hưởng thụ. Nhưng hắn cũng không muốn làm cho Hồng Tiểu Muội chết. Bởi vì ở khoảng cách này, nếu như Trần Hạo đủ quả đoán, tuyển trạch té xe, như vậy Trần Hạo hội thụ thương, thậm chí có thể bị thương rất nặng, nhưng là lại sẽ không chết. Nhưng Hồng Tiểu Muội một khi bị quăng bay đi, vô luận té ở nơi nào, Hồng Tiểu Muội cũng không thể sống sót. Bởi vì nàng không phải tu chân giả, nàng cùng vốn không pháp tá lực, thân thể cường độ cũng theo không kịp. Cho nên vào lúc này, Trần Hạo quyết định, chẳng những quan hệ đến hắn sinh tử tồn vong của mình, trực tiếp hơn quan hệ đến Hồng Tiểu Muội. Hồng Tiểu Muội là một nữ nhân xinh đẹp, nàng rất tin tưởng Trần Hạo, cũng nguyện ý đem của nàng sinh mệnh giao phó cho Trần Hạo. Nếu không phải là như thế, nàng hà tất ngồi lên Trần Hạo xe. Mà hắn Trần Hạo, nếu lựa chọn phải dẫn theo Hồng Tiểu Muội một đường đồng hành, tự nhiên muốn phụ bắt đầu trách nhiệm của chính mình. Cho nên trong nháy mắt, Trần Hạo khí hải trong nháy mắt cuồng bạo lưu chuyển đứng lên. Tinh thuần chân nguyên lập tức bạo phát. Ở nơi này sống chết trước mắt, tựa hồ cảm thấy nguy cơ sinh tồn huyết mạch, cũng ầm ầm bạo phát, hầu như trong nháy mắt đã đem Trần Hạo trong mắt sức lên một cái tầng huyết sắc. Mà ở nơi này chủng liên quan đến với là sống còn trong nháy mắt, chân nguyên điên cuồng vận chuyển cùng kỳ lân huyết mạch rít gào tụ tập cùng một chỗ, ở Trần Hạo trong đầu, ầm ầm nổ vang. Sau đó Trần Hạo thế giới phảng phất đình chỉ. Hết thể trước mắt đều chậm lại. Trần Hạo chẳng những có thể thấy rõ ven đường đỗ chiếc kia xe vận tải bảng số của Đinh Úc cùng dị xét, càng dị thường cảm giác được một cách rõ ràng dưới thân xe gắn máy từng cái cơ giới linh kiện. Vô luận là bọn họ vận chuyển, vẫn là chúng nó ở dưới tình huống trước mắt trạng thái đều biến đến mức dị thường rõ ràng. Không chỉ như thế. Ở Trần Hạo trong đầu, thậm chí bản năng có thể dự đoán được, hắn mỗi một bước động tác, sẽ để cho xe lấy dạng gì góc độ, dạng gì tốc độ, né tránh qua đường bên đỗ đại xe vận tải. Cảm giác này rất quỷ dị, giống như là trong đầu nhiều hơn một đài toàn cảnh máy tính. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, đây hết thể lại cũng không xa lạ. Bởi vì đây là thần thức. Bình thường tu chân giả, hoàn thành linh tịch kỳ phía trước tích lũy về sau, nếu như có đầy đủ thiên phú và công pháp, mới có thể tu luyện ra được thần thức. Trần Hạo kiếp trước vạn năm chân tiên, làm được nhiều nhất chính là lợi dụng thần thức tới luyện đan, cho nên đối với cảm thụ như vậy đến tự nhiên không xa lạ gì. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ngoại trừ hoàn toàn một cách không ngờ thần thức bên ngoài, trong nháy mắt này, hắn càng là rõ ràng nhận thấy được, hắn đã đột phá. Tu vi của hắn đã từ trúc cơ kỳ đột phá đến tâm động kỳ. Nguyên bản là rất là kinh người siêu cấp khí hải, dĩ nhiên trong nháy mắt bành trướng ước chừng gấp đôi. Chỉ là lúc này Trần Hạo căn bản không có cơ hội đi chúc mừng. Bởi vì trong nháy mắt thả chậm đại xe vận tải xương đụng tới động tác đã dần dần nhanh hơn, cho nên rất hiển nhiên, Trần Hạo thần thức chỉ là nguy cơ xuống vừa khớp bạo phát, có thể một giây kế tiếp sẽ tiêu thất. Cho nên Trần Hạo lập tức khu động chân nguyên, nhanh chóng tiến hành điều chỉnh. Cả chiếc xe, ở có thể không sinh ra khe hở, dán chặt lấy đại xe vận tải chạy tới. Tiếng gió gào thét chói tai. Trần Hạo cảm thụ được gặp thoáng qua thùng xe mang tới hàn ý, Hồng tiểu muội như trước nằm ở Trần Hạo sau lưng bên trên, tựa hồ còn không có nhận thấy được nàng đã cùng tử thần gặp thoáng qua. Ở không xa phía trước, đã thả chậm tốc độ xe tựa hồ muốn xem vừa vặn làm cho thạch lỗi, đối với Trần Hạo giơ lên ngón tay giữa. Điều này làm cho mới vừa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thần thức đang ở tiêu tán Trần Hạo trở nên phẫn nộ rồi đứng lên. Đua xe là vi pháp. Trần Hạo xưa nay sẽ không chủ động đi làm chuyện như vậy tình. Cho dù là phía trước Hồng tiểu muội liên tục yêu cầu, Trần Hạo cũng không chịu làm như vậy, bởi vì hắn biết, loại này hành vi rất nguy hiểm. Mà hôm nay, cái này thạch lôi đã chạm tới Trần Hạo điểm mấu chốt. Hắn đầu tiên là bảy cuộc, hãm hại Hồng tiểu muội ra xa hành tiểu tiểu nhị thiếu hắn 3 triệu. Sau đó dùng cái này tới cưỡng bức Hồng tiểu muội cùng hắn đua xe. Nếu như chỉ là như vậy, thì cũng thôi đi. Liên lúc trước, hắn hiển nhiên đã sớm có bảy người ý tưởng, nếu không, hắn làm sao có thể cưỡi xe ở Trần Hạo trước mặt lúc gần lúc hiện, cũng không ngừng đạp hiện ra hắn phanh lại đèn. Phải biết, ở ban đêm, bóng tối bốn phía dưới tình huống, đi theo hắn người phía sau, ánh mắt, rất dễ dàng bị màu đỏ phanh lại đèn hấp dẫn. Nếu không phải như vậy, Trần Hạo cũng không khả năng đến rồi phụ cận mới phát hiện chiếc kia dừng sát ở ven đường đại xe vận tải. Cái này không thể nghi ngờ làm cho Trần Hạo phẫn nộ. Nếu như không phải trong lúc nguy cấp, Trần Hạo đột phá tâm động kỳ, bành trướng khí hải cung cấp siêu lượng chân nguyên cùng kỳ lân huyết mạch bạo phát, bức không ra thần thức, dù cho coi như là Trần Hạo cũng sẽ chắc chắn phải chết. Nếu như đổi thành tốt Hồng tiểu muội hoặc là những người khác, phía trước loại tình huống đó là nhất định phải xảy ra án mạng. Mà hết thảy này, rõ ràng chính là Thạch Lôi đang cố ý hướng dẫn. Làm một danh vô cùng tay đua xe chuyên nghiệp. Làm như vậy không có có đạo đức điểm mấu chốt, bày cuộc muốn đối thủ hãm hại giết người, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Mà lúc này, thấy Trần Hạo dần dần ổn lại. Thạch Lôi xe mạnh mẽ tăng tốc, nhanh chóng kéo ra cùng Trần Hạo khoảng cách. Trần Hạo không gấp truy hắn, mà là chậm lại tốc độ xe, thẳng đến tốc độ xe xuống đến 60 km tả hữu thời cơ thời điểm, hắn chợt quay đầu, nhìn ôm hông của hắn, chưa tỉnh hồn Hồng tiểu muội đại nói rằng, thời cơ 400, ngươi sợ sao? Chưa tỉnh hồn Hồng tiểu muội hơi ngạc nhiên, sau đó nàng cho đã mắt mừng như điên gật đầu. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nếu như sợ coi như, đừng gắng gượng. Hồng tiểu muội lắc đầu, giống to, ta không sợ, ta muốn ngươi thắng. Nhìn rất xa, đã chỉ còn lại có một điểm sáng thạch lỗi, Trần Hạo quát, được, ôm chặt ta, vô luận chuyện gì xảy ra tình, cũng không muốn bung ra. Hồng tiểu muội dùng sức gật đầu. Sau đó Trần Hạo chợt liền giảm vài cái ngăn hồ sơ vị, sau đó đưa một cái chân ga. Được xưng lục địa nhanh nhất phổ thông xe gắn máy chim cắt, ở tiếng nổ của động cơ trùng, giống như một nhánh bổ ra hắc ám mũi tên nhọn. Ở Trần Hạo cùng Hồng tiểu muội phía trước, An mặc bạch sắc mang hắc cách mài ngựa dùng thạch lôi, đang đầy mắt đắc ý, lúc đầu hắn là chuẩn bị đặt bẫy, làm cho Trần Hạo cùng Hồng tiểu muội đụng chết được rồi. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Hạo ở thời khắc mấu chốt đột phá, làm cho hắn tính kế rơi vào khoảng không. Bất quá, hắn hiện tại đã có lớn vô cùng ưu thế, hơn nữa tốc độ xe của hắn cũng bảo trì ở 278 cây số tả hữu tốc độ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rõ ràng như vậy ưu thế, đã đầy đủ hắn bảo trì đến điểm kết thúc. Cho nên hắn chỉ là đang suy nghĩ sau khi trở về, nên như thế nào mà nhục nhã Trần Hạo cùng Hồng tiểu muội. Đánh Trần Hạo một trận. Hắn cảm thấy vậy có chút nhẹ, chí ít hắn được bức của bọn hắn bỏ tiền, 3 triệu một cái tử cũng không thể thiếu, sau đó đang đánh hắn, cảm giác đã tốt lắm rồi, các loại, chờ, Trần Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, lại để cho Hồng tiểu muội cùng hắn đi quá quốc chơi một tuần trăng mật du. Ân, như vậy thì không sai biệt lắm. Dù sao Hồng tiểu muội chẳng những dung mạo xinh đẹp, người cũng mạnh mẽ, như vậy hoa hồng có gai, chinh phục đứng lên, khẳng định có một phong vị khác. Thạch Lỗi bản tính đang đánh, cũng càng nghĩ càng kích thích. Nhưng vào lúc này, rất xa phía sau một đạo sáng như tuyết đèn xe chiếu đi qua, kèm theo mạnh mẽ tiếng động cơ thanh âm, không cần suy nghĩ, Thạch Lỗi cũng có thể đoán được nhất định là Trần Hạo. Thạch Lỗi nhìn mình mãi tốc độ đồng hồ. Bây giờ thời điểm, là mỗi giờ 280 km, mà từ phía sau đèn xe tới gần tốc độ đến xem. Trần Hạo lúc này tốc độ xe ít nhất cũng phải ở 330 km trở lên, bằng không hắn là không có khả năng đuổi theo tới. Nóng nảy. Muốn như vậy thì thắng ta. Quá ngây thơ rồi. Thạch Lôi cười nhạt giảm cái ngăn hồ sơ vị, tốc độ xe lần nữa tăng vọt. Lúc này, đi theo Thạch Lôi xe máy phía sau không xa Trần Hạo, đang một cách hết sức chăm chú mà điều khiển xe. Bước ngoặt nguy hiểm bộc phát ra thần thức, sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, nhưng phía trước lưu lại tin tức lại vẫn còn đang. Cho nên Trần Hạo vô luận là đối với xe hiểu rõ vẫn là thao túng, đều xa so trước đó càng mạnh. mà lúc này nằm ở Trần Hạo trên lưng Hồng Tiểu Muội, hai mắt thì nhìn chằm chằm mãi tốc độ đồng hồ. Từ nàng lúc còn rất nhỏ, nàng liền có một cái mơ ước. Mộng tưởng có như vậy một người đàn ông tử, cưỡi đầu máy, mang theo lấy mỗi giờ 400 cây số thời cơ cuồng phong. Mà bây giờ, tựa đầu dán tại Trần Hạo đầu vai, cảm giác Trần Hạo thân bên trên truyền đến nam nhân khí hơi thở, cùng làm nàng tim đập bùng nổ cao tốc cuồng phong, đều đang không ngừng nói cho nàng, giấc mộng của nàng, lập tức muốn thực hiện. 360, 370, 380, 390, 395, 400. Nhưng Trần Hạo thời cơ đồng hồ rốt cục đột phá 400 thời điểm, một loại cảm giác kỳ quái trong nháy mắt bao vây Hồng Tiểu Muội, mà lúc này, nguyên bản ngoài tầm với Thạch Lỗi, cũng chỉ là trong nháy mắt liền bị bỏ lại. Hồng Tiểu Muội ôn nhu ôm Trần Hạo hông của, thần tình chưa bao giờ có thỏa mãn. Người điên, hắn nhất định là điên rồi. Nguyên bản xa xa vượt lên đầu Thạch Lỗi nhìn Trần Hạo cùng Hồng Tiểu Muội đi xa bối ảnh, trong lòng cuồng nộ. Thế nhưng, hắn nhưng không có dũng khí đem xe chạy đến 400, mặc dù hắn luôn là yêu mến người khác nói khoác mình có thể chạy 400, nhưng dù cho coi như là không có mang người, hắn chiếc xe này đến rồi trong tay của hắn sau đó, nhanh nhất cũng liền chạy qua 330. Tam hoàn vốn cũng không trưởng, tốc độ xe bên trên 400 sau đó, đường xá càng lộ ra ngắn rất nhiều. Rất nhanh Trần Hạo liền mang theo Hồng Tiểu Muội trở lại xuất phát địa điểm. Ở một bên vây xem các loại, chờ, kết quả mọi người nổ lên điên cuồng tiếng hoan hô, chỉ có mấy cái nhìn lên tới cùng Thạch Lỗi quan hệ không tệ người, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lúc này, tiếng động cơ gần vào, kèm theo sáng như tuyết ngọn đèn, tất cả mọi người biết, là Thạch Lỗi bọn họ trở lại rồi. Cái này nhưng bọn họ không khỏi khe khẽ bàn luận, dù sao bọn họ đều rất rõ ràng, dù cho coi như là Hồng Tiểu Muội thắng, chỉ sợ phía sau còn sẽ coi cho hay. Bởi vì Thạch Lỗi cho tới bây giờ liền không phải là cái gì đem đạo lý đích hảo nhân. Nhưng vào lúc này, từ đường đối diện, bay nhanh qua đây một chiếc điên cuồng xe thể thao, nhìn ra thời cơ hẳn là ở 300 km tả hữu. Lập tức bịch một tiếng, cùng Thạch Lỗi xe máy đụng vào nhau. Chương 255, hờn dỗi cuồng dã Hồng Tiểu Muội. Xe đụng đến mức dị thường đột nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thậm chí liền ôm Hồng Tiểu Muội đứng ở đường vừa chờ thu thập Thạch Lỗi Trần Hạo, cũng hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy. Kinh ngạc đến ngây người đoàn người rất nhanh phản ứng kịp. Lập tức có người kêu la om sòm vào tới, sau đó Trần Hạo liền nghe được có người kêu, chết rồi, đều chết hết. Báo nguy đi. Trần Hạo nói cho Hồng Tiểu Muội tại chỗ đừng núp đích. Sau đó Trần Hạo chạy tới.